Chương 1536 cái đủ má. Nhìn xem, câu trả lời này thoát tục lại không thấp hèn cỡ nào, cho dù là tán tu cũng phải có một nguồn gốc môn phái chứ, vậy mà lão già này lại kêu tự Vương Viễn sáng lập môn phái. Bỏ đi. Vương Viễn cũng chẳng muốn bàn luận những thứ không thực tế này, hắn phất tay, bảo, vậy ngươi cũng phải truyền thụ chút bản lĩnh cho ta chứ, ví dụ như các loại pháp thuật tiên thuật này, ảo thuật làm người đột nhiên biến mất cũng được. Vô dụng vô dụng. Thạch Công lắc đầu, đáp, những thứ này đều vô dụng hết, ngươi học cũng vô dụng. Có quà gặp mặt không? Vương Viễn lại hỏi. Nếu đã không dạy gì, vậy ít nhất cũng phải cho chút pháp bảo phòng thân chứ. Không có không có, bản thân ta còn không có cho ngươi kiểu gì. Thạch Công tiếp tục lắc đầu. Vậy ra ý của ngươi là ta bái ngươi làm thầy, sẽ không học được cái gì sao? Vương Viễn có hơi tức giận. Lão già này có hơi thèm đòn nha, sư phụ truyền đạo, truyền nghề, giải thích nghi vấn, nếu đã không dạy bản lĩnh, không tặng pháp bảo, thì đừng nhận người ta làm đồ đệ, còn nếu đã nhận người ta làm đồ đệ, thì phải truyền chút nghề cho người ta chứ. Sao ngươi lại không có gì hết, cái gì cũng vô dụng, không phải đây là chiếm nhà xí không cho ẻ sao? Tuy rằng hình dung mình thành nhà xí có hơi tởm, nhưng hành động của Thạch Công lại càng ghê tởm hơn. Ngươi có thể làm được gì ta? Thạch Công hỏi với vẻ cực kỳ thèm đòn. Ta. Vương Viễn kiềm chế suy nghĩ cho lão một gậy siêu độ, đáp, ngươi may mắn vì ta rèn luyện ở phàm gian lâu như vậy, tâm tính đã bị mài mòn đi rất nhiều, bằng không bây giờ ngươi đã chết rồi. Ha ha. Thạch Công cười ha ha, đáp, giết ta. Trong tam giới thiên địa không có người nào dám mạnh miệng như vậy. Bản lĩnh chém gió này của ngươi cũng rất mạnh đấy. Vương Viễn châm biếm. Không tin thì ngươi thử đi. Thạch Công khiêu khích. Sẽ không có bẫy đấy chứ. Vương Viễn vô cùng cẩn thận. Hệ thống có đức hạnh gì thì hắn hiểu quá rồi. Nếu mình thật sự dùng một gậy đập chết tên lừa đảo này, còn không phải sẽ bị trực tiếp xử lý theo tội giết thầy hay sao? Phỏng chừng cả đời này cũng không thể bái vào tiên môn được nữa. Hừ hừ. Thạch Công cười lạnh, thuận tay vung một cái. Cảnh tượng trước mắt Vương Viễn xoay chuyển, bị kéo vào trong một không gian phụ bản. Lần này Vương Viễn ngược lại đã yên tâm hơn rồi, rất dễ nhận thấy cái này cũng thuộc vào nhiệm vụ thử luyện. Thạch Công chỉ vào Vương Viễn từ dưới lên trên, nói, tới đi. Để ta xem ngươi có bản lĩnh lớn bao nhiêu, nếu ngươi có thể đả thương ta, ta sẽ thả cho ngươi đi tìm chỗ khác, còn nếu ngươi không đả thương được ta, thì phải theo ta tu hành. Đây là ngươi nói đấy nha. Vương Viễn cảm thấy vui vẻ. Thuận tay móc đấu chiến ra, vũ khí đón gió lóe lên hóa thành dài hơn một trượng, thôi như xà nhà, hai tay hắn ôm một đầu gậy sắt, dồn hết sức lực rồi đập mạnh vào đầu của Thạch Công. Đây chính là tự lão kêu mình đánh, chưa bao giờ từng thấy yêu cầu nào mệt mỏi như vậy. Vương Viễn có thần lực vô song, lại mang theo cửu chuyển huyền công trong người, tuy không có pháp thuật, nhưng cây gậy sắt này giáng xuống, cũng không phải thứ cơ thể máu thịt có thể ngăn cản được. Ha ha! Thế nhưng đối mặt với một đòn ra sức của Vương Viễn, Thạch Công không tránh không né, thậm chí còn không thèm mở chân nguyên hộ thể, mà chỉ duỗi đúng một ngón tay ra, nhẹ nhàng nhấn lên trên. Keng! Một tiếng kỳ quái vang lên, ngón tay của Thạch Công nhấn lên gậy sắt của Vương Viễn. Đòn tấn công của hắn lập tức dừng lại, vậy mà gậy sắt lại không rơi xuống thêm được nửa phân. Cái này! Vương Viễn cảm thấy kinh hãi, nói trong sự sợ hãi, đây là pháp thuật gì? Đây không phải pháp thuật. Thạch Công đáp, pháp thuật chẳng qua cũng chỉ là bàng môn tà đạo mà thôi. Ngươi dọa ta sao? Hiển nhiên hắn không tin, lại vung gậy sắt lên, đập vào đầu của Thạch Công. Lần này, Vương Viễn tập trung toàn bộ pháp lực, cùng sử dụng chiêu thức thứ 10 của Giã Cầu Quyền Thiên Hạ Vô Song. Thân là chiêu thức tấn công, Thiên Hạ Vô Song không chỉ có thể bắn sát thương chính bằng tay không, mà cũng có thể dùng binh đao thi triển. Với hiệu ứng cộng thêm 1000% gây sát thương chính, đấu chiến hóa thành một ngọn lửa mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, từ trời giáng xuống. Thạch Công không tránh không né như cũ. Thậm chí lần này cũng không duỗi ngón tay ra ngăn cản. Bong! Một tiếng trầm thấp vang lên, gậy sắt của Vương Viễn đập trọn lên đầu của Thạch Công. Ngọn lửa rực rỡ dưới gậy sắt, gan bàn tay của Vương Viễn tê dần, không cầm nổi thần binh trong tay, cánh tay trực tiếp bắn bay ra, cả người ngồi phịch xuống đất. Trong phút chốc, thế giới yên tĩnh. Vương Viễn ngồi trên mặt đất bắt đầu nghi ngờ cuộc đời. Hiển nhiên thể hồn của tu chân giả mạnh hơn võ giả phàm trần, nhưng thứ nhất bọn họ có chân nguyên hộ thể, thứ hai có pháp bảo hỗ trợ, nên cũng không chú trọng vào việc rèn luyện thể hồn cho lắm. Sau khi người chơi phi thăng, toàn bộ công pháp dung hợp làm một, Vương Viễn không thể sử dụng những chiêu thức có tính hỗ trợ siêu mạnh như Phật pháp vô biên hay nghịch chuyển âm dương, nhưng sau khi phi thăng, thuộc tính sẽ dung hợp với cơ thể, nên thực lực của hắn cũng không yếu đi. Giã cầu quyền cộng thêm 1000% gây sát thương chính đã trở thành một chiêu mạnh nhất mà Vương Viễn có thể sử dụng ở hiện tại, chớ nói là dùng cơ thể máu thịt đón đỡ, cho dù là dùng pháp bảo hộ thể để phòng thủ, hắn cũng có tự tin hành hạ được lão. Nhưng Thạch Công dùng đầu đỡ đòn, vậy mà lại không hề bị thương một chút nào, Con mẹ nó rốt cuộc là tu vi cấp bậc gì đây? Ha ha, biết lợi hại chưa? Thạch Công cười ha ha, nói, còn không mau dập đầu bái sư. Ngưu Đại Xuân bái kiến sư phụ. Vương Viễn Tâm phục khẩu phục, dập đầu lại. Thạch Công vuốt chòm râu, cực kỳ đắc ý, thuận tay vung một cái, hai người lại về thôn Ngọa Ngưu. Kha kha. Trở về thôn, lão cười bảo, ngươi cầu xin ta tiêu diệt nguyên thần huyết ma cho ngươi, nếu không có bất ngờ xảy ra, chính là để huyết khí tiêu tan rồi bái vào môn phái khác. Chút suy nghĩ lệch lạc đó của ngươi, làm sao lão phu không nhìn thấu được. Bây giờ nếu ngươi đã thành tâm bái ta làm thầy, vậy vi sư sẽ giúp ngươi một tay. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bị Thạch Công nhìn thấy suy nghĩ lệch lạc, bản mặt dày này của Vương Viễn cũng hơi vặn vẹo, xem ra trí tuệ nhân tạo của Thạch Công này khá cao. Ngươi coi lão là đồ đầu heo nhưng lão lại tinh danh như con khỉ. Trong trò chơi, NPC có trí tuệ nhân tạo càng cao, rõ ràng lai lịch càng lớn, điểm này cũng khiến Vương Viễn an tâm hơn rất nhiều. Sư phụ, nguyên thần của huyết ma này chính là do U Tuyển lão tổ gieo vào, ngươi có được không đó? Vương Viễn hỏi với vẻ hơi lo lắng. Sau khi cập nhật bản mở rộng trò chơi, Vương Viễn cũng đại khái hiểu được thân phận của huyết tổ, người này chính là huyết ma thượng cổ, đã tu thành cơ thể bất tử bất diệt, thực lực mạnh, tu vi cao, chính là không ai có thể địch nổi. Năm đó chính tà đại chiến ở Ngưng Bích Nhai, tập trung sức mạnh của phe chính đạo lại, khó khăn lắm mới phong ấn được lão ta, dưới suối lạnh trong hang động bí mật ở Ngưng Bích Nhai. Có thể nói lão ta là đại boss lớn nhất ở tiên linh giới. Tuy rằng tu vi của Thạch Công cao, nhưng Vương Viễn lại không cho rằng người này có thể cao hơn U Tuyển lão tổ đến đâu, cùng lắm cũng chỉ cùng cấp bậc với cao thủ tuyệt đỉnh như Bạch Mi sư tổ mà thôi, muốn tiêu diệt nguyên thần của U Tuyển lão tổ là nói dễ hơn làm. Mấu chốt là lỡ như không thể diệt trừ được, ngược lại còn thất bại, vậy chẳng phải thê thảm rồi sao? Dù sao nguyên thần huyết ma này cũng nằm trong cơ thể của Vương Viễn. Thạch Công thản nhiên đáp, chỉ là U Tuyển lão tổ nho nhỏ mà thôi. Bản thân hắn ở trước mặt ta, một ngón tay của ta cũng có thể tiêu diệt được hắn. Huống chi là một sợi nguyên thần. Vương Viễn. Được rồi, lão già Thạch Công này thích chém gió trước sau như một. Hơn nữa, không nói tu vi của U Tuyển lão tổ cao bao nhiêu. Nhưng U Tuyển lão tổ có cơ thể bất tử bất diệt, mà chỉ một ngón tay đã diệt được lão ta đây không phải là nói vớ vẩn hay sao? Ngay khi Vương Viễn đang thầm oán trách, thì bàn tay của Thạch Công đã duỗi ra, vỗ vào bụng hắn, sau đó kéo về sau. Vương Viễn chỉ cảm thấy đan điền trống rỗng, đã thấy Thạch Công túm được một sợi huyết khí, kéo nó ra khỏi bụng mình. Hả? Đôi mắt của Vương Viễn dựng thẳng, đệt mợ, đơn giản thô bạo như vậy sao? Hắn còn cho rằng Thạch Công sẽ truyền công lực vào một cách vô cùng khó khăn, rồi tiêu diệt và luyện hóa từng chút một sợi nguyên thần này. Kết quả ai ngờ người này lại kéo một cái là, ra thủ đoạn này thoạt nhìn còn tà môn hơn cả tà phái. Bằng không thì sao? Thạch Công mỉm cười, bàn tay đang nắm nguyên thần huyết khí vừa vận chuyển pháp lực, nguyên thần thậm chí còn không có đường dãy ruộng, đã lập tức bị bóp thành một viên cầu màu đỏ ngay tại trận. Phụt! Huyết thần tông cách đó vạn dặm, U Tuyển lão tổ đang bế quan khôi phục công lực phun ra một ngụm máu. Sư tôn, ngươi sao thế? Huyết thần tử quản giáo đệ tử huyết thần tông đang bảo vệ bên người U Tuyền. Lão tổ thấy thế, hỏi với vẻ mặt kinh hoàng. Không sao. U Tuyền lão tổ lau vệt máu, nói, ngày đó khi ta đột phá phong ấn, có để lại một sợi nguyên thần trên người một tu sĩ trẻ tuổi. Mới vừa rồi, nguyên thần của ta đột nhiên mất cảm ứng với ta. Chắc hẳn là có cao nhân đã hỗ trợ hắn xóa bỏ ý thức nguyên thần của ta. Cái này. Huyết thần tử hỏi trong nỗi sợ hãi, lẽ nào là Thiên Mông thiền sư? Hắn không có bản lĩnh này. Ta đã tu thành cơ thể bất diệt rồi, muốn xóa bỏ nguyên thần của ta chắc chắn phải có tu vi cao hơn ta mới được. U Tuyển lão tổ đáp, còn có người có tu vi cao hơn cả sư phụ sao? Huyết thần tử hỏi với vẻ khó tin. Núi có núi cao hơn, người có người giỏi hơn. U Tuyển lão tổ lắc đầu, bảo, cũng không thể kiêu căng mù quáng được, bằng không ta sẽ bỏ phí mấy trăm năm bị phong ấn này mất. Bên thôn Ngọa Ngưu, Thạch Công đang nghịch viên cầu máu trong tay. Nói, lần đầu gặp mặt, vi sư cũng không có gì tặng ngươi. Thứ này cứ coi như là quà gặp mặt ta cho ngươi đi. Nói xong, Thạch Công búng ngón tay, viên cầu máu rơi vào trong cơ thể của Vương Viễn. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã có được kỳ vật huyết ma Nguyên Châu có bắt đầu luyện hóa không? Kỳ vật là cách gọi vật phẩm đặc biệt ở tiên linh giới, cũng là vật phẩm mà người chơi nhận được khi đi du lịch khám phá. Luyện hóa kỳ vật có thể nhận được mấy thứ như phi kiếm, pháp bảo hoặc là công pháp thần thông. Cụ thể có thể mở ra được thứ gì, vậy còn phải xem mặt đã. Kỳ vật không chia phẩm giai cũng không có giới thiệu. Chỉ có tên, thường muốn phán đoán kỳ vật có lợi hại hay không, chỉ có thể dựa vào nhìn tên và lại lịch. Huyết ma Nguyên Châu được luyện chế từ nguyên thần của huyết ma, chắc chắn không phải hàng loại kém. Tuy rằng Thạch Công mượn hoa hiến Phật, nhưng Vương Viễn vẫn vô cùng hài lòng. Suy cho cùng thì đây cũng là nguyên thần của huyết tổ, Bằng không với thực lực của bản thân Vương Viễn, muốn thuần hóa thứ này thành kỳ vật, không biết phải đến bao giờ nữa. Luyện hóa. Vương Viễn không hề do dự chút nào, trực tiếp chọn luyện hóa. Sau đó, trước mắt hắn xuất hiện giao diện luyện hóa. Huyết ma thần châu bị ném vào ô luyện hóa, tam muội chân hỏa trong cơ thể bùng lên, bao quanh lấy nó. Dưới sự luyện hóa của tam muội chân hỏa, huyết ma thần châu tan chảy rồi biến thành một màn xương máu, dung nhập vào trong cơ thể của Vương Viễn. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã luyện hóa huyết ma nguyên châu, nhận được thần thông thiên ma huyết độn. Thiên ma huyết độn. Phân loại, thần thông. Phẩm giai, chưa rõ. Cảnh giới, tầng 10/1000. Giới thiệu thần thông mà U Tuyền, lão tổ đã lĩnh ngộ được trong nhiều năm tìm hiểu ở Ngưng Bích Nhai, tiêu hao 1% máu liên tục, khiến toàn bộ thuộc tính tăng lên 50%, cảnh giới thần thông càng cao, máu tiêu hao càng nhiều, thực lực càng tăng cao. Cái này, thấy thiên ma huyết độn cũng không phải pháp thuật, Vương Viễn lập tức thất vọng. Ngay cả một môn pháp thuật mà mình cũng không biết, cho dù tăng thuộc tính cũng có nghĩa lý gì đâu cơ chứ. Lẽ nào là kêu mình dùng nắm đấm đấm người sẽ đau hơn sao? Sư phụ, có thể dạy ta một môn pháp thuật phòng thân được không? Vương Viễn nói với Thạch Công bằng vẻ đau khổ cầu xin. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thạch Công cười đáp, ngươi có quyền cước là đủ rồi. Còn cần pháp thuật gì nữa? Ngươi đã thấy người tu tiên nào dùng quyền cước đánh nhau chưa? Vương Viễn đáp với vẻ bất mãn. Ngươi hiểu cái giám ấy. Thạch Công đáp, người trần tu hành vì trường sinh, chân thân bất diệt mà ngươi tu là đại đạo chân chính. Còn trường phái thuật pháp mới là cửa bên, hơn nữa công pháp này của ngươi thoát khỏi cảnh giới âm dương, không nằm trong ngũ hành, cũng không thích hợp học thuật pháp ngũ hành hết. Nào, cầm chắc cây gậy này của ngươi đi cố lên. Nói đến đây, Thạch Công đột nhiên vớ lấy đấu chiến đã bị Vương Viễn bỏ đi, ném cho hắn, sau đó chỉ ra phía sau hắn và bảo, có phải bạn ngươi tới không? Hở. Vương Viễn quay đầu nhìn, chẳng thấy bóng ma nào, lại quay đầu lại, Thạch Công đã không còn bóng dáng đâu. Để... Vương Viễn nổi cáu, kích động đến suýt chút nữa thì ném đấu chiến trong tay đi. Nghe ý tứ này của Thạch Công, có cảm giác sau này mình cũng không thể học được pháp thuật gì cả, hắn lập tức cảm thấy mình không có tương lai. Tại sao lão tử cứ luôn khác mọi người? Khi ở phàm gian giới, bởi vì ngộ tính thấp mà không thể học được công pháp, bây giờ ngộ tính của mình cao rồi, vậy mà vẫn không thể học được công pháp, còn mẹ nó, thế này không phải tăng phí ngộ tính này hay sao? Thực ra điều mà hắn không biết là, từ nhỏ già ngay một khắc thiên phú hình thành vào lúc hắn sinh ra, đã định trước kiếp sống trong trò chơi của hắn. Đệ tử phái Hoa Sơn học kiếm, mới đi tới kiếm phái Thục Sơn, đệ tử phái Võ đang có nội công, tu vi cao, cho nên mới đi tới Nga Mi, đây đều là cha truyền con nối. Từ nhỏ, Vương Viễn học chính là công pháp đơn giản, thô lỗ, không cần đầu óc, sau khi phi thăng muốn học pháp thuật, không phải là nói vớ vẩn hay sao? Ngưu ca đang đâu thế? Chúng ta về thôn ngoạ ngưu rồi đây. Khi Vương Viễn đang hối hận, thì thanh tin nhắn nhảy lên một cái, Yên Vô Vân gửi một tin nhắn cho hắn. Đang ngay cửa thôn, Vương Viễn thuận tay đáp một câu. Rất nhanh, hắn đã nghe thấy giọng nói của Yên Vô Vân, Ngưu ca, bên này. Vừa ngẩng đầu nhìn, đã thấy mấy người Yên Vô Vân dẫn một NPC nữ đi vào thôn ngoạ ngưu. Đệ tử Thanh Thành Trúc Diệp Thanh bị Mao Thái chém chết ở Thúy Trúc Lĩnh, cũng đã trở về đội ngũ, đứng bên cạnh Trúc Diệp Thanh còn có một người chơi thiên cơ các thất bại kia. Vương Viễn điều khiển kiếm quang bay tới. Ái chà, vậy mà ba người các ngươi lại thật sự giết chết Mao Thái, cứu được Thiên Thiên về. Lúc này đệ tử Thiên Cơ Các đang nhìn mấy người Yên Vô Vân với vẻ mặt kinh ngạc. Ặc, ba người Yên Vô Vân liếc, mắt nhìn Vương Viễn, đáp với gương mặt đỏ tía tai, cũng may mà có Ngưu ca. Ngưu ca, đệ tử Thiên Cơ Các liếc mắt nhìn Vương Viễn, ngớ người bảo, tại hạ là giấy ngắn tình dài, xin được giúp đỡ. Ngưu Đại Xuân, á, phản ứng của giấy ngắn tình dài như đúc cùng một khuôn với mấy người Yên Vô Vân. Nghe được cái tên của Vương Viễn, hắn ta kinh ngạc lùi về sau vài bước, chỉ hận không thể vừa bò vừa chạy đi. Đệ tử Thanh Thành Trúc Diệp Thanh đó cũng không nhịn được mà nhíu mày, hỏi ở trong kênh, sao các ngươi lại dính chung một chỗ với loại yêu nhân như Ngưu Đại Xuân? Không đến mức đó chứ, danh tiếng của ta kém như vậy sao? Ta cảm thấy ta vẫn không đáng sợ như vậy. Vương Viễn cũng bị loại phản ứng này của bọn họ làm cho buồn bực, rốt cuộc mình bị người yêu quái hóa thành cái dạng gì rồi? Ngưu ca, ngươi đúng thật là khiêm tốn. Mấy người Yên Vô Vân luôn miệng nói, người động một tí là diệt một môn phái, còn nói mình không đáng sợ. Những ác nhân tà đạo trong giang hồ đó, cho dù là Nhật Nguyệt Thần Giáo, muốn diệt Ngũ Nhạc Kiếm Phái còn không làm được, nhưng Vương Viễn lại tiêu diệt một Mộ Dung Thế Gia, chỉ số hung hãn của hắn còn cao hơn loại cao thủ thần cấp như Đông Phương Bất Bại. Thấy sắc mặt của Vương Viễn không tốt, Yên Vô Vân vội vàng nói, nhưng Ngưu ca cũng không khoa trương như trong lời đồn đâu, vẫn rất ôn hòa. Đúng. bay vút tận trời xanh và ta không vào địa ngục cũng vội vàng gật đầu. Dù sao cho đến tận lúc này, bọn họ cũng chưa nhìn thấy Vương Viễn hung dữ ở chỗ nào. Nghe mấy người nói như vậy, nỗi sợ hãi trong lòng giấy ngắn tình dài cũng giảm đi không ít, còn chủ động tới kết bạn với Vương Viễn. Yên Vô Vân cũng giao NPC nữ đó cho giấy ngắn tình dài, đổi được 10 viên linh thạch thượng phẩm. Hắn ta dựa theo lời giao hẹn trước đó, chia một nửa cho Vương Viễn. Đã xảy ra chuyện gì thế? Thấy Yên Vô Vân đưa 5 viên linh thạch thượng phẩm cho Vương Viễn, Trúc Diệp Thanh nói với vẻ rõ ràng có hơi bất mãn. Trước đó khi chúng ta tổ đội đã nói rõ sẽ chia đều mà, bây giờ ngươi lại lấy một nửa cho người khác là có ý gì? Yên Vô Vân đáp, Mao Thái là do Ngưu Ca giết, người cũng là Ngưu Ca cứu, chúng ta chỉ nhặt một cái có sẵn mà thôi, chia một nửa linh thạch cho Ngưu Ca, ngươi có ý kiến sao? Có. Trúc Diệp Thanh nói dựa theo lý lẽ, trước đó chúng ta đã nói rõ rồi, cho dù là ai bỏ sức nhiều nhất cũng sẽ chia đều, không phải sao? Cho dù là hắn nửa được tiến vào đội ngũ, cũng không thể phá quy tắc được. Dựa theo ý của ngươi, vậy nên chia thế nào hả? Yên Vô Vân nhíu mày hỏi. Ta cũng không phải người không nói đạo lý. Trúc Diệp Thanh đáp, nếu như hắn tham gia vào nhiệm vụ của chúng ta, vậy thì cứ coi hắn thành người trong đội chúng ta, đương nhiên phải chia đều, mỗi người 2 viên. Mấy người Yên Vô Vân nghe vậy, trong lúc nhất thời không biết nên phản bác thế nào. Lời này của Trúc Diệp Thanh, nghe qua thực sự rất có đạo lý, nhưng gã ta nói lại là đạo lý của riêng gã ta, nếu như Vương Viễn và mấy người Yên Vô Vân hợp tác giết Mao Thái, vậy đạo lý này chắc chắn rất thuyết phục, nhưng Mao Thái là bị một mình Vương Viễn giết chết, gã ta lại muốn chia đều linh thạch, đó chính là cố tình gây sự. Ha ha! Vương Viễn cười ha ha, đáp, từ khi nào ta là người trong đội các ngươi? Nếu ngươi không phải người trong đội chúng ta, vậy chính là cướp nhiệm vụ, nếu đã là vậy, một phần tiền ngươi cũng không được chia đâu. Trúc Diệp Thanh nói, người khác sợ Ngưu Đại Xuân ngươi, nhưng ta cũng không sợ ngươi. Cướp nhiệm vụ. Vương Viễn vừa cười vừa hỏi, làm sao ngươi biết ta không có nhiệm vụ? Cái này. Trúc Diệp Thanh hơi ngớ ra, nói, ngươi có nhiệm vụ hay không có liên quan gì đến ta? Có đấy. Vương Viễn đáp, nhiệm vụ của ta là Mao Thái, mà nhiệm vụ của ngươi cũng là Mao Thái, vậy đó chính là nhiệm vụ hai chiều. Nhiệm vụ hai chiều là có ý nghĩa gì, chắc hẳn ngươi cũng biết nhỉ. Nói xong, Vương Viễn tiến lên một bước, áp sát Trúc Diệp Thanh. Hiển nhiên Trúc Diệp Thanh biết thiết lập nhiệm vụ hai chiều, thấy Vương Viễn sắp lại, trong lòng gã ta cả kinh, vội vàng lôi pháp bảo hồ lô ra, mở nút lọ nhắm vào Vương Viễn, một ngọn lửa phun thẳng về phía hắn. Vương Viễn không hề tránh né, mà xông thẳng tới ngọn lửa, nắm lấy hồ lô của Trúc Diệp Thanh, giật mạnh về sau, nắm hồ lô trong tay. Thanh Trúc hồ lô. Pháp bảo phẩm giai, hạ phẩm bậc 1. Pháp thuật tấn công cộng 10%. Tiểu Thiên Tinh, pháp bá nhập môn của phái Thanh Thành, với sự trợ giúp của hồ lô quý, đọc nhầm khẩu quyết với kẻ địch, nó sẽ giống như đốm lửa ngập trời phun về phía địch, tạo thành sát thương pháp thuật. Trạng thái, đã luyện hóa. Ràng buộc, Trúc Diệp Thanh. Giới thiệu vật phẩm, pháp bảo bản mệnh của đệ tử phái Thanh Thành. Rác rưởi quá thể. Vương Viễn liếc mắt nhìn thuộc tính, hạ phẩm nhất giai, trên cơ bản tương đương với trang bị của tân thủ, rác rưởi lại còn ràng buộc, vì thế hắn dùng một quyền đấm nát hồ lô luôn. Phụt. Pháp bảo của người chơi có sự ràng buộc với nguyên thần, nay, pháp bảo của Trúc Diệp Thanh bị Vương Viễn phá hỏng một cách thô bạo như thế, cũng khiến gã ta phun ra một ngụm máu tươi. Vương Viễn đi lên, vung một cái tát và gã ta thành hình làm mờ. Giải quyết xong gã ta, Vương Viễn phủi tay, nói, các ngươi đều nhìn thấy hết nhé, ta và hắn là nhiệm vụ hai chiều, là hắn tấn công ta trước nên ta mới đánh trả. Chuyện này, Yên Vô Vân nhìn thấy thi thể của Trúc Diệp Thanh, rồi lại nhìn Vương Viễn. Đột nhiên cảm thấy Trúc Diệp Thanh thật sự thừa nhận ác danh của Ngưu Đại Xuân, là tin đồn vô căn cứ. Ngưu Đại Xuân này thoạt nhìn rất ôn hòa, nhưng nếu như ngươi dám xem thường hắn, bắt nạt hắn, vậy đó chính là coi hổ thành mèo bệnh. Ôi trời ơi Ngưu ca, sao ngươi lại giết gã? Thấy Vương Viễn và chết Trúc Diệp Thanh, giấy ngắn tình dài nói trong sự kinh hoàng. Sao thế? Gã là bạn của các ngươi sao? Vương Viễn buồn bực hỏi. Hình như trông có vẻ bọn họ cũng không thân mà. Không phải. Mấy người Yên Vô Vân vội vàng đáp, ta, địa ngục và trời xanh là bạn, chỉ tổ đội tạm thời với gã thôi, ngược lại ông chủ biết hắn. Ôi này, giấy ngắn tình dài vội la lên, ta và hắn không thân nha, nhưng Ngưu ca, ngươi giết hắn làm gì? Chúng ta mau chạy đi, bằng không sẽ xong mất. Ha ha, Vương Viễn nghe vậy, cười ha ha bảo, lẽ nào hắn còn là cao thủ trung tâm ở bang phái lớn gì đó chắc? Hắn chưa từng sợ bang phái lớn gì đó, Vạn Thánh Sơn có trâu bò không? Ấy vậy mà Vương Viễn vẫn không coi ra gì như cũ. Ngược lại cũng không phải chỉ là gã. Sư phụ. Chính là hắn. Giấy ngắn tình dài còn chưa nói xong. Một luồng sáng màu xanh đã bay tới trước mặt mấy người Vương Viễn. Chỉ nhìn thấy Trúc Diệp Thanh kéo một người lùn. chỉ vào Vương Viễn và nói, chính hắn đã giết đệ tử, còn cướp pháp bảo của đệ tử. Sư phụ của gã ở ngay thôn Ngoạ Ngưu. Lúc này, lời sau đó của Giấy Ngắn Tình Dài cũng nói ra, hắn ta liếc mắt nhìn người lùn đó, bảo, Lăng Hư Tử tiền bối. Sở dĩ Giấy Ngắn Tình Dài cũng cho Trúc Diệp Thanh nhiệm vụ này, chính là vì sư phụ của gã ta ở ngay thôn Ngoạ Ngưu, nghĩ rằng nếu như nhiệm vụ đầu tiên không hoàn thành, ít nhất có thể tìm NPC tiền bối trợ giúp. Kết quả nhiệm vụ đã thành công rồi, mà Vương Viễn lại vả một cái nát đầu của Trúc Diệp Thanh, một cách đầy gọn gàng và lưu loát, khiến Giấy Ngắn Tình Dài khó xử. Lăng Hư Tử. Vương Viễn cúi đầu nhìn người lùn đó, trong lòng thầm nghĩ, hôm nay làm sao thế nhỉ? Mình có thù gì với người lùn sao? Dáng người của Lăng Hư Tử thấp bé, nhưng khí thế lại không hề tầm thường chút nào, bên hông dắt một bình hồ lô màu tím, sau lưng đeo một thanh bảo kiếm màu xanh. Lúc này, Lăng Hư Tử ngẩng đầu trợn mắt nhìn Vương Viễn. Nhưng bởi vì dáng người chênh lệch, cho nên ngược lại, khí thế của lão ta rõ ràng không đủ cho lắm. Sau khi quan sát Vương Viễn một phen, Lăng Hư Tử lớn tiếng chất vấn hắn, ngươi là cao nhân phái nào? Dám cả gan đả thương đồ nhi của Lăng Hư Tử ta. Lăng Hư Tử vừa nói ra lời này, thông tin đã xuất hiện trước mặt Vương Viễn. Thanh thành nhị tiên Lăng Hư Tử. Cảnh giới, kim đan tầng 5. Khí huyết, đầy. Pháp lực, dồi dào. Pháp thuật, nam minh ly hỏa của kiếm phái Thanh Thành. Giới thiệu, chấp sự đời thứ 3 của phái Thanh Thành, cùng với Lăng Vân Tử của phái Thanh Thành được xưng là Thanh Thành nhị tiên. Kim đan tầng 5. Nhìn thấy cảnh giới của Lăng Hư Tử, vẻ mặt của Vương Viễn nặng nề hẳn đi, tu vi của người lùn này thực sự không thấp, mạnh hơn Mao Thái ước chừng một cảnh giới lớn. Sự phân chia cảnh giới thoạt nhìn cũng giống như cấp bậc, nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn. Bởi vì tu sĩ ở tiên linh giới, công pháp tu luyện được ở mỗi một cảnh giới lớn, chắc chắn sẽ mạnh hơn cảnh giới trước một cấp bậc. Một cảnh giới lớn, cũng không chỉ nói tu vi của Lăng Hư Tử cao hơn Mao Thái 10 tầng, mà mấu chốt là công pháp tu luyện ở Kim Đan Kỳ. Cũng sẽ mạnh hơn công pháp tu luyện ở trúc cơ kỳ một cấp bậc, hơn nữa, trang bị pháp bảo và phi kiếm trên người đều sẽ cao hơn một tầng. Ví dụ trúc cơ tầng 10 và kim đan tầng 1, có lẽ chỉ kém một tầng cảnh giới, nhưng thực lực chênh lệch thực sự như trời với đất. Lúc này, Vương Viễn vẫn chưa tới trúc cơ, tuy rằng có thể dễ dàng đối địch với Mao Thái, nhưng cách nhau hai cảnh giới mà đối mặt boss kim đan kỳ, vẫn có hơi khó khăn. Chẳng trách Trúc Diệp Thanh lại kiêu ngạo như vậy, hóa ra tiểu tử này có chỗ dựa. Nhưng đệ tử của phái Thanh Thành làm cái quái gì ở thôn Ngoạ Ngưu? Không môn không phái. Vốn dĩ Vương Viễn còn muốn báo cái tên của Thạch Công ra, nhưng vừa nghĩ chắc 8 phần Thạch Công này là tên giả, báo ra cũng không có tác dụng gì, nên dứt khoát tỏ vẻ mình không có môn phái. Không môn không phái. Lăng Hư Tử đột nhiên cười, xem cách ăn vận này của ngươi, còn tưởng ngươi là đệ tử Phạm Thiên Tông, nếu ngươi đã không môn không phái vậy cũng dễ xử thôi. Lăng Hư Tử này có hơi bỉ ổi. Cảm giác nếu như Vương Viễn là người của Phạm Thiên Tông, thì lão ta cũng sẽ không dám nói như vậy. Nghe nói đa tí hùng Mao Thái chết trong tay ngươi. Lúc này, Lăng Hư Tử chuyển đề tài, hỏi Vương Viễn. Ngươi có ý gì? Vương Viễn híp mắt hỏi. Ha ha. Lăng Hư Tử cười ha ha, đáp, nghe nói Mao Thái này và Thanh Thành ta cũng có chút nguồn gốc. Không biết một thanh xích âm kiếm đó của gã có nằm trong tay ngươi không? Nếu như ngươi giao xích âm kiếm đó cho phái Thanh Thành chúng ta, vậy chuyện ngày hôm nay... Lão Phu sẽ không truy cứu nữa. Lăng Hư Tử đã nói đến thế rồi, Vương Viễn cũng biết cái thứ hàng này có suy nghĩ gì. Muốn cướp phi kiếm thì nói cướp phi kiếm là được, còn bày đặt gì mà Mao Thái với phái Thanh Thành có nguồn gốc. Hơn nữa, người này thân là tiền bối ở phái Thanh Thành, nhưng hành vi ỷ mạnh hiếp yếu, mềm nắn rắn buông, bắt chẹt tu sĩ hậu bối này thực sự có hơi vô sỉ. Xem ra phái Thanh Thành ở tiên linh giới và phái Thanh Thành ở phàm gian giới cùng một đức hạnh, tên nào cũng chẳng phải thứ tốt đẹp. Vậy nếu ta không trả thì sao? Vương Viễn vận chuyển cửu chuyển huyền công, hỏi với vẻ bình tĩnh. Thuộc tính của xích âm kiếm đối với Vương Viễn sở hữu huyền quy kiếm mà nói, không có gì khác biệt so với rác rưởi, nhưng nếu ném ra thị trường, ít cũng phải bán được 3 đến 5 viên linh thạch thượng phẩm. Chút tiền này hối đoái thành vàng cũng chỉ được mấy trăm lượng vàng mà thôi, Vương Viễn không hiếm lạ, nhưng thái độ của Lăng Hư Tử lại khiến hắn cực kỳ khó chịu. Chuyện dọa nạt bắt chẹt này, ngày thường hắn cũng làm không ít, nhưng ít nhất hắn ra tay có lý do chân chính. Nếu thật sự bàn cho ra nhẽ, cho dù thủ đoạn của hắn có nham hiểm cỡ nào, cũng sẽ không làm mất mặt môn phái. Nhưng Lăng Hư Tử lại tùy tiện lôi tên tuổi ra, muốn dọa dẫm bắt chẹt người ta, khiến Vương Viễn cũng cảm thấy nhục cho lão ta. Vậy lão phu phải bàn chuyện ngươi làm đồ nhi của ta bị thương với ngươi rồi. Lăng Hư Tử mỉm cười, lộ ra vẻ mặt ngươi làm khó dễ được ta đấy, xem ra lão ta đã ăn chắc Vương Viễn rồi. Lăng Hư Tử tiền bối nói đúng. Vương Viễn cười ha ha, lôi phi kiếm ra đưa tới, nói, xích âm kiếm này chính là phi kiếm của Mao Thái, hôm nay ta sẽ trả nó lại cho chủ cũ. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Lăng Hư Tử vừa duỗi tay nhận phi kiếm, vừa nói với Trúc Diệp Thanh ở một bên, Đồ Nhi, xích âm kiếm này sẽ là của ngươi, coi như là pháp bảo bồi thường cho ngươi đi. Phi kiếm bậc 2 đổi cho pháp bảo bậc 1, Lăng Hư Tử thật sự đã tính toán xong cả rồi. Thế nhưng ngay khi lão ta định nhận xích âm kiếm, Vương Viễn đột nhiên thay đổi sắc mặt, trở tay thu xích âm kiếm vào trong túi, đồng thời đột nhiên bước lên một bước gián sát vào Lăng Hư Tử, vung mạnh một chưởng vỗ thẳng vào mặt lão ta. Một chưởng này, Vương Viễn vốn định chụp vào mặt lão ta, nhưng vóc dáng của người này quá thấp. Bốp! Vương Viễn có thần lực cỡ nào, một chưởng bất ngờ không kịp phòng bị này chụp lên mặt của Lăng Hư Tử, lão ta bị đánh bay đi ước chừng mười mấy trượng ngay tại trận, rồi rơi xuống đất nặng nề, ngã xuống đất còn lăn vài vòng mới xem như dừng lại được. Cái đệt! Mấy người Yên Vô Vân thấy Vương Viễn không ho he gì, đã đột nhiên tung một chưởng đánh bay Lăng Hư Tử, tất cả đều trực tiếp sững sờ. Hòa thượng này dã man như vậy sao? Đại tu sĩ Kim Đan Kỳ mà hắn cũng dám tấn công. Quả nhiên là cả gan làm loạn như trong lời đồn. Ngược lại mấy người cũng muốn giúp Vương Viễn, nhưng tu vi của Lăng Hư Tử quá cao, bọn họ cũng không dám nhúng tay vào, trong lúc nhất thời vô cùng lúng túng. Đồ khốn! Dám đả thương sư phụ ta! Trúc Diệp Thanh thấy Lăng Hư Tử bị đánh, trước tiên cũng kinh ngạc, sau đó gọi phi kiếm ra, đâm về phía Vương Viễn. Chỉ dựa vào ngươi! Vương Viễn duỗi tay phải ra, dùng một chiêu hồ giả man triển tóm lấy phi kiếm trong tay, tiếp đó dùng một chiêu hoành xung trực tràng sông trước mặt Trúc Diệp Thanh, tay trái mở ra tóm lấy cổ của gã ta, rồi đột nhiên dùng sức, rắc, một tiếng, cổ của Trúc Diệp Thanh bị bẻ gãy, cảnh tượng trước mắt gã ta chuyển đổi, lại về điểm sống lại. Lúc này, Lăng Hư Tử mặt toàn máu me cũng đã bò dậy, vỗ vào hồ lô bên hông một cái, một ngọn lửa màu đỏ thẫm cách mười mấy trượng phun về phía Vương Viễn. Đồng thời tay lão ta bấm kiếm quyết, trường kiếm bay ra khỏi vỏ. Lăng Hư Tử đó có tu vi Kim Đan Kỳ, nên hiển nhiên thực lực của lão ta không thể đánh đồng với Trúc Diệp Thanh. Đối mặt với Nam Minh Ly Hỏa của Lăng Hư Tử, Vương Viễn cũng không hề đón đỡ, mà lăn sang trái một cái, quỳ rạp trên mặt đất tránh ngọn lửa phun ra từ trong hồ lô, tiếp đó hai tay chống lên mặt đất, hai chân đạp mạnh xuống. Ầm! Dưới chân hắn bị đạp ra một cái hố to, còn Vương Viễn thì lại chạy về phía Lăng Hư Tử với tốc độ cực nhanh giống như viên đạn. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã vượt qua khoảng cách mười mấy trượng, cách Lăng Hư Tử không xa. Vạn Thiên Khuynh Thành. Lăng Hư Tử thấy thế thì ngạc nhiên, vội vàng nhảy về sau kéo dài khoảng cách, ngón tay bấm kiếm quyết, phi kiếm hóa thành mấy chục đường kiếm quang xoay quanh đâm về phía Vương Viễn. Vương Viễn không tránh không né, giơ cánh tay phải lên bảo vệ vị trí, yếu hại trên gương mặt, bước chân không hề dừng lại một chút nào. Trung quy Lăng Hư Tử vẫn còn đang thi triển pháp thuật, không kịp dẫm lên phi kiếm, hiển nhiên tốc độ không bằng Vương Viễn. Keng keng, kiếm rơi xuống trước người Vương Viễn đều bị bắn văng đi, ngay sau đó hắn đã xông tới trước mặt Lăng Hư Tử. Cái này, Lăng Hư Tử chưa từng gặp qua đại hòa thượng nào hung hãn như thế, lúc này hiển nhiên khí thế của Vương Viễn đã áp chế lão ta, thấy hắn áp sát, Lăng Hư Tử vừa liên tục lùi về sau, vừa chỉ huy phi kiếm đâm ngang dọc trái phải về phía Vương Viễn một cách luống cuống. Tuy tu vi của Lăng Hư Tử cao hơn Vương Viễn hai cảnh giới, nhưng miễn dịch 90% sát thương, cộng thêm một thân phòng thủ mạnh mẽ của Vương Viễn, khiến đòn tấn công của lão ta cũng không có hiệu quả quá lớn đối với hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lăng Hư Tử chưa lùi được vài bước, Vương Viễn đã duỗi cánh tay tới, túm tóc lão ta rồi giật mạnh về sau. Ái ra! Lăng Hư Tử bị kéo thẳng tới trước mặt Vương Viễn, mà một tay khác của Vương Viễn đã cong thành vuốt, năm ngón tay giống như đúc ra từ sắt, cắm thẳng vào ngực của Lăng Hư Tử mà không gặp trở ngại. Phập! Móng vuốt của Vương Viễn xuyên thủng lưng của Lăng Hư Tử, sau đó kéo về sau, một trái tim đầm đìa máu bị hắn kéo ra ngoài. A, Ngưu Đại Xuân trong giang hồ vẫn luôn là một cái tên truyền kỳ, trong tin đồn người này bạo ngược hung tàn, giết chóc thành tính, có thù tất báo hèn hạ vô sỉ, dù sao chỉ cần là những tính từ không tốt, dùng để miêu tả hắn đều đúng cả. Thực ra người chơi chân chính đối đầu với Vương Viễn chẳng có bao nhiêu. Phần lớn ấn tượng của mọi người đối với hắn đều xuất phát từ tin đồn. Dù sao với thực lực của hắn toàn tiếp xúc với cao thủ trong cao thủ, ví dụ như nhóm Bạch Hạc Lưỡng Xí và Biển Trời Một Màu, không thì cũng phải là đầu não một bang như Cao Lão Đại hay Thương Khung Thần Cái. Nhóm Giấy Ngắn Tình Dài mặc dù đều đã phi thăng tiên linh giới, nhưng vẫn kém một bậc so với cao thủ lâu năm, dĩ nhiên chưa từng có cơ hội tiếp xúc với Vương Viễn. Giờ phút này thấy hắn vươn tay chộp một phát móc tim Lăng Hư Tử ra, ai nấy đều rợn cả tóc gáy. Người chơi có thể phi thăng tiên linh giới ai mà chưa từng giết người chứ? Nhưng cảnh tượng máu me, như dùng tay không moi tim gan kẻ khác quả thực khiến lòng người khiếp sợ, so với việc nghe người ta bàn tán Vương Viễn bạo ngược hung tàn ra sao, chấn động từ việc tận mắt chứng kiến càng đáng sợ hơn nhiều. Thủ đoạn ác độc của Vương Viễn thực ra chỉ chiếm một phần, điều khiến mọi người cảm thấy sợ hãi hơn là, hắn giết một tu sĩ kim đan như Lăng Hư Tử, rốt cuộc tu vi người này sâu đến đâu. Hơn nữa Vương Viễn chẳng thèm dùng pháp bảo hay pháp thuật, cứ thế chạy tới thọc một phát moi tim Lăng Hư Tử, chẳng nhẽ Lăng Hư Tử không xứng để hắn sử dụng pháp thuật sao? Ta là người phái Thanh Thành, ngươi dám làm ta bị thương. Lăng Hư Tử không hổ là tu sĩ kim đan, như vậy rồi mà còn chưa chết, lúc này đang ngạc nhiên nhìn Vương Viễn, trên mặt viết đầy vẻ tức giận. Ồ, Vương Viễn rất ngạc nhiên, ngươi vẫn còn sống này. Đối thủ ngày xưa của Vương Viễn bất kể là ai, dính một chiêu này xong nhất định mất mạng tại chỗ, Lăng Hư Tử thế mà vẫn còn nói chuyện được, cao thủ kim đan mạnh mẽ đến thế sao? Ngưu Đại Xuân, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Phái Thanh Thành sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Lăng Hư Tử quát to một tiếng, phun ra một búng máu, thân thể đột nhiên phát nổ. Một luồng sáng vàng từ trong người lão ta bay ra, phóng thẳng về phía phái Thanh Thành. Binh giải. Yến Vô Vân thấy vậy lớn tiếng nhắc nhở, hắn binh giải rồi. Trong thiết lập của trò chơi, tu sĩ tu kim đan nguyên thần, tu hành thân xác không quan trọng, sau kim đan kỳ thân thể tu sĩ bị thương nặng, có thể binh giải, thoát ký nguyên thần. Vương Viễn nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên, chớp mắt nguyên thần của Lăng Hư Tử đã bay xa. Muốn chạy. Vương Viễn dĩ nhiên sẽ không để cho Lăng Hư Tử trở lại phái Thanh Thành, vội vàng nhặt túi càn khôn lão ta đánh rơi trên đất, nhảy lên phi kiếm huyền quy tức tốc đuổi theo. Nhưng mà đúng vào lúc này, một luồng sáng xanh đột nhiên từ sau lưng Vương Viễn vọt tới, nhanh chóng vượt qua hắn, chớp mắt đã bay tới trước mặt nguyên thần của Lăng Hư Tử, tóm lấy nguyên thần nuốt vào trong bụng. Hành động của người nọ liền mạch dứt khoát, độ thuần thục cực cao, nuốt nguyên thần xong thì cười phá lên như điên, khặc khặc khặc khặc. Lúc này Vương Viễn cũng thấy rõ dáng vẻ người kia. Người vừa tới có dung mạo cực kỳ xấu xí, vừa mập vừa lùn, miệng mở to như cái chậu, điệu cười nhức tai như sắt thép va đập vào nhau. Nhất là dáng vẻ giấu kín người, trong lớp áo choàng xanh đen kia khiến Vương Viễn cảm thấy lão ta nhất định mang trong mình uẩn khuất. Cười như điên như dại xong, nam nhân áo xanh lớn tiếng nói, lão phu tái xuất giang hồ đến Ngọa Ngưu thôn là để tìm một truyền nhân. Kết quả đám nhãi con phái Thanh Thành không biết phải trái, còn muốn diệt trừ lão phu. Hòa, thượng nhà ngươi cũng gan lắm, ngay cả đồ tử đồ tôn của Lý Tĩnh Giả cũng dám giết, khặc khặc khặc khặc. Trong lúc bật cười điên dại, nam nhân áo xanh kia đã hóa thành một luồng sáng biến mất phía chân trời. Hệ thống thông báo, bạn đã giết chết tam đại đệ tử Lăng Hư Tử của phái Thanh Thành, tu vi cộng 50.000, độ hảo cảm với phái Thanh Thành trừ 100, trạng thái hiện tại là coi nhau như kẻ thù. Tiên giới thông báo, tán tu tiên linh giới Ngưu Đại Xuân, ngộ si mất trí, cấu kết với ma đạo yêu nhân, cùng Bách Ma Sơn Lục Bảo lão tổ giết chết đệ tử Thanh Thành Lăng Hư Tử. Danh vọng cộng 100, phái Thanh Thành phát động lệnh tiên giới truy bắt với Ngưu Đại Xuân. Ôi cha mẹ ơi! Vương Viễn muốn đột quỵ, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Hắn vốn cho rằng mình tới tiên linh giới sẽ sống được mấy ngày yên ổn, kết quả chưa qua bao lâu, tại sao lại vướng phải chuyện này, kẻ giết người rõ ràng là lão lùn áo xanh kia mà. Lão lùn áo xanh vừa rồi hình như tên là Lục Bảo lão tổ, theo lời lão nói, cao thủ phái Thanh Thành sở dĩ xuất hiện ở Ngọa Ngưu thôn là để bao vây tiễu trừ lão. Chắc hẳn Ngọa Ngưu thôn bây giờ có không ít tu sĩ phái Thanh Thành. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chạy nhanh. Trong lúc suy tư, Vương Viễn đã độn thổ chạy mất. Vương Viễn chân trước vừa đi, chân sau mười mấy vị tu sĩ Thanh Thành, ngự kiếm đáp xuống cạnh thi thể nổ tung của Lăng Hư Tử ở Ngọa Ngưu thôn. Binh giải. Lúc này một người ăn mặc như tên khố rách áo ôm từ giữa đám người bước ra, nhìn thấy thi thể trên mặt đất thì thoáng nhíu mày. Hệ thống vừa dứt thông báo, tiên linh giới lập tức náo loạn. Đậu mòe, bao giờ mới yên ổn được một ngày đây? Tên Ngưu Đại Xuân đó lại bắt đầu tác oai tác quái rồi à? Đúng vậy. Lần này là giết NPC phái Thanh Thành. Tu vi của hắn mới bao nhiêu chứ, thế dám tàn sát NPC một môn phái. Trời ạ, tên kia sao đi đến đâu cũng gây chuyện vậy. Hy vọng lần này hắn xui xẻo không chạy thoát được, nhanh chóng bị phái Thanh Thành thủ tiêu. Lão Ngưu à, bên ngươi lại xảy ra chuyện gì thế? Kênh đoàn đội của một đám ô hợp bấy giờ náo nhiệt hơn bao giờ hết. Điều tử nói, ta đã bảo rồi mà, chỉ cần lão Ngưu ở đâu, nơi đó sẽ không sóng yên biển lặng quá một ngày. Mẹ kiếp! Bôi Mạc Đình chửi thề, lão Ngưu, rốt cuộc ngươi là sao chổi phương nào? Đi đến đâu gieo họa đến đấy, không phải ngươi tự xưng là nhân sĩ chính phái à? Sao còn giết NPC phái Thanh Thành? Nếu Vương Viễn giết NPC tán tu bình thường, căn bản tương đương với giết một boss, nhưng NPC môn phái quan hệ chặt chẽ đến mặt mũi của môn phái đó, trong tiên linh giới, thể loại tuyệt đối không nên động vào nhất chính là NPC môn phái, nhẹ sẽ bị sư tôn người ta trả thù, nặng thì bị cả môn phái kéo vào danh sách đen đuổi giết đế chết mới thôi. Đây cũng là lý do vì sao trước khi Lăng Hư Tử tìm Vương Viễn gây phiền toái đã hỏi dò hắn thuộc môn phái nào. Đạo lý này NPC đều hiểu. Do gã tự tìm cái chết đấy chứ. Chạy khỏi Ngọa Ngư thôn, Vương Viễn một đường lao về hướng Tây, không dám ngừng nghỉ chút nào, chạy đến độ rốt cuộc cả mình cũng không xác định được phương hướng, hắn mới dừng lại đọc tin nhắn, kể lại đại khái chuyện của Trúc Diệp Thanh. Người chơi mới giờ không biết sống chết thế sao? Nghe Vương Viễn kể có người muốn chiếm tiện nghi Vương Viễn, thì mọi người trong nhóm một đám ô hợp, đều vô cùng bội phục dũng khí của Trúc Diệp Thanh. Có ai dám trêu chọc tên đó đâu, ngươi thì hay rồi, đến cả sư tôn mình cũng lôi vào, nói thử xem sao lại dở hơi đi chọc vào hắn chứ. Lão Ngưu à, ngươi vào môn phái chưa? Đạo Khả Đạo đột nhiên hỏi. Chưa. Vương Viễn lắc đầu, vừa định bái sư mà, thằng chắt kia bỏ chạy chẳng dạy dỗ được gì. Vậy chuyện này khó giải quyết rồi đây. Đạo Khả Đạo khổ sở nói, Lăng Hử Tử khác những đệ tử phái Thanh Thành bình thường, hắn không phải Nga Mi nhất mạch. Liên quan gì đến Nga Mi? Mario khó hiểu hỏi. Đạo Khả Đạo giải thích, tổ sư Chu Mai chúng ta là Nga Mi nhất mạch, thuộc Thanh Thành mới, tổ mạch Lăng Hử Tử là phái Thanh Thành cũ, thuộc Lý Tĩnh Hư nhất mạch. Chuyện này Vương Viễn biết, Thiếu Lâm tự ban đầu cũng chia làm rất nhiều hệ phái. Lý Tĩnh Hư lợi hại lắm hả? Mario hỏi. Rất lợi hại. Đạo Khả Đạo bình tĩnh nói, ngang với trưởng mi chân nhân của phái Nga Mi các ngươi. Nghe Đạo Khả Đạo nói vậy, tất cả mọi người trong một đám ô hợp đều ngạc nhiên không thôi, khủng bố đến vậy sao? Mấy người các ngươi đang nói về vấn đề gì đấy? Sao ta chưa nghe nhắc đến những người đó bao giờ? Vương Viễn khó hiểu hỏi. Trưởng mi chân nhân thì Vương Viễn biết là trưởng môn Nga Mi, trên trang chủ chính thức đã đăng thông tin giới thiệu các môn phái lớn, tên trưởng môn vẫn còn lù lù ra đó. Nhưng đám trưởng môn này mạnh bao nhiêu Vương Viễn không hề biết. Người chưa vào môn phái, không biết cũng bình thường. Đình Lão Tiên nói, mỗi nhân vật trong môn phái đều có bối cảnh riêng, trường mi chân nhân tuyệt đối là cao thủ đứng đầu chính đạo, Lý Tĩnh Hư có thể ngang hàng với người này, chứng tỏ cũng mạnh chẳng kém đâu. Lão Ngưu à, ngươi nhanh chóng tìm một môn phái lợi hại mà bái sư đi. À, Vương Viễn muốn câm nín, vốn tưởng rằng mình chỉ giết một nhân vật nhỏ mà thôi, ai ngờ lai lịch của lão già Lăng Hư Tử kia cũng rất ra gì và này nọ. Nếu không ngươi đến chỗ ta tránh mấy ngày. Bao ăn bao ở, điều tử đề nghị. Tới Thục Sơn cũng được. Bôi Mạc Đình nói, kiếm phái Thục Sơn ta cao thủ nhiều như vậy. Thôi. Vương Viễn xua tay. Cùng điều tử lăn lộn quá nửa là vào ngục giam ở mấy ngày. Còn đến Thục Sơn ấy hả, nếu Vương Viễn bái sư được hắn đã không bị Thạch Công lừa gạt bái nhập môn hạ của lão. Giờ thì hay rồi, mình bị phái Thanh Thành đuổi giết, Thạch Công cong đít chạy mất dép. Loại tán tu kia làm sao dám trêu chọc môn phái lớn chứ. Gặp phải chuyện này e rằng còn chạy trốn nhanh hơn cả mình. Còn phản sư ấy hả? Vương Viễn cũng nghĩ đến rồi, nhưng xem bản lĩnh của Thạch Công với thủ đoạn luyện hóa huyết ma nguyên thần của lão, hắn luôn cảm thấy người này không hề đơn giản. Tình huống hiện tại chưa nhất thiết phải phản sư, Lý Tĩnh Hư tuy mạnh, nhưng nhân vật nhỏ như Lăng Hử Tử chắc không đả động được lão đâu. Hơn nữa NPC, môn phái chỉ có thể hoạt động trong phạm vi môn phái của mình, với chủ thành thôn trấn xung quanh, mà thôi, tuyệt đối không đuổi giết đến tận vùng hoang dã, lệnh truy sát có ban xuống cũng chỉ nhắm vào người chơi phái Thanh Thành. Giai đoạn hiện tại người chơi mới tu vi trúc cơ, pháp bảo phi kiếm và trang bị kiếm được toàn là rác rưởi, chỉ cần không đụng độ NPC cao cấp của phái Thanh Thành, Vương Viễn không việc gì phải sợ cả. Đàn ông có chết cũng phải ra dáng bậc đại trượng phu. Mấy chuyện như đuổi giết Vương Viễn quen rồi, so với lúc ở phàm trần, tình cảnh này chẳng thấm vào đâu, sở dĩ hắn cảm thấy buồn rầu đơn thuần là vì ghét bỏ thôi. Vừa đến đã đạp phải đống cứt, Vương Viễn cũng bực bội lắm. Sau khi tỉnh táo lại, Vương Viễn dứt khoát không suy nghĩ nhiều nữa. Tìm một chỗ yên tĩnh mở túi càn khôn của Lăng Hư Tử ra. Ở tiên linh giới, boss dã ngoại đều mất giá, chết sẽ bị người ta sờ mó thi thể, mà tu sĩ môn phái lại có mặt mũi hơn hẳn, sau khi chết sẽ mất túi càn khôn. Lăng Hư Tử giàu gì cũng là boss kim đan kỳ, so với đám tán tu lông gà vỏ tỏi thì giàu có hơn nhiều, linh thạch thượng phẩm có tận 3-4 viên, hơn nữa còn có phi kiếm và pháp bảo. Thanh Vân Kiếm. Phi kiếm thuộc tính, mộc loại hình, vũ khí trên pháp bảo phẩm chất. Tam giai hạ phẩm ngoại công cộng 30%, nội công cộng 30%, độ bền 100/100 yêu cầu sử dụng, kim đan tầng 1, tốc độ phi hành 150 km/h. Bối cảnh vật phẩm, phi kiếm thiếp thân của Lăng Hư Tử phái Thanh Thành. Chẳng trách U Giã Tử nói thất tu kiếm uy lực vô biên, thuộc tính cơ bản của phi kiếm tam giai Thanh Vân Kiếm, vất vả lắm mới bằng huyền quy kiếm nhất giai. Thanh phi kiếm này đến từ NPC phái Thanh Thành, thuộc tính phần nhiều cộng thêm uy lực công pháp cho phái Thanh Thành. Bán cũng không được giá cao, nếu là phi kiếm phái Thục Sơn, thì còn lâu mới so sánh nổi. Vân Yên Hồ Lô. Pháp bảo phẩm chất, tam giai hạ phẩm tấn công pháp thuật cộng 30% Nam Minh Ly Hỏa, pháp thuật hệ hỏa của phái Thanh Thành. Mượn Hồ Lô bảo bối hướng về phía kẻ thù niệm khẩu quyết, gọi ra ngọn lửa mãnh liệt tạo thành sát thương phép thuật cho mục tiêu. Trạng thái, đã bị luyện hóa trói buộc, không giới thiệu vật phẩm, pháp bảo bản mệnh của đệ tử phái Thanh Thành Lăng Hư Tử. Thanh Thành là phái duy nhất có thể luyện chế pháp bảo bản mệnh, sau khi luyện thành sẽ ràng buộc với người sử dụng, chỉ cần ràng buộc còn đó, những người chơi khác có cướp cũng không dùng được. Song Lăng Hư Tử đã thần hồn câu diệt, chết ngủm củ tỏi rồi, Vân Yên Hồ Lô này cũng mất đi trói buộc. Vương Viễn tiện tay trang bị nó lên cột pháp bảo của mình. Vật phẩm cuối cùng là một viên đan dược, Tu Vi Đan. Loại hình, đan dược thông thường phẩm chất, nhất giai trung phẩm giới thiệu vật phẩm, sau khi dùng có thể tăng lên 50.000 tu vi. Đồ tốt. Vương Viễn cười phá lên, nhét Tu Vi Đan vào trong miệng. Sau khi giết chết Lăng Hư Tử, tu vi của Vương Viễn tăng lên 2 tầng, đạt tới luyện khí tầng 10, sau khi ăn viên đan dược, tu vi của hắn đẩy ngay tắp lự. Hệ thống thông báo, tu vi của bạn đã đạt ngưỡng giới hạn, có đột phá hay không? Đột phá. Vương Viễn vẫn đang trở lên trúc cơ kỳ để lĩnh ngộ pháp thuật đây này, hắn nóng lòng lắm rồi đây. Vụt. Một luồng sáng vàng bừng lên, Vương Viễn thành công đột phá lên trúc cơ tầng 1. Đây cũng là điểm mạnh nhất của công pháp không hạn chế cảnh giới cửu chuyển huyền công. Người chơi bình thường tu luyện đến cảnh giới cực hạn của một công pháp, nếu không tìm được công pháp cấp cao hơn sẽ không thể tiến cảnh, mà cho dù có tìm được, cũng phải dung hợp hai công pháp cao và thấp mới có thể đột phá thành công. Mà công pháp cửu chuyển huyền công không cần rườm rà phiền phức như vậy, muốn đột phá thì cứ đột phá thôi. Đắt ắt có đạo lý của đắt. Vương Viễn mở cột công pháp ra, muốn nhìn xem cảnh giới, mới có lĩnh ngộ được pháp thuật hay thần thông gì không, nhưng vừa nhìn một cái, cảnh giới cửu chuyển huyền công, không hề nhúc nhích chớ nói chi là học thêm được cái gì mới. Đúng vào lúc này, bầu trời nháy mắt tối sầm lại. Một luồng uy áp hùng mạnh từ trên trời đổ ập xuống. Biến cố xảy đến bất thình lình khiến Vương Viễn sợ đến chấn động cả người, còn tưởng rằng là Lý Tĩnh Hư đuổi tới, ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện mây đen giăng kín bên trên, đen kịt một màu, càng ngày càng hạ thấp xuống. Chính giữa mây đen là một vòng xoáy khổng lồ, trong vòng xoáy lóe lên ánh chớp, nén lại chờ thời cơ bổ xuống. Đây là kiếp vân sao? Không thể nào, khoa trương như vậy hả? Vương Viễn khóc không ra nước mắt. Người tu chân tiên linh giới dĩ nhiên cũng phải độ kiếp, nhưng đó là chuyện sau khi tu vi đạt độ kiếp kỳ cơ, mình chẳng qua mới lên trúc cơ, cần gì phải độ kiếp chứ? Rốt cuộc hắn đã đụng phải vận xui gì, từ lúc đặt chân lên tiên linh giới chưa may mắn được giây phút nào cả. Đầu tiên bị các đại môn phái chặn ngoài cửa, sau đó bị người ta lừa vào môn hạ, giết một NPC không biết xấu hổ lại rước lấy lệnh truy nã của phái Thanh Thành, chạy trốn đến dã ngoại còn bị sét đánh. Có ai xui xẻo hơn hắn không hả? Cõi lòng Vương Viễn lạnh lẽo, hôm nay chẳng biết ngày gì, uống nước lạnh cũng sặc được. Vương Viễn có kinh nghiệm độ kiếp, kiếp lôi mạnh nhất dưới phàm trần hắn cũng từng chứng kiến rồi, thiên kiếp lúc này quả thực chẳng thấm vào đâu, mấy đạo thiên lôi vô vị bổ xuống. Hệ thống thông báo, bạn đã độ kiếp thành công, cảnh giới cửu chuyển huyền công đã tăng lên, cảnh giới hiện tại là lược hữu tiểu thành, bạn học được thần thông thiên biến vạn hóa. Đù má! Nếu trước mặt Vương Viễn có bàn, hắn chắc chắn sẽ đạp nó một phát cho ngã bổ chổng. Trò chơi này lừa người quá đáng. Chó má thiên biến vạn hóa gì đó có khác quái gì thuật dịch dung trước kia đây. Thần thông tầng thứ nhất của cửu chuyển huyền công là thân thể kim cương bất hoại, thì thôi đi, mặc dù không khác chiêu thức trước kia nhưng ít nhất đó, cũng là chiêu cuối Vương Viễn dựa vào để sinh tồn, có vẫn mạnh hơn không? Nhưng thuật dịch dung ngoại trừ công dụng biến thành dáng vẻ người khác, tránh thoát khỏi truy đuổi ra thì không còn ý nghĩa nào cả. Lại còn vô sỉ tới mức gọi là thần thông để lừa bịp người ta nữa chứ. Vương Viễn đột nhiên cảm thấy ác ý tràn đầy. Từ lúc đặt chân lên tiên linh giới đến giờ, hệ thống dường như vẫn luôn nhắm vào hắn. Đừng bảo là nó định sao chép toàn bộ chiêu thức hắn có trước đây, rồi mở lại lần lượt thành thần thông nhé. Chẳng thú vị gì cả. Hệ thống thông báo, bạn có linh vận nguyên thần mới, có tăng thêm không? Ngay lúc Vương Viễn hùng hổ chửi rủa, đột nhiên một thông báo kỳ quái xuất hiện trong cột tin tức của hắn. Linh vận nguyên thần. Là thứ gì vậy? Vương Viễn chả hiểu gì, suy tư chốc lát rồi chọn tăng thêm. Hệ thống thông báo, đã tăng thành công linh vận nguyên thần của Đa Tý Hùng Mao Thái, mở biến hóa đầu giám, công kích tăng lên 2%. Tiếng thông báo của hệ thống vừa dứt, cột công pháp của Vương Viễn tự động mở ra, dưới thiên biến vạn hóa nhiều thêm một đồ giám, ô vuông đầu tiên của đồ giám đang phát sáng, phía trên vẽ một hòa thượng vóc dáng cường tráng, là Đa Tý Hùng Mao Thái chứ còn ai vào đây nữa? Thứ gì vậy? Vương Viễn ngu ngơ chả hiểu gì. Đó là đồ giám linh vận nguyên thần. Ngay lúc Vương Viễn đang thắc mắc, giọng nói của Thạch Công vang lên sau lưng hắn. Quay đầu lại, Thạch Công đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây lớn, cười híp mắt nói với Vương Viễn, người giết chết tu sĩ xong có thể phong ấn nguyên thần vào đồ giám. Mỗi lần thắp sáng một đồ giám sẽ căn cứ vào tu vi của bọn họ, mà tăng thuộc tính cho ngươi. Sư phụ, sao ngài lại ở đây? So với tác dụng của đồ giám, Vương Viễn càng kỳ quái chuyện sao Thạch Công lại ở sau lưng mình hơn. Lão phu đây có mặt ở khắp mọi nơi. Thạch Công cực kỳ lên mặt đáp trả lại một câu, sau đó thân hình nhoáng lên xuất hiện trước mặt hắn, bởi vì trong đồ giám phong ấn tu sĩ nguyên thần nên nếu ngươi dùng thiên biến vạn hóa, biến thành hình dáng của bọn chúng, sự biến hóa này sẽ đạt trạng thái cực hạn. Ngươi không những sử dụng được pháp bảo tu sĩ đó, dùng nguyên thần để trói buộc lúc trước mà còn không bị ai phát hiện nữa. Hóa ra là vậy. Nghe Thạch Công giải thích xong, Vương Viễn nháy mắt sáng tỏ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thuật dịch dung chẳng qua là thay đổi ngoại hình người chơi mà thôi, không tăng thêm thuộc tính gì. Phàm trần là nơi ở của người phàm, không phát hiện ra ngụy trang cũng là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng tiên linh giới người tu hành nhiều như mây, ai cũng có thần thức, không cần cao thủ tu vi quá cao, chỉ cần một tu sĩ bình thường cũng nhìn thấu được thuật dịch dung. Nhưng thiên biến vạn hóa lại là thuật dịch dung phiên bản nâng cấp, thay đổi tướng mạo chẳng qua là cơ sở, tinh túy nằm ở đồ giám này, thắp sáng đồ giám không những tăng lên thuộc tính của bản thân mà còn có thể thừa kế nguyên thần. Người chơi bây giờ vẫn là tu sĩ cấp thấp, không tiếp xúc với đại tu, pháp bảo và phi kiếm của người tu hành kim đan kỳ, trở lên phần nhiều đều đã trói buộc bằng nguyên thần, nếu không thể luyện hóa thành công, cho dù có lấy được cũng không thể tùy ý sử dụng. Nhưng sau khi có thần thông thiên biến vạn hóa, người chơi có thể thu thập nguyên thần, coi thường đặc điểm trói buộc này. Còn tại sao Vương Viễn giết hai tu sĩ là Đa Tý Hùng Mao Thái và Lăng Hư Tử, nhưng chỉ có một đồ giám được thắp sáng vì nguyên thần của Lăng Hư Tử, không bị hắn niêm phong mà bị người khác nuốt mất. Xem ra thiên biến vạn hóa ngược lại cũng là một thần thông tốt. Khi khi, Thạch Công cười khi bảo, bây giờ ngươi đang bị phái Thanh Thành đuổi giết, thần thông này há chẳng phải vừa khéo thích hợp với ngươi sao? Cũng đúng. Vương Viễn gật đầu nói, sư phụ à, ta lên trúc cơ rồi, ngươi có phép thuật gì dạy cho ta không? Lần trước đã không đòi được pháp thuật rồi, lần này Vương Viễn nhất định không để cho lão chạy. Ấy chết! Ta chợt nhớ ra mình còn có việc phải làm. Thạch Công hàm hồ một câu, thình lình tiêu tán ngay trước mặt Vương Viễn. Mà nó chứ! Vương Viễn buồn rầu, lão sư phụ chó má kia sống chết không dạy hắn pháp thuật, xem ra sau này chỉ có thể dựa vào chính mình đánh boss kiếm thôi, không biết trên chợ có bán pháp thuật trụ cột nhất không nữa. Tuy nói Vương Viễn có thần thông mới, nhưng NPC phái Thanh Thành đang ở thôn Ngoạ Ngưu. Biến hóa thông thường sợ bị người ta phát hiện, Mao Thái còn là tà đạo yêu nhân nữa chứ. Nói chung tạm thời hắn không thể về thôn Ngoạ Ngưu. Những người chơi khác sau khi bái nhập tiên môn có thể học độn thuật, trực tiếp dịch chuyển về sư môn tu hành. Vương Viễn không có sư môn, cũng không thể về thôn Tân Thủ, giờ còn không biết mình đang ở đâu, chỉ có thể luyện cấp tại chỗ đã, tu vi đạt tới trúc cơ tầng 5 là có thể truyền tống đến thành phụ cận rồi. Bản đồ tiên linh giới rộng lớn đến phát sợ, vừa rồi Vương Viễn chạy thục mạng. Ước chừng vài trăm dặm có hơn thế mà vẫn còn trong phạm vi thôn Ngoạ Ngưu, hơn nữa yêu thú gần đó tất cả đều là Liêu Nha kiếm trừ trúc cơ tầng 5, có thể thấy hắn chưa bước vào khu vực quái cấp cao. Phương thức công kích của yêu thú Liêu Nha kiếm trừ nhiều hơn Xích Dương Ma Lang không ít. Không những dùng thân thể to lớn đụng người chơi, còn có thể sử dụng gai nhọn như phi kiếm trên người để tấn công. Điểm kỳ quái nhất là, những con súc sinh này còn biết sử dụng pháp thuật hệ thổ cấp 2 thổ giáp, bảo vệ chặt chẽ bản thân, có thể nói là công thủ toàn diện. Ngay cả heo cũng biết pháp thuật, Vương Viễn ghen tị đến đỏ mắt. Ghen tị thường khiến người ta phát cuồng, Vương Viễn cầm đấu chiến trong tay, thổ giáp khiến người chơi bó tay bó chân dưới thuộc tính phá giáp hình đồng hư thiết, của đấu chiến căn bản chẳng thấm vào đâu, tất cả Liêu Nha kiếm chư nhanh chóng biến thành điểm tu vi của hắn. Thời điểm Vương Viễn cày tu vi lên trúc cơ tầng 2, đột nhiên có tiếng đinh vang lên, một thứ kỳ quái gì đó, tản ra ánh sáng nâu chói mắt rớt ra từ trên người con Liêu Nha kiếm chư. Đây là thứ gì? Vương Viễn tiện tay nhặt thứ dưới đất lên. Mậu hồn. Loại hình, tài liệu hiếm phẩm chất, nhị giai giới thiệu vật phẩm, có thể ghép thành tài liệu đặc biệt ngũ hành chi tinh. Ngũ hành chi tinh. Vương Viễn tiện tay gửi thông tin của mậu hồn cho cung hỉ phát tài xem, thứ này dùng để làm gì? Đù. Ngươi tìm được thứ này ở đâu đấy? Cung hỉ phát tài kích động gửi tin trả lời, không phải ngươi đang bị phái Thanh Thành đuổi giết à? Kiếm đâu ra thứ tốt thế này? Ta đang lạc đường đây, hiện ở tại chỗ luyện cấp. Vương Viễn hỏi, thứ này đáng tiền lắm hả? Ừ, đáng tiền lắm, song mới chỉ là ngũ hành tinh hồn cấp 2 thôi, giá trị ngang một khối linh thạch trung phẩm. Cung hỉ phát tài thành thật đáp. Một viên linh thạch trung phẩm. Vương Viễn khá ngạc nhiên, không ngờ nó cũng đáng tiền đấy chứ, linh thạch trung phẩm, thế là 10 vàng rồi. Đó mới chỉ là cấp 2 thôi, cấp cao càng đáng giá hơn. Cung hỉ phát tài nói, đây chính là thứ tốt để chuyển đổi thuộc tính. Cung hỉ phát tài phổ cập kiến thức chuyên nghiệp cho kẻ rốt nát Vương Viễn một phen. Ất mộc chi tinh, bính hỏa chi tinh, canh kim chi tinh, mậu thổ chi tinh, quý thủy chi tinh. Đó là tài liệu ngũ hành của tiên linh giới, gọi chung là ngũ hành chi tinh, Mậu hồn chính là tài liệu hiếm để ghép thành mậu thổ chi tinh. 10 mậu hồn có thể ghép thành một viên mậu thổ chi tinh. 5 ngũ hành chi tinh, cùng thuộc tính có thể cộng thêm thuộc tính nguyên tố cho một phi kiếm, hay pháp bảo không thuộc tính, cũng có thể đổi thuộc tính ngũ hành khác thành thuộc tính nguyên tố chỉ định. Ở tiên linh giới, thuộc tính ngũ hành của trang bị và pháp bảo rất quan trọng. Thuộc tính ngũ hành không chỉ tăng kháng tính ngũ hành, mà còn tăng cả tính tương thích với thuộc tính tương ứng nữa. Khi thu thập trang bị cùng thuộc tính ngũ hành đến một số lượng, nhất định sẽ nhận thêm thuộc tính cộng thêm. Thuộc tính kim cộng sát thương, thuộc tính mộc tăng thêm máu, thuộc tính thủy cộng pháp lực, thuộc tính hỏa cộng tốc độ, thuộc tính thổ tăng phòng ngự. Đồ có thể chuyển đổi thuộc tính ngũ hành, trong trò chơi giá trị đến đâu có thể tưởng tượng được. Song vì cấp bậc thấp nên giá của ngũ hành tinh hồn cấp 2 không cao lắm, 10 mậu hồn mới có thể ghép thành một mậu thổ chi tinh, 2 ngũ hành chi tinh cùng thuộc tính mới có thể ghép thành ngũ hành chi tinh cấp 3. Sau khi biết được tác dụng của mậu hồn, tâm trạng Vương Viễn tốt hơn hẳn, đủ thứ chuyện xui xẻo đụng phải hôm nay chớp mắt bị hắn ném ra sau đầu. Cất mậu hồn vào túi càn khôn xong, Vương Viễn tiếp tục đánh quái, Liêu Nha kiếm trừ trong núi hoang bị Vương Viễn đuổi chạy tán loạn, kêu anh ếch đinh tai, mậu hồn đinh đinh rớt ra liên tục, cảm giác như đi câu cá vậy, vĩnh viễn không biết lúc nào cá cắn câu, thật khiến người ta muốn ngừng mà không được. Sau trúc cơ, tu vi người chơi không tiến cảnh cực nhanh như hồi luyện khí kỳ nữa. Vương Viễn cày từ xế chiều đến tối muộn mà tu vi mới đến trúc cơ tầng 4, kẻ có tiền như phi vân đạp tuyết thì đã thành công kết kim đan rồi. Còn người đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng tiến cảnh tu vi là Bạch Hạc Lưỡng Xí, mới trúc cơ tầng 7 mà thôi. Người độ kiếp à? Thấy tu vi của phi vân đạp tuyết tăng tiến quá nhanh, Vương Viễn không khỏi tò mò gửi một tin nhắn hỏi thăm. Cùng tu tiên thuật, nếu cửu chuyển huyền công cần độ kiếp thì trường sinh lục đạo luân hồi quyết của phi vân đạp tuyết chắc cũng không ngoại lệ. Độ kiếp? Độ gì cơ? Câu trả lời của Phi Vân Đạp Tuyết khiến Vương Viễn muốn tự bế. Công pháp của ngươi lên cảnh giới, cứ thế mà lên hả? Vương Viễn hỏi lại lần nữa. Không phải. Phi Vân Đạp Tuyết nói, mỗi lần ta lên một cảnh giới là phải luân hồi chuyển kiếp một lần. Ý gì? Vương Viễn vẫn ngu ngơ chả hiểu. Tu vi về lại lúc ban đầu, xong tu lại từ luyện khí tầng 1 đó. Phi Vân Đạp Tuyết giải thích. Vậy sao ngươi lên nhanh thế? Vương Viễn kinh hãi, mình cày một buổi chiều mới lên được 3 tầng cảnh giới. Phi Vân Đạp Tuyết chuyển kiếp 2 lần mà đã kết thành kim đan. Tốc độ luyện cấp của tên này đã đạt đến cảnh giới điên cuồng gì rồi. Ha ha. Phi Vân Đạp Tuyết bật cười bảo, tu vi chuyển kiếp có thể trực tiếp hấp thu linh lực trong linh thạch, đơn giản mà nói là đập thật nhiều tiền vào. Châu bò. Vương Viễn giơ ngón cái với Phi Vân Đạp Tuyết. Mẹ nó chứ, trường sinh lục đạo luân hồi quyết này đúng là công pháp được thiết kế riêng cho kẻ lắm tiền mà. Bỏ tiền ra mua phù chu tước luyện cấp còn chưa đủ. Phi Vân Đạp Tuyết bây giờ đã bắt đầu trực tiếp gặm linh thạch bổ tu vi rồi. Ngươi so với người nghĩ mà tức chết, Vương Viễn đột nhiên cảm giác mậu hồn trong túi càn khôn của mình không còn thơm nữa. Hôm sau Vương Viễn đăng nhập vào game, theo bảng tu vi tiến cảnh thì Bạch Hạc Lưỡng Xí đã kết đan. Sau kim đan kỳ, tốc độ tu hành của người chơi càng chậm, Phi Vân Đạp Tuyết dẫn trước Bạch Hạc Lưỡng Xí nhiều như vậy mà hôm nay vẫn kim đan tầng 1. Đóng lại bảng tu vi, Vương Viễn tự định mục tiêu mình, một hơi lên tới trúc cơ tầng 5 là có thể rời khỏi thôn Ngọa Ngưu. Quỷ quái này rồi. Khịt, khịt. Ngay lúc Vương Viễn định tiếp tục luyện cấp, đột nhiên từ xa truyền đến tiếng động dữ dội. Kế tiếp là một tràng tiếng ùng ục khó nghe, đất đai rung chuyển rầm rầm. Một con Liêu Nha kiếm trư như tòa núi nhỏ vọt thẳng về phía Vương Viễn. Liêu Nha kiếm trư vương. Boss cấp vương, cảnh giới, trúc cơ tầng 1 điểm khí huyết, đầy pháp lực, dư thừa pháp thuật. Hà Sơn băng liệt giới thiệu, vương của yêu thú sinh hoạt tại dã chư lĩnh, tính tình nóng nảy, yêu thú mạnh mẽ sắp sửa kết đan. Là boss yêu thú cấp vương. Thấy con Liêu Nha kiếm trư to lớn xông tới, Vương Viễn thầm hớn hở trong lòng. Boss yêu thú chia làm 5 loại là phổ thông, cấp vương, cấp linh, cấp thần, cấp tiên. Boss yêu thú ở phàm trần là đồ hiếm, nhất là yêu thú cấp vương đổ lên. Vương Viễn ở phàm giới lâu như vậy mà mới chỉ gặp 2 con, sao có thể đụng độ một con ở thôn tân thủ của tiên linh giới được? Không đúng. Ngay lúc Vương Viễn định nghênh đón boss, lại thấy trước mặt Liêu Nha kiếm trư có một người chơi. Hiển nhiên con boss này là do người chơi kia dẫn đến, còn dẫn đến từ đâu thì hắn không biết. Người chơi này mặc trang phục màu lam, dưới chân đạp phi kiếm màu đỏ, vừa bay vừa ném pháp thuật về phía Liêu Nha kiếm trư, từng đạo thủy long đập vào người yêu thú, đến phòng ngự cũng không phá nổi, bị đánh bật ra liên tục. Mà gai nhọn sau lưng Liêu Nha kiếm trư giống như phi kiếm cứng rắn, lít nha lít nhít bắn về phía người chơi áo lam. Người nọ tung người né tránh liên tục, nhiều lần suýt chút nữa bị Liêu Nha kiếm trư to lớn kia hất văng. Nơi này mà còn có người chơi hả? Vương Viễn buồn bực lẩm bẩm. Sau khi người chơi bái nhập tiên môn đã sớm tự đi tu hành rồi, ngoại trừ Vương Viễn đáng thương không nơi nương tựa ra thì ai lại đi dạo quanh tân thủ thôn chứ. Huống chi nơi này cách thôn Ngọa Ngưu chừng vài trăm dặm, hễ là người chơi cày tiền đều không chạy tới tận nơi này. Hơn nữa người chơi kia rất dị, từ hiệu ứng ánh sáng có thể thấy phi kiếm dưới chân cô nàng này, không phải vật tầm thường, nhưng đã cưỡi phi kiếm hệ hỏa lại dùng pháp thuật công kích hệ thủy, đầu óc có vấn đề à? Giúp ta! Mau giúp ta! Ta không muốn bị con heo này cắn chết! Lúc này, cô gái áo lam kia cũng chú ý đến sự tồn tại của Vương Viễn, vội vàng la lên, tựa hồ cực kỳ sợ hãi. Ồ, Vương Viễn vốn không muốn giúp đỡ, nhưng thấy cô nàng đáng thương như vậy thì suy tư một chốc rồi đạp phi kiếm bay tới, không đợi người ta nói chuyện đã rút đấu chiến ra nện cho một phát. Giết người xong Vương Viễn còn không quên chắp tay niệm kinh, A-di-đà Phật. Mỗi ngày làm một việc thiện, thiện tại thiện tai. Đánh boss sao có thể cho phép người khác tung hành ngang dọc. Bị hắn giết so với việc bị heo hất chết vẫn dễ chịu hơn nhiều. Khịt, khịt. Cô gái áo lam bị Vương Viễn gõ chết, Liêu Nha kiếm chưa lập tức chuyển mục tiêu sang người hắn. Nó kéo chân lấy đà, gầm nhẹ một tiếng, đâm sầm về phía Vương Viễn. Ấy kìa. Đối mặt với con heo rừng đang lao bổ đến, Vương Viễn khẽ mỉm cười, không né tránh mà đứng vững thân mình, nhấc hai tay lên, tóm lấy hai chiếc răng nanh chắc khỏe của Liêu Nha kiếm chư, đồng thời nhấc hai chân lên, đạp mạnh xuống và hét lớn, mau dừng lại. Uỳnh. Một người một heo va chạm vào nhau, phát ra tiếng động to lớn. Vương Viễn bị Liêu Nha kiếm chư đụng cho phải lùi về sau ba trượng có thừa, dưới chân cày ra một khe rãnh thật sâu. Song Vương Viễn vẫn không chịu buông đôi tay đang nắm lấy răng nanh Liêu Nha kiếm chư, ép con boss ngừng lại bằng được. Giỏi lắm. Sức lực của ngươi không vừa đâu. Vương Viễn không khỏi cảm thán một tiếng. Con súc sinh này không hổ là yêu thú cấp vương sắp kết kim đan. Nếu không phải trên người Vương Viễn có cửu chuyển huyền công, sức lực lớn lại miễn dịch 90% sát thương, đổi thành cô gái vừa rồi, bị va chạm kiểu này chắc đã chết đến mảnh vụn cũng chẳng còn. Rào. Liêu Nha kiếm chư vương sông tới bị Vương Viễn chặn lại, nó gầm lên một tiếng giận dữ, dưới chân dùng sức lại húc lên. Hay. Vương Viễn giẫm mạnh chân, vận sức từ eo, hai cánh tay dùng 10 thành sức lực lật sang phải. Dầm. Liêu Nha kiếm chư vương giống như một bao vải cũ nát, bị Vương Viễn hất văng đi, cơ thể giống như gò núi đập ngang lên thân cây gần đó, những gốc cây to lớn bị đập gãy ngang eo. Nếu để cô gái vừa rồi đó nhìn thấy một màn này, thế nào cũng sợ phát khóc. Loại yêu thú như Liêu Nha kiếm chư vương này vốn máu dày phòng thủ cao, lại thêm sự hỗ trợ của địa giáp thuật, người chơi bình thường đánh nhau với nó vô cùng tốn sức. Huống chi Liêu Nha kiếm chư vương còn là boss cấp vương giống như ngọn núi nhỏ. Cô gái kia có tu vi trúc cơ tầng 5, một chiêu thuật pháp bậc 2 thủy long phá, ở giai đoạn hiện tại có sát thương chắc chắn không thể tính là yếu, nhưng đối mặt với Liêu Nha kiếm chư vương trúc cơ tầng 10, hiển nhiên đến ngay cả phòng thủ của nó cũng không phá nổi. Mà lúc này, Vương Viễn không dùng phi kiếm, không lấy pháp bảo, lại càng không dùng thuật pháp, chỉ dựa vào cơ thể máu thịt để ngăn cản Liêu Nha kiếm chư vương lao tới. Chỉ từ mặt sức lực đã hoàn toàn áp chế yêu thú trúc cơ tầng 10, đây là chuyện khủng khiếp cỡ nào. Rào. Liêu Nha kiếm chư vương cũng được tính là yêu thú da dày thịt béo điển hình. Bị Vương Viễn quăng ngã mà vẫn không sao, vừa lăn mình một cái đã bò dậy được, đầu hơi chúi xuống. Vù vù. Chiếc bầm giống như gai nhọn phía sau Liêu Nha kiếm chư vương hóa thành mấy chục đường kiếm quang bắn về phía Vương Viễn. Ha ha. Vương Viễn chắp hai tay lại, vận chuyển linh lực trong đan điền. Cong cong keng keng. Kiếm quang rơi lên người hắn phát ra tiếng kim loại va chạm kỳ quái, toàn bộ lưỡi đao sắc bén hóa ra từ chiếc bờm đều bị bắn rụng đầy đất. Ngay đúng lúc này, Vương Viễn dẫm chân xuống đất. Dầm. Mặt đất dưới chân bị hắn dẫm ra một cái hố to, còn hắn thì lại giống như viên đạn, lắc mình một cái đã tới trước mặt Liêu Nha kiếm chư vương, nắm tay to cỡ bao cát, giáng một đòn vào mắt của Liêu Nha kiếm chư vương. Phụt. Máu bắn ra tứ tung, một nắm đấm của Vương Viễn đã đánh nát bét một con mắt của Liêu Nha kiếm chư vương. Liêu Nha kiếm chư vương bị đánh cho cả người lung lay một cái, gần như đứng không vững. Rào. Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp vòm trời, hai chân của Liêu Nha kiếm chư vương giơ lên cao rồi rộng mạnh xuống đất. Rắc rắc rắc. Lấy Liêu Nha kiếm chư vương làm trung tâm, trên mặt đất nứt thành những khe rãnh lan rộng ra bốn phía, đi đến đầu mặt đất ở đó cũng như rách ra, toàn bộ nền đất đều sụp đổ hết. Thuật pháp hệ thổ bậc 3 Sơn Hà Băng Liệt. Hay. Thanh thế của Sơn Hà Băng Liệt lớn như vậy, hiển nhiên Vương Viễn không dám đón đỡ. Hắn tung người nhảy lên trên Liêu Nha kiếm chư vương, chân dẫm lên Linh Quy kiếm, bay đến không trung tránh thuật pháp của Liêu Nha kiếm chư vương. Sau khi giải phóng thuật pháp, Liêu Nha kiếm chư vương rơi vào trạng thái cứng còng sau công kích. Vương Viễn thấy thế, từ trời giáng xuống, tay trái nắm lấy răng nanh nhọn hoắt to lớn ở bên phải của Liêu Nha kiếm chư vương, tay phải dùng sức tung một trường thiên hạ vô song lên chiếc răng nanh của nó. Rắc. Răng nhanh bên phải của Liêu Nha kiếm chư vương gãy thành tiếng từ gốc, Vương Viễn nắm răng nanh sắc bén, thuận thế cắm xuống, răng nanh cắm phập vào trong hốc mắt của Liêu Nha Kiếm Chư Vương, mang theo máu tươi xuyên thủng ra sau ót. Con mẹ nó, cũng may là trò chơi không có óc gì đó, bằng không cho dù là Vương Viễn cũng sẽ thấy ghê tởm. Rào. Cùng với tiếng rít gào giận dữ và thê thảm, Liêu Nha Kiếm Chư Vương đột nhiên lao về phía trước, ước chừng hơn 100 bước, cả đầu cắm xuống đất, tứ chi giãy giụa vài cái, đã không còn động tĩnh. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã đánh chết yêu thú cấp vương trúc cơ tầng 10 Liêu Nha Kiếm Chư Vương, điểm tu vi cộng 200.000, điểm danh vọng cộng 50. Bạn đã nhận được linh vận nguyên thần của Liêu Nha Kiếm Chư Vương, có thắp sáng đồ giám không? Thắp sáng. Vương Viễn chọn xác nhận. Hệ thống nhắc nhở, thêm linh vận nguyên thần của Liêu Nha Kiếm Chư Vương thành công, thay đổi và thắp sáng đồ giám, lực phòng thủ tăng 2%. Cùng lúc đó, trong đồ giám thiên biến vạn hóa của hắn, lại có thêm một con heo rừng hung hãn. Xem ra thuộc tính của đồ giám này, dựa theo thuộc tính của mục tiêu để tăng thêm cho bản thân. Mao Thái có lực tấn công tốt, sẽ cộng thêm tấn công, Liêu Nha Kiếm Chư Vương sức phòng thủ cao thì cộng thêm phòng thủ. Con số cộng thêm của thuộc tính hình như cũng dựa theo cấp bậc. Mao Thái và Liêu Nha Kiếm Chư Vương đều là đối thủ cấp 2, cho nên cộng thêm thuộc tính 2%. Từ đây suy ra, mục tiêu cấp 10 chắc hẳn là 10% sao. Nếu thiết lập như vậy, hình như cấp bậc cũng không cao. Vương Viễn sờ cằm suy đoán. Nguyên thần của Boss dưới trúc cơ kỳ không thể sinh tồn độc lập, cho nên sau khi Vương Viễn giết Mao Thái và Liêu Nha Kiếm Chư Vương, linh vận nguyên thần của bọn họ đều tự động thêm vào đồ giám. Mà tu hành giả có tu vi kim đan kỳ như Lăng Hư Tử, có thể thoát xác giải phóng nguyên thần. Vương Viễn muốn thắp sáng đồ giám, không chỉ phải đánh bại đối thủ, mà còn phải bắt được nguyên thần của bọn họ. Đến cảnh giới cao cấp, Boss thậm chí không cần thoát xác, nhưng nguyên thần vẫn có thể tự do tự tại bên ngoài. Như vậy nguyên thần càng khó bắt hơn. Nếu cộng thêm của cao thủ cấp 10 chỉ gấp 5 lần boss cấp 2, vậy còn chẳng bằng kiếm một vài boss cấp thấp. Rõ ràng, thiên biến vạn hóa này chắc chắn không hạn hẹp như ngoài mặt nhìn thấy, hoặc là đồ giám có số lượng giới hạn, hoặc là thuộc tính cộng thêm của linh vận nguyên thần cao cấp nhiều hơn. Đang suy nghĩ, Vương Viễn đi tới bên cạnh thi thể của Liêu Nha Kiếm Chư Vương, bắt đầu sờ mó. Boss suy cho cùng cũng là boss, không chỉ trực tiếp nổ ra 5 viên linh thạch thượng phẩm, mà còn nổ ra 3 viên tinh thể mậu thổ bậc 2. Dựa theo giá thị trường, tinh thể mậu thổ này đáng giá 30 viên linh thạch thượng phẩm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngoài cái này ra, Liêu Nha Kiếm Chư Vương còn nổ ra một pháp bảo và 2 quyển sách kỹ năng. Khôn Nguyên Thích. Pháp bảo thuộc tính thổ, phẩm giai trung phẩm bậc 2, tăng sát thương vật lý 40%, trạng thái chưa luyện hóa, ràng buộc 0. Giới thiệu vật phẩm, pháp bảo được luyện chế từ chiếc bờm bản mệnh sau lưng Liêu Nha Kiếm Chư Vương. Tuy rằng thủ đoạn thô thiển, nhưng lại có uy lực cực mạnh. Pháp bảo trung phẩm bậc 2, trong giai đoạn hiện tại ở tiên linh giới cũng được tính là hàng hiếm có. Khôn Nguyên Thích này công thủ có đủ, còn kèm theo thuộc tính phá phòng thủ vật lý. Trong các môn phái lớn, cũng chỉ có kiếm tu Thục Sơn mới chơi kiếm, phá phòng thủ vật lý chính là thuộc tính mà kiếm tu Thục Sơn tha thiết mơ ước. Thân là tiên môn có người chơi đông nhất ở tiên linh giới, trang bị và kỹ năng của người chơi phái Thục Sơn đều cao hơn những môn phái khác. Nếu bán pháp bảo này cho đệ tử phái Thục Sơn, ít nhất có thể kiếm được 20 viên linh thạch thượng phẩm. Mà 2 quyển sách kỹ năng khác cũng khá thực dụng. Địa giáp thuật, thuộc tính thổ. Phân loại pháp thuật, phẩm giai hạ phẩm bậc 2. Giới thiệu vật phẩm, sử dụng pháp lực kích hoạt pháp thuật hệ thổ để tăng cao khả năng hộ thể. Sơn Hà Băng Liệt. Phân loại pháp thuật, phẩm giai hạ phẩm bậc 3. Giới thiệu vật phẩm, trời đất sụp đổ nước cạn khô, núi lở biển động ngập thần châu, một môn thuật pháp hệ thổ cao thâm. Ở tiên linh giới, ngoại trừ Phạm Thiên Tông ra, toàn bộ tiên môn đều không chú trọng vào tu hành thể hồn, khả năng sinh tồn của người chơi còn phải dựa vào pháp bảo hộ thể và pháp thuật. Nhưng bởi vì các tiên môn không chú trọng vào tu hành thể hồn, cho nên pháp thuật hộ thể cũng vô cùng hiếm có trên thị trường. Tuy rằng địa giáp thuật này chỉ là hạ phẩm bậc 2, nhưng giá cả vẫn cao hơn Sơn Hà Băng Liệt này một chút. Từ giới thiệu của Sơn Hà Băng Liệt trông có vẻ vô cùng khoa trương, nhưng Vương Viễn đã từng chứng kiến Liêu Nha Kiếm Chư Vương thi triển một chiêu này uy lực cũng chỉ như vậy mà thôi, quá mức phụ thuộc vào địa hình. Đối với người chơi có thể ngự kiếm phi hành mà nói, tính thực dụng rất thấp. Nhưng Vương Viễn là người thế nào, dựa vào giới thiệu vật phẩm khoa trương này, hắn vẫn dám cầm ra ngoài lừa người ta như thể đây là thuật pháp cao cấp. Vương Viễn cất chiến lợi phẩm vào trong ngực, cấp bậc tu vi của hắn đã đạt đến cảnh giới trúc cơ tầng 5. Cuối cùng cũng có thể về thành rồi. Vương Viễn rơi nước mắt đầy mặt. Ngày đầu tiên vừa đến thế giới mới đã bị người đuổi giết đến không dám về thôn Tân Thủ, cũng chẳng có ai làm người làm đến cảnh giới này được. Vương Viễn kéo mở hệ thống trung tâm mua sắm, vừa định mua một tờ thần hành phù để về thành, thì đột nhiên thanh tin nhắn nhảy lên. Hệ thống nhắc nhở, Tố Niên cần thời mời kết bạn, ghi chú, thằng khốn nạn. Thằng khốn nạn, cái tên khoa trương thế. Vương Viễn hơi sững sờ, thuận tay đồng ý, giống như biết thằng khốn nạn này là thần thánh phương nào. Thằng khốn nạn, thằng khốn nạn, thằng khốn nạn. Vương Viễn ở bên này vừa đồng ý kết bạn, thì Tố Niên cẩn thời ở bên kia đã trực tiếp bão Vương Viễn bằng một chuỗi tin nhắn. Pikachu Pikachu, Vương Viễn hỏi. Lúc nhỏ hắn từng chơi một trò chơi cũ rích cổ xưa rất nổi tên là Pokemon bản 196, tinh linh nhỏ trong đó đều được đặt tên theo tiếng kêu của mình. Lẽ nào thằng khốn nạn bị Pokemon nhập rồi? Tố Niên cẩn thời nhìn thấy tin nhắn của Vương Viễn dừng một chút, cả giận nói, tại sao vừa rồi ngươi lại giết ta? Khi nào cơ? Lẽ nào ngươi là heo? Vương Viễn kinh ngạc bay màu, chẳng lẽ Liêu Nha Kiếm Trừ Vương đã quét mới số liệu lại không có bị định dạng, vẫn còn nhớ mình? Ngươi mới là heo ấy. Tố Niên cẩn thời tức giận đáp, ta là người bị heo đuổi kìa. Ồ, Vương Viễn đáp một tiếng. Đệt, ngươi có thái độ gì đấy? Tố Niên cẩn thời lại nổi nóng. Cô ta vốn cho rằng Vương Viễn sẽ có lòng áy náy, xin lỗi mình một câu, kết quả người này lại có thái độ rồi chẳng biết rồi, ngươi nên làm gì thì làm cái đó đi, không thể nhịn được, chắc chắn không thể nhịn được. Quả nhiên đầu óc ngươi có vấn đề rồi. Vương Viễn đáp với vẻ cạn lời, không phải ngươi nói không muốn bị heo giết chết sao? Vậy ta thành toàn cho ngươi thôi. Mới đầu thấy cô gái này dẫm phi kiếm hệ hỏa nhưng dùng pháp thuật hệ băng, Vương Viễn chỉ cảm thấy đầu óc cô ta không tỉnh táo, nhưng bây giờ xem ra, quả nhiên là có bệnh. Hở, Tố Niên cẩn thời bị logic của hắn làm cho bối rối, con mẹ nó, ngươi cứ nhất định phải giết ta sao? Phí lời. Vương Viễn đáp, chị gái này, ngươi cũng đã là cao thủ phi thăng rồi, sao cứ như đứa não tàn thế? Ngươi đã từng thấy ai đánh boss không dọn hiện trường chưa? Trong trò chơi, đánh boss dọn hiện trường trước là tố chất cơ bản của người chơi, được chưa? Bằng không đợi ngươi làm ngư ông đắc lợi chắc. Có cách nói này sao? Câu hỏi của Tố Niên cẩn thời rất ấu trĩ. Ngươi cho là thế nào? Vương Viễn hỏi ngược lại, lẽ nào để ngươi đi lên bổ hai đao khi ta và boss đang đánh nhau, đến ngươi chết ta sống chắc? Bản cô nương không phải loại người đó. Tố Niên cẩn thời tỏ vẻ nhân phẩm của mình cực tốt, đạo đức, trí tuệ, thể lực, sáng tạo, làm việc, phát triển toàn diện. Ngươi không, nhưng người khác cũng không phải chắc. Người phòng người cũng không hiểu hay sao? Vương Viễn cạn lời. Rất khó tưởng tượng được, làm thế nào mà một tên đần độn ngây thơ lại vào được tiên linh giới, lẽ nào cánh cửa phi thăng quá thấp rồi sao? Trò chơi tồi tàn sắp đóng cửa rồi. Như vậy à? Bản cô nương tha thứ cho ngươi. Nghe Vương Viễn giải thích như vậy, oán khí của Tố Niên cẩn thời biến mất hơn phân nửa. Sau đó cô gái này lại nói, con heo đó lợi hại như vậy, ngươi chạy thoát được rồi sao? Chết rồi. Vương Viễn đáp với vẻ mất kiên nhẫn. Tốt quá rồi. Tố Niên cẩn thời không che giấu sự vui vẻ trong lòng. Thậm chí còn có hơi biết ơn Vương Viễn đã giết mình, bằng không chính là hai người bị heo húc chết. Vương Viễn đáp với vẻ mặt tối tăm, heo chết rồi, ngươi muốn gì? Hở. Tố Niên cẩn thời cực kỳ thất vọng, nhưng rất nhanh đã đáp, con heo đó là ta dụ qua mà. Ngươi dụ qua chính là của ngươi sao? Vương Viễn tức giận hỏi. Không phải. Tố Niên cẩn thời nói, rơi ra đồ tốt gì, ta cũng phải có quyền ưu tiên mua chứ. Cái này ngươi nói có chút đạo lý. Vương Viễn nghĩ ngợi, thuận tay gửi ảnh chụp màn hình pháp bảo, và sách kỹ năng của Liêu Nha Kiếm Trừ Vương qua. Cuối cùng là xích âm kiếm của Mao Thái và thanh vân kiếm của Lăng Hư Tử, cũng được treo phía sau. Cái này, sách kỹ năng còn được, nhưng pháp bảo và phi kiếm đều là rác rưởi cả. Nhìn thấy ảnh chụp màn hình mà Vương Viễn gửi qua, Tố Niên cẩn thời mang vẻ khinh thường. Vương Viễn thấy thế, đáp trong sự bất mãn, pháp bảo trung phẩm bậc 2 mà còn rác rưởi. Thế ngươi dùng cái gì? Tiên linh giới mới mở một ngày thôi, phần lớn người chơi ở giai đoạn hiện tại đều dùng phi kiếm và pháp bảo hạ phẩm bậc 1 do môn pháp tặng cho. Chớ nói đến pháp bảo trung phẩm, cho dù là đồ trắng hạ phẩm bậc 2 cũng đã hiếm có rồi, được chưa? Vậy mà cô gái này lại nói là rác rưởi, khẩu khí cũng lớn thật. Vương Viễn vừa gửi tin nhắn, rất nhanh Tố Niên cẩn thời đã gửi một ảnh chụp màn hình qua, Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Tiên kiếm có thể tăng lên, phân loại, vũ khí trên pháp bảo. Phẩm giai, thượng phẩm bậc 2. Đệt, khóe miệng của Vương Viễn co rút. Là tiên kiếm, vậy mà trong tay của cô gái này lại có tiên kiếm, chẳng trách không coi pháp bảo bậc 2 ra gì. Mới đầu khi nhìn thấy Tố Niên cẩn thời, hắn chỉ cảm thấy phi kiếm dưới chân cô ta không đơn giản, nhưng không ngờ lại là một thanh tiên kiếm. Tiên kiếm bắt nguồn từ việc tế luyện thần binh, sau đó lại dùng tiên kiếm cùng bậc để tăng cấp, người chơi bình thường cũng không thể chơi được thần binh. Trong trò chơi, người có thể chơi tiên kiếm chắc chắn không phải người bình thường. Cái tên Tố Niên cẩn thời trông có vẻ vừa đần độn vừa không xuôi tai, rõ ràng còn là một người giàu có. Chẳng trách, ngươi đã có tiên kiếm rồi, chẳng trách không nhìn chúng phi kiếm pháp bảo bình thường. Khà khà, lợi hại chưa? Tố Niên cẩn thời đáp một cách đắc ý, hai môn thuật pháp đó của ngươi bán cho ta đi, bao nhiêu tiền? Cái này, Vương Viễn đáp, địa giáp thuật 5 viên linh thạch thượng phẩm, sơn hà băng liệt 10 viên linh thạch thượng phẩm. Cấp bậc này chỉ có cao chứ không có thấp hơn giá thị trường, phù hợp với thân phận giàu có của Tố Niên cẩn thời. Vương Viễn ở chung với anh trai tỷ phú như Phi Vân Đạp Tuyết, cũng được tính là hiểu tính cách của bọn họ. Không cần so sánh giá trị với bọn ta, kẻ có tiền như bọn ta đều nhàm chán, không cân nhắc đến thứ đó. Cũng rất rẻ đấy. Quả nhiên, Tố Niên cẩn thời mở miệng chính là cái khí tức nhàm chán quen thuộc này. Ngươi ở đâu? Ta sẽ phi kiếm gửi sách cho ngươi. Vương Viễn đáp. Trong phàm gian giới đều là dùng bô câu đưa thư, nhưng tiên linh giới khá cao cấp, phi kiếm đưa thư hoàn toàn nhanh gọn. Không cần phiền phức như vậy. Ngươi đang ở đâu? Tố Niên cẩn thời hỏi. Ở chỗ vừa mới giết ngươi. Mà nó chứ, Vương Viễn thật biết nói chuyện. Đợi ta. Một giây trước, Tố Niên cẩn thời vừa mới gửi xong tin nhắn, một giây sau đã xuất hiện trước mặt Vương Viễn. Đại Na Di phủ quả nhiên là người giàu có nhàm chán. Mập mạp chết bầm. Sau khi nhìn thấy Vương Viễn, chuyện đầu tiên Tố Niên cẩn thời làm chính là đấm hắn một trận cho bỏ mối hận trong lòng. Con nhỏ ngu ngốc này. Vương Viễn không thèm giữ phong độ đánh trả lại. Hai người thi nhau đùa giỡn, quyết không chịu thiệt người kia. Vương Viễn miệng mồm lanh lợi, vừa há miệng đã khiến Tố Niên cẩn thời nghẹn họng. Bàn về bản lĩnh chế giễu người khác, Tố Niên cẩn thời còn lâu mới là đối thủ của Vương Viễn. Chuốc vạ vào thân xong, cô ta ném một túi linh thạch tới rồi nói, đưa sách cho ta. Vương Viễn nhận lấy linh thạch rồi chìa hai quyển kỹ năng pháp thuật ra. Hì hì. Nhận sách kỹ năng xong, Tố Niên cẩn thời cười khì, nóng lòng muốn học ngay. Ơ khoan. Vương Viễn đột nhiên hỏi, ngươi tu luyện công pháp gì? Thái hợp thập lục động thiên. Lúc này Tố Niên cẩn thời không còn cảnh giác nữa, tự nhiên trả lời. Vương Viễn khó hiểu nói, ta hỏi thuộc tính của ngươi ấy. Tố Niên cẩn thời sừng sốt một lúc lâu mới đáp, chắc là hệ thủy. Hiển nhiên, người này mới mở cột công pháp ra nhìn. Sợ thật, đến cả thuộc tính công pháp của mình là gì cũng không biết. Vương Viễn đột nhiên cảm thấy có chút bi ai, dựa vào đâu mà con nhỏ ngu ngốc này có thể phi thăng. Vương Viễn hỏi, có phải ngươi chưa xem thuộc tính công pháp của mình không? Làm vậy có tác dụng gì? Tố Niên cẩn thời hỏi ngược lại. Cha tiên sư nhà nó. Vấn đề của Tố Niên cẩn thời khiến Vương Viễn ngu người. Có tác dụng gì? Tiên linh giới tu ngũ hành tương sinh tương khắc đó, ngươi hỏi vấn đề này ư? Rốt cuộc cô ta lăn lộn lên cảnh giới này bằng cách nào? Ngay cả ngũ hành cũng không biết, thế ngươi phối hợp công pháp pháp thuật kiểu gì? Vương Viễn ngạc nhiên hỏi. Tố Niên cẩn thành thật trả lời, pháp thuật gì tốt ta sẽ mua một bản. Câu trả lời mới châu bò làm sao, Vương Viễn cũng không biết nên phản bác thế nào. Đây chắc là phương thức chơi game của kẻ có tiền, tính tình Phi Vân Đạp Tuyết cũng y chang chả khác gì. Xem ra Tố Niên cẩn thời có thể phi thăng được quá nửa là nhờ mua đồ phụ trợ, dùng sức mạnh của đồng tiền lên thẳng tiên linh giới. Người có tiền quả nhiên châu bò. Suy tư trong chốc lát, Vương Viễn nói, hai quyển sách pháp thuật này ta bán cho ngươi, nhưng ta cũng không muốn lừa ngươi, công pháp của ngươi không thích hợp. Tại sao thế? Ta có thể học mà. Tố Niên cẩn thời vỗ hai tay vào nhau, học toàn bộ hai quyển sách pháp thuật. Ngươi học thật đó hả? Vương Viễn trợn mắt hốc mồm nói, thuộc tính không hợp ngươi không biết à? Hả? Trên mặt Tố Niên cẩn thời tràn đầy vẻ mờ mịt. Xem ra cô ta không biết thật. Ở tiên linh giới, thuộc tính ngũ hành thích hợp nhất với công pháp và pháp bảo hệ thủy chính là hệ thủy. Thứ yếu là hệ kim và hệ mộc, hai hệ này đều có quan hệ tương sinh. Bất kể là thuộc tính nào sinh ra thủy, hay được thủy sinh ra đều sẽ không làm suy yếu công pháp hệ thủy, hoặc trang bị tương ứng, cũng không làm giảm thuộc tính ngũ hành chính và kháng tính. Mà thổ lại khắc mộc, thủy khắc hỏa. Cho nên Tố Niên cẩn thời học pháp thuật hệ thổ, không những không phát huy được uy lực ban đầu, mà phi kiếm dưới chân cũng không được cộng thêm chỉ số. Người này có pháp thuật cấp cao, còn có tiên kiếm, nhưng ngay cả lý thuyết ngũ hành tương sinh tương khắc cơ bản nhất cũng không biết, may mà cô ta có tiền, nếu không Vương Viễn cũng không dám tưởng tượng cô ta sẽ luyện thành dạng phế vật gì. Vương Viễn bất đắc dĩ nói lại kiến thức ngũ hành tương sinh tương khắc cơ bản nhất cho Tố Niên cẩn thời nghe. Tố Niên cẩn thời nghe xong, cực kỳ khoa trương nói, thần kỳ như vậy hả? Người thật là lợi hại. Chẳng trách ta cứ cảm thấy tiên kiếm không được mạnh lắm. Bay cũng không nhanh. Lợi hại cái rắm. Thần kỳ cái lìn ấy. Đây là thưởng thức cơ bản, có hiểu không? Đối với tán dương của Tố Niên cẩn thời, Vương Viễn chẳng hề thấy vui vẻ chút nào. Hắn cứ cảm thấy con nhỏ này đang giễu cợt mình. Nhưng Tố Niên cẩn thời lại vô cùng xúc động nói, ngươi làm sư phụ của ta đi. Hả? Vương Viễn sững sờ hỏi, ngươi đang nói chuyện vớ vẩn đấy à? Ta làm sư phụ của ngươi. Tu vi của ta còn chưa cao bằng ngươi đâu. Tố Nhiên cẩn thời nghiêm túc nói, không liên quan gì đến tu vi cả, ta thấy ngươi rất lợi hại, những thứ ngươi kể chẳng ai buồn dạy cho ta. Tại sao? Vương Viễn thấy quái quái khi không ai chịu dạy mấy kiến thức cơ bản này cho cô ta. Bởi vì bọn họ cảm thấy ta sẽ hiểu. Vương Viễn, hay lắm, con nhỏ này mặc một đống trang bị cao cấp trên người, pháp thuật đứng đầu, liếc mắt nhìn cái biết ngay là đại cao thủ, ai dám nói cô ta phối đồ không đúng chứ? Có khi còn có người hoài nghi cuộc đời, rồi học theo cách phối hợp kỹ năng của cô ta ấy chứ. Tố Niên cẩn thời lại nói tiếp, ngươi mặc dù hèn hạ đến độ khiến người ta phát cáu, nhưng lại chỉ cho ta biết những thiếu sót của mình, chân thành hơn người khác nhiều, cũng đủ tự tin, ngươi nhất định là một cao thủ. Xem ra con nhỏ này chỉ ngu ngơ với trò chơi mà thôi, chỉ số thông minh ở những phương diện khác vẫn rất cao, cũng biết lập luận để phân biệt cao thủ đấy chứ. Song cô ta dùng phương pháp này để suy luận Vương Viễn là cao thủ khiến hắn đột nhiên có chút hoài nghi phải chăng mình không đủ nổi tiếng. Ta tên là Ngưu Đại Xuân. Ngươi từng nghe nói đến tên ta chưa? Vương Viễn hơi mất mát hỏi. Tố Niên cẩn thời nhìn Vương Viễn một chốc rồi hỏi, ngươi nổi tiếng lắm hả? Ta. Vương Viễn không biết nên phản bác thế nào. Nhỏ này không hề đơn giản đâu, có thể chơi game online thành offline cũng chẳng dễ dàng gì. Sư phụ. Tố Niên cẩn thời thấy Vương Viễn không nói lời nào, chủ động hỏi, ngươi còn gì để dạy ta không? Không được gọi ta là sư phụ. Vương Viễn xua tay nói, ta không có gì để dạy ngươi cả. Sau này tốt nhất là ngươi chỉ học pháp thuật hệ thủy với dùng trang bị hệ thủy thôi. Ồ, Tố Niên cẩn thời gật đầu, ném Nam Minh Ly Hỏa vào túi đeo lưng, sau đó lại lôi từ trong ngực ra một thanh phi kiếm màu xanh da trời. Cái này, cũng là tiên kiếm hả? Thấy màu sắc ánh sáng của trang bị, Vương Viễn ngạc nhiên hỏi. Người bình thường có một thần binh đã chẳng dễ dàng rồi, thế mà trong ngực con nhỏ này lại cất giữ hai thanh tiên kiếm, đúng là khủng khiếp. Đúng vậy, thanh kiếm này tên là Thái Nhất Linh Tiên Kiếm. Tên khó nghe, những thứ khác cũng không đẹp mắt bằng Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Tố Niên cẩn thời nói. Những thứ khác, người rốt cuộc có bao nhiêu thanh tiên kiếm? Vương Viễn cảnh giác hỏi. 5 hay 6 thanh gì đó? Tố Niên cẩn thời nói. Theo lời sư phụ người nói thì mỗi một thuộc tính ít nhất một món. Vương Viễn. Hay lắm, lần này gặp phải dân chơi rồi. 5-6 món tiên kiếm, Phi Vân Đạp Tuyết cũng không dám chơi lớn như vậy đâu. Vương Viễn biết hắn chỉ có duy nhất một thanh tiên kiếm là Thái Ất Phân Kiếm Quang. Mà hắn dùng Ỷ Thiên Kiếm để luyện chế. Hàng tích chữ trong tay con nhỏ này còn nhiều hơn cả Phi Vân Đạp Tuyết. Sư phụ, tiếp theo chúng ta đi đâu? Tố Niên cẩn thời lại hỏi. Ta không phải sư phụ ngươi, ngươi là sư phụ ta mới đúng. Vương Viễn cảm thán. Đừng vậy mà, con có thể trả học phí cho người. Tố Niên cẩn thời nói. Vậy ngươi là đại gia của ta. Vương Viễn buông tay. Một miếng keo da chó bám dính như vậy, muốn gỡ cũng gỡ không nổi. Bây giờ Vương Viễn đã trúc cơ tầng 5. Dĩ nhiên trước tiên phải trở về chủ thành một chuyến, kiếm chút pháp thuật trang bị gì đó trên chợ. Thổ giáp thuật tăng cường phòng ngự, Vương Viễn không cần, Sơn Hà Băng Liệt có hạn chế địa hình, Vương Viễn coi thường, thứ hắn thích nhất là pháp thuật hệ hỏa. Vương Viễn mở thiên biến vạn hóa ra, chuyển sang hình dáng của Lăng Hư Tử. Thân hình Vương, Viễn vặn vẹo một hồi, sau đó hóa thành một đạo nhân lùn tẹt, lưng đeo trường kiếm màu xanh, bên hông dắt chiếc hồ lô, tiên khí lượn lờ vây quanh. Sư phụ lợi hại thật đấy. Tố Niên cẩn thời lần đầu bắt gặp thuật biến hóa, phục đến sát đất. Đúng là chút kiến thức cũng không có. Vương Viễn lôi thần hành phù ra xé nát, một luồng sáng bao trùm lấy hắn. Một khắc sau, Vương Viễn đã xuất hiện ở chủ thành ngay cạnh thôn Ngọa Ngưu Cẩm Thành. 7 môn phái lớn lấy kiếm phái Thục Sơn và Nga Mi làm chủ, xưng là Thục Sơn Minh, Cẩm Thành nằm ở vị trí trung tâm của 7 tiên môn lớn. Là trung tâm của thiên hạ chính phái, đây là chủ thành lớn nhất tiên linh giới, không gì sánh bằng. Đệ tử các môn phái đều tụ tập ở đây. Sau khi đặt chân tới Cẩm Thành, Vương Viễn nhất thời bị cảnh tượng trước mặt làm cho ngây người. Ngọa Ngưu chỉ là một thôn trang bình thường, mặc dù rất lớn nhưng bố trí không khác tân thủ thôn ở phàm giới bao nhiêu. Lúc mới lên tiên linh giới, Vương Viễn còn thầm chửi tổ kế hoạch trò chơi sống nhờ thành tích trong quá khứ, tùy tiện mượn một tài liệu thực tế nào đó áp dụng vào, thay đổi qua loa tí vẻ ngoài là xong. Nhưng hôm nay tới Cẩm Thành, Vương Viễn rốt cuộc cũng hiểu ra vì sao trò chơi này được gọi là tác phẩm đồ sộ cấp sử thi. Vị trí của Vương Viễn hiện tại là truyền tống trận ngay giữa Cẩm Thành, cũng là khu vực cốt lõi ở đây. Đình đài lầu các mang đậm hơi thở cổ xưa không nói, dù sao tổng kết lại chỉ có một chữ, lớn. Tất cả kiến trúc đều hùng vĩ và tráng lệ, cao đến trăm trượng, ngoài truyền tống trận là khoảng sân lớn chu vi ngàn mét có thừa, một mái vòm từ dưới mấy trăm trượng kéo thẳng vào giữa khu buôn bán. Toàn bộ Cẩm Thành lơ lửng giữa không trung. Quanh khu chủ thành còn được bao bọc bởi vô số linh đảo trôi nổi, trên linh đảo dựng nhiều kiến trúc, linh đảo cao nhất cách mặt đất cả ngàn trượng, là chỗ ở của thành chủ Cẩm Thành. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Khu vực đằng sau cẩm thành là một tòa kiến trúc như thanh kiếm khổng lồ, kéo dài tới chân trời, cao chót vót không trông thấy đỉnh. Bên cạnh là bia kiếm thông thiên trong truyền thuyết, cũng là nguồn gốc linh khí của cẩm thành do 7 môn phái lớn hợp lực khai sáng. Người chơi bay tới bay lui trong thành, không khí tiên hiệp tràn ngập khắp nơi. Vốn Vương Viễn còn lo lắng không tìm được khu vực người chơi bày sạp buôn bán. Nhưng đám người chơi bày sạp hẳn đã đắn đo đến vấn đề này, nên tất cả đều thống nhất bày hàng trên khoảng sân ngay ngoài truyền tống trận. Trong gian hàng dựng nhiều biển quảng cáo khác nhau. Pháp bảo phi kiếm cho người mới tốt nghiệp. Giá cả phải chăng? Tài liệu hiếm cần gì cũng có. Chuyên bán sách kỹ năng pháp thuật. Vân vân và mây mây. Vòng đi vòng lại mấy hồi, Vương Viễn đi tới trước một gian hàng bán sách kỹ năng pháp thuật. Gian hàng tên là sách kỹ năng hiếm đổi trang bị pháp bảo. Mục tiêu rất rõ ràng, không lấy tiền chỉ cần trang bị pháp bảo. Xem ra chủ sạp nhất định là một người chơi thực tế, không phải thương nhân chuyên nghiệp. Dân chơi bán buôn chuyên nghiệp đều mua thấp bán cao những mặt hàng thông thường, không có đồ gì đặc sắc, mà những kẻ không phải dân chuyên thường có đồ ngon thực sự. Chủ nhân gian hàng là một đệ tử Thục Sơn, tên cà chua xào trứng, vừa nghe đã khiến người ta thèm ăn rồi. Lúc này cà chua xào trứng đang nhắm mắt ngồi tĩnh tọa tu luyện công pháp. Vương Viễn tiến tới mở giao diện bán hàng. Trong gian hàng bán một ít pháp thuật cơ sở, hỏa phù, thủy chú, lạc thạch, chiên nhiễu linh tinh gì đó. Đó đều là pháp thuật nhập môn cơ bản của các môn phái, có cả pháp thuật cấp thấp không rõ cấp bậc. Vương Viễn nhìn mà thấy ê hết cả răng. Mặc dù giờ Vương Viễn chưa học được pháp thuật nào nhưng hắn không phải kẻ ăn tạm, gì cũng vơ bằng được, những pháp thuật cấp thấp này thực sự không lọt nổi vào mắt hắn. Đạo hữu, ngươi nhìn chúng món gì rồi? Cà chua xào trứng thấy Vương Viễn lật tới lật lui gian hàng của mình, thì mở mắt ra hỏi. Này, để ta lựa đã. Vương Viễn khách sáo nói. Có thể lựa được thứ vừa ý trong đống rác mới là lạ đó. Ngươi là đệ tử phái Thanh Thành phải không? Cà chua xào trứng nói, hòa phù, pháp thuật nhập môn của phái Thanh Thành. Chỉ cần đổi một thanh phi kiếm nhất giai thôi. Đệ tử Thục Sơn, mặc dù là kiếm tu có sức chiến đấu mạnh nhất nhưng cũng khổ sở nhất. Môn phái khác không có pháp bảo thì cũng có pháp thuật. Phi kiếm chỉ dùng làm phương tiện di chuyển thôi. Riêng phái Thục Sơn cần một để đánh đấm và một để di chuyển. Giai đoạn đầu để góp đủ hai thanh phi kiếm, đệ tử phái Thục Sơn tương đối hèn mọn. Đám này bắt đầu học cách lừa gạt người khác. Huynh đệ à? Vương Viễn cười nói, đều là người chơi lâu năm phi thăng tiên linh giới. Ngươi cảm thấy ta là tay mơ à? Dùng hỏa phù đổi phi kiếm, tên này nghĩ gì mà hay thế? Ha ha, cà chua xào trứng bị Vương Viễn vạch trần cũng không xấu hổ. Mà nở nụ cười vô liêm sỉ bảo, ta cho thêm một thủy chú nữa. Vương Viễn nói, đừng không biết xấu hổ như vậy, ngươi có thứ gì tốt thì lấy ra, không có ta đổi sang nhà khác. Đừng, đừng đi mà. Cà chua xào trứng vất vả lắm mới gặp được một người tiêu tiền như rác, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tay. Thấy Vương Viễn đứng dậy định đi thì vội vàng ngăn cản, xem thử đi người anh em, xem thêm chút nữa. Cái này là gì? Đúng vào lúc đó, bên tai Vương Viễn truyền đến một giọng nói quen thuộc. Vương Viễn quay đầu nhìn lại. Không biết Tố Niên Cẩn Thời đã xuất hiện phía sau mình từ lúc nào. Con nhỏ âm hồn bất tán này. Con chào sư phụ. Thấy Vương Viễn, Tố Niên Cẩn Thời cười khi chào hỏi với hắn. Mẹ kiếp. Vương Viễn thầm nghĩ biết vậy đã không biến thân trước mặt cô ta. Sao ngươi tìm tới được đây? Vương Viễn tức giận hỏi, mình đã truyền tống rồi mà con nhỏ này vẫn tìm được, chứng tỏ cũng có bản lĩnh đấy chứ. Sư phụ dùng thần hành phù, con cũng dùng một tấm tương tự không phải là đuổi kịp rồi sao? Hi hi. Tố Niên Cẩn Thời cười khì. Sức quan sát của nhỏ này rất tốt, vừa nhìn hiệu ứng đã biết ngay là Vương Viễn dùng đạo cụ gì. Ta đến sợ ngươi rồi. Vương Viễn đứng dậy rời khỏi, không muốn dây dưa thêm với cô ta nữa. Cà chua xào trứng bi thảm nói, đại ca không xem nữa à? Đều là đồ tốt đó. Xem cái rắm. Vương Viễn còn định xem thêm chút nữa, ai dè Tố Niên Cẩn Thời xuất hiện khiến hắn chẳng còn tí tâm trạng nào. Sư phụ, pháp thuật hiếm kia người không cần à? Tố Niên Cẩn Thời la lên. Pháp thuật hiếm. Vương Viễn dừng chân, quay đầu lại, chỉ thấy tay Tố Niên Cẩn Thời chỉ vào một quyển sách đen thui. Vương Viễn mở xem thông tin. Độn giáp thiên thư. Thượng loại hình, pháp thuật thần thông cấp bậc, hiếm giới thiệu vật phẩm, một quyển pháp thuật thần thông nhìn vô cùng hữu dụng. Đúng là hiếm thật. Thấy giới thiệu của độn giáp thiên thư, Vương Viễn thoáng ngẩn người. Công pháp, pháp thuật, trang bị và pháp bảo của tiên linh giới đều chia làm thập giai tam phẩm. Phẩm chất hiếm hiển nhiên là một thiết lập khác nằm ngoài thập giai tam phẩm. Giới thiệu của độn giáp thiên thư này vô cùng hàm hồ, cũng không biết dùng để làm gì. Vị mỹ nữ này có mắt nhìn lắm. Cà chua xào trứng thấy Tô Cẩn Niên Thời coi trọng độn giáp thiên thư thì mở miệng bắt đầu lừa lọc. Quyển pháp thuật hiếm này chính là thần thông chấn phái của Thục Sơn chúng ta đó, do đích thân Trường Mi chân nhân truyền lại cho ta, chỉ cần một thanh phi kiếm nhị giai hạ phẩm là đổi được. Lợi hại vậy sao? Tố Niên cẩn thời ngạc nhiên hỏi, phi kiếm ta không có, tiên kiếm có được không? Cà chua xào trứng sốc đến ngu người, trên mặt hiện lên vẻ, ngươi đang chọc cười ta đó à? Nhỏ ngốc này. Vương Viễn nhảy cỡn lên, cốc đầu Tố Niên cẩn thời một phát, tức giận nói, gã lừa mà ngươi cũng tin hả? Có ngu không thế? Cà chua xào trứng cho là Tố Niên cẩn thời nói đùa, còn Vương Viễn lại biết con nhỏ này nói thật. Dùng tiên kiếm đổi một pháp thuật thuyết minh mơ hồ, đầu óc của nhỏ này khẳng định có vấn đề, bị ép đến ngu rồi. A, ngươi đánh ta, ngươi dám đánh ta. Bị Vương Viễn cốc đầu, Tố Niên cẩn thời tức giận quay sang đánh hắn, cha mẹ ta còn chưa đánh ta bao giờ mà ngươi dám hả? Anh ngươi còn từng giết người đó, sao hả? Vương Viễn vừa né tránh vừa khiêu khích, đổi thành dáng vẻ cũ, lúc này hắn đã tát cho Tố Niên cẩn thời một phát chết luôn rồi. Vương Viễn không nói câu nào còn đỡ, vừa nói cái khiến Tố Niên cẩn thời càng tức hơn. Má, đại ca lại đây chỉ dạy ta với. Cà chua xào trứng đứng bên cạnh nhìn đến ngu người. Hai người này một đánh một tránh, giống y cặp vợ chồng son rảnh rỗi giận dỗi nhau. Vương Viễn xấu xí thôi, rồi mà lại có một cô em xinh đẹp theo sau khiến cà chua xào trứng, hâm mộ lắm. Ngày thất tịch lớn thế này, thế mà gọi là dạy dỗ à? Vương Viễn ăn mấy cú đánh của Tố Niên cẩn thời rồi nói, ta dùng nhỏ này đổi lấy quyển sách kia, ngươi có đổi hay không? Chuyện này được thật hà? Cà chua xào trứng hơi dao động. Tố Niên cẩn thời tức giận mắng, ngươi nghĩ sao? Thôi, cà chua xào trứng vội vàng lắc đầu bảo, hay dùng phi kiếm đi, cấp 1 cũng được. Xem ra cà chua xào trứng thuộc nhóm người nghèo, mới rồi còn hét đổi phi kiếm cấp 2, thấy Vương Viễn không có ý định mua sách nữa thì nhanh chóng hạ giá. Nói thế nào nhỉ? Phái Thục Sơn lăn lộn rất khổ sở. Nhưng đợi bọn họ vùng lên, những môn phái khác càng khổ. Xích Âm kiếm. Vương Viễn lôi phi kiếm của Mao Thái ra nói, đồ chuyên dụng của bát tí hùng Mao Thái, rơi ra từ Boss đấy, là cực phẩm. Gấu Barbie. Còn có loại Boss đỏm dáng như vậy hả? Tưởng tượng của cà chua xào trứng lập tức bay cao bay xa. Song cà chua xào trứng đang cần phi kiếm nên không đắn đo quá lâu, vội vàng ném độn giáp thiên thư về phía Vương Viễn như ném rác. Vương Viễn nhận đồ, vỗ hai tay vào nhau, độn giáp thiên thư hóa thành luồng sáng đen trắng đan xen chui vào trong cơ thể hắn. Hệ thống thông báo, bạn đã học được kỳ thư độn giáp thiên thư, có thể trang bị thêm một quyển tâm pháp phụ trợ trong cột công pháp. Vương Viễn thấy vậy thoáng ngẩn người, vội vàng mở cột công pháp ra. Chỉ thấy trong cột công pháp không có độn giáp thiên thư, mà ở góc dưới bên phải cửu chuyển huyền công nhiều thêm một dòng âm dương ngư. Trong mục âm dương ngư rôi ra một ô công pháp. Vương Viễn nhấn chọn âm dương ngư. Thuộc tính công pháp không cộng dồn. Vậy phụ trợ được cái gì? Vương Viễn hơi buồn bực. Đối với võ học phàm trần, chỉ cần không tháo công pháp xuống, thuộc tính vẫn có thể cộng dồn. Độn giáp thiên thư này giúp tăng thêm một ô công pháp nhưng lại không thể trồng thuộc tính. Vậy học xong có ích lợi gì? Lãng phí điểm tu vi à? Vương Viễn không bái nhập sư môn, ngoài cửu chuyển huyền công thì không còn công pháp nào khác. Mặc dù ô công pháp mới không cho trồng thuộc tính nhưng dư thì vẫn dư ra đó. Bỏ trống không hay, thế là hắn tiện tay trang bị nội công cơ bản tầng 10 vào. Hệ thống thông báo, trang bị công pháp thành công, bạn nhận được thuộc tính phụ trợ 7 thành pháp lực sinh sôi không ngừng. Thế cũng được hả? Nhìn thấy thông báo của hệ thống, Vương Viễn ngạc nhiên không thôi. Hiện tại hắn cũng không kịp phản ứng xem độn giáp thiên thư này rốt cuộc là thứ gì. Ô công pháp cộng thêm từ nó mặc dù không cho trồng thuộc tính, nhưng lại chung cảnh giới với võ học phàm trần. Cảnh giới nội công cơ bản là nhất đại tông sư. Cho nên sau khi trang bị vào cột công pháp, cửu chuyển huyền công nhận được thuộc tính cảnh giới của nội công cơ bản, 7 thành pháp lực sinh sôi không ngừng. Trong chiến đấu yếu tố gì quan trọng nhất? Là pháp lực. Giá trị của thuộc tính pháp lực ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng gây sát thương, phòng ngự thậm chí là ngự kiếm vân vân, bao gồm toàn bộ hành động chiến đấu bình thường. Mà pháp lực nhiều ít bao nhiêu liên quan đến tu vi của người chơi. Tốc độ tiêu hao pháp lực lúc chiến đấu, cũng quyết định đến thời gian chiến đấu và sức chịu đựng của người chơi. Người chơi sau khi phi thăng mỗi lần chỉ có thể trang bị một môn công pháp. Công pháp đạt tới nguyên anh kỳ, pháp lực mới có một thành sinh sôi không ngừng. Ở giai đoạn hiện tại muốn làm gì cũng phải tính toán tỉ mỉ. Mà dưới sự phụ trợ của độn giáp thiên thư, tu vi công pháp trực tiếp đạt tới cảnh giới tối cao. 7 thành pháp lực sinh sôi không ngừng mạnh đến đâu tất nhiên có thể tưởng tượng được. Một phi kiếm cấp 1 đổi một quyển thiên thư, vụ mua bán này cực hời. May có Tố Niên cẩn thời nhắc nhở một câu, không là hắn bỏ lỡ rồi. Nghĩ tới đây, Vương Viễn thấy Tố Niên cẩn thời nhìn thuận mắt hơn nhiều, đầu óc nhỏ này chỉ hơi ngờ nghệch chút thôi, không còn đáng ghét như trước nữa. Thế nào đại ca, bảo vật trấn phái của Thục Sơn chúng ta lợi hại lắm đúng không? Cà chua xào trứng trông thấy biểu cảm của Vương Viễn thì vội vàng hỏi, đồng thời bắt đầu cảm thấy hối hận, như thể mình bị thua thiệt ấy. Vương Viễn tức giận nói, lợi hại cái lìn ấy. Một chút tác dụng cũng không có, còn bắt ta tìm hai quyển mới kích hoạt thuộc tính được, trả phi kiếm lại cho ta đây. Ha ha, cà chua xào trứng nghe Vương Viễn nói vậy thì vui vẻ hơn nhiều, cười hì hì bảo, trả phi kiếm lại cho ngươi cũng dễ thôi, ngươi trả độn giáp thiên thư lại cho ta đã. Mẹ kiếp, tên gian thương này. Vương Viễn mắng càng ác, cà chua xào trứng càng vui vẻ, gã tỏ vẻ, đại ca đừng nóng giận nữa, sau này có quyển nữa ta nhất định sẽ liên lạc với người trước tiên, hai ta thêm bạn tốt đi. Ngươi mà dám gạt ta, ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Vương Viễn mặt hầm hầm nhưng vẫn gửi lời mời kết bạn qua. Cà chua xào trứng cười thầm, chỉ bằng ngươi. Nhưng lúc gã nhìn thấy ba chữ Ngưu Đại Xuân, cả người như chết lặng. Ngươi, ngươi chính là... Cà chua xào trứng hoảng hốt, tiếng xấu của yêu tăng Ngưu Đại Xuân như sấm bên tai, không ngờ kẻ này lại có ngoại hình thấp bé thô bỉ. Vương Viễn nói, ngươi biết là được rồi, đừng để lộ ra ngoài, lão tử đang bị Phái Thanh Thành đuổi giết đây. Vâng vâng vâng. Cà chua xào trứng vội vàng che miệng, nhỏ giọng nói, Ngưu ca, ngươi chính là thần tượng của ta đó. Ở phàm giới quậy đến long trời lở đất, ngày đầu lên tiên linh giới đã đắc tội Phái Thanh Thành, bị người ta mở lệnh truy sát. Bạn học Ngưu Đại Xuân không chịu ngồi yên bao giờ, toàn làm những chuyện kinh thiên động địa mà chẳng ai dám nghĩ đến. Trong trò chơi trừ phần lớn người tỏ vẻ làm người không làm Ngưu Đại Xuân, thì còn có một bộ phận nhỏ người chơi cảm thấy hắn sống như đại trượng phu, coi Vương Viễn là thần tượng. Cà chua xào trứng chính là một trong số đó. Thật, bao nhiêu phẩm chất nho nhã khiêm tốn của ta mà ngươi cũng không học được, còn không biết xấu hổ nói mình là fan của ta. Vương Viễn bĩu môi không tin. Khiêm tốn nho nhã. Cà chua xào trứng ngớ người. Tiên linh giới mới mở cửa một ngày, sách pháp thuật là hàng hiếm, nhất là pháp thuật cấp 1 cấp 2 có tiền cũng không mua được, hiển nhiên không thể tìm thấy trên thị trường. Dạo chán chê một hồi, Vương Viễn rốt cuộc vẫn không kiếm được món gì nên hồn. Ai đi đánh phụ bản không? Trong kênh đoàn đội của một đám ô hợp, Phi Vân Đạp Tuyết đột nhiên ngoi lên hỏi. Mario thận trọng nói, đánh phụ bản thì cho ta một suất. Ta nữa. Những người khác rối rít lên tiếng. Trang bị và nguyên vật liệu ngon đều ở trong phụ bản. Biết làm sao đây, phụ bản trong trò chơi đều bị che giấu, người chơi phải tìm ra mới kích hoạt được. Đặt cái tên rất hay rất đẹp là bí cảnh tiên nhân để bọn họ có cảm giác thành tựu. Phi Vân Đạp Tuyết là người chơi có tu vi cao nhất trò chơi, nơi đi được rất nhiều, lúc này kích hoạt phụ bản, mọi người dĩ nhiên phải đi ké kiếm tí rồi. Bôi Mạc Đình khóc lóc kể lể, giờ ta có mỗi thanh phi kiếm, không thể phi hành chiến đấu, ông chủ có thể cho ta mượn một thanh tiên kiếm không? Vũ khí phàm trần có thể mang đi tế luyện phi kiếm. Nhưng trong thiết lập của hệ thống, phàm binh không chịu được tam muội chân hỏa của người tu chân, ngoại trừ thần binh ra, vũ khí tầm thường muốn tế luyện cần kiếm một đống vật liệu. Mà giai đoạn này vật liệu còn đắt hơn cả phi kiếm thành phẩm. Là một đệ tử trong kiếm phái Thục Sơn, tình cảnh của Bôi Mạc Đỉnh cũng lúng túng y chang cà chua xào trứng. Không có, ta chỉ có một thanh tiên kiếm thôi. Phi Vân Đạp Tuyết tỏ vẻ mình không giúp được gì. Thanh Vân Kiếm, ngay lúc Bôi Mạc Đỉnh đang rầu rĩ, Vương Viễn chia sẻ một món đồ lên kênh đoàn đội. Ý, bao nhiêu tiền? Bôi Mạc Đỉnh thấy đó là một thanh phi kiếm cấp 2 thì nhất thời kích động. 5 viên linh thạch thượng phẩm. Vương Viễn nói. Bôi Mạc Đỉnh tức giận, sao ngươi không đi ăn cướp đi? Trang bị trắng cấp 2 mà đòi 5 viên linh thạch thượng phẩm à? Hề hề. Vương Viễn cười đầy gian manh, đồ này ta cướp được đó, của Lăng Hư Tử Phái Thanh Thành. Giờ ta còn đang bị đuổi giết đây này. Thứ này chẳng nhẽ không đáng giá 5 viên linh thạch thượng phẩm. Bôi Mạc Đỉnh bị Vương Viễn lừa đến sửng sốt, trợn trừng hai mắt nói, ngươi đang ở đâu? Vương Viễn cười đáp, cho ta một suất đánh phụ bản. Các ngươi tìm một chỗ tập hợp đi, ta lập tức đến liền. Đừng đừng, yêu tăng nhà ngươi đang bị đuổi giết, đừng liên lụy đến bọn ta. Đúng đấy, ngươi chọn địa điểm đi, bọn ta đến tìm ngươi. Mọi người nhao nhao tỏ vẻ hạn chế gặp được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thục Sơn Minh Đồng Khí Liên Chi, Bảy Tiên Sơn lớn là một nhà. Mà mới nào dám chọc vào đám NPC môn phái hung ác nhà người ta, Vương Viễn không có môn phái thì chẳng sao, nhưng những người khác vẫn còn muốn lăn lộn trong sư môn kìa. Nhất là Bôi Mạc Đỉnh, đến giờ y vẫn chưa quên nỗi khuất nhục khi bị đuổi khỏi phái Hoa Sơn năm đó. Thế thì đến nhà trọ tiên kiếm ở Cẩm Thành đi. Vương Viễn mở bản đồ, tiện tay tìm một nhà trọ cách mình gần nhất. Cẩm Thành. Ngươi vào Cẩm Thành được hả? Mọi người hoảng sợ không thôi. Bọn họ hoảng sợ vì không ngờ Vương Viễn có thể vào thành. Thiệt tình. Người này giết NPC Phái Thanh Thành còn dám tới chủ thành Thục Sơn lượn lờ, cả gan làm loạn, không để Phái Thanh Thành vào mắt. Song ngẫm lại thì hòa thượng kia vẫn luôn to gan lớn mật thế mà. Vương Viễn khinh thường nói, chuyện này có gì khó, đợi khi khác ta lại đi giết mấy trưởng lão Thanh Thành, sau đó lại ghé Phái Thanh Thành chơi. Châu bò, quá châu bò, mọi người đồng loạt cảm thán. Vậy hẹn nhau ở nhà trọ Tiên Kiếm đi, ta đến ngay đây. Sau khi xác định địa điểm tập hợp, Phi Vân Đạp Tuyết chốt lại một câu. Vương Viễn không nói một lời, nhảy lên huyền quy bay thẳng đến nhà trọ Tiên Kiếm. Sư phụ, người đi đâu đấy? Mang con theo với. Tố Niên cẩn thời giống như một kẻ bám đuôi quyết tâm phải theo sau Vương Viễn bằng được. Tiên Kiếm dưới chân cô ta có tốc độ phi hành cực nhanh, Vương Viễn muốn cắt đuôi cũng khó. Hắn hận đến độ chỉ muốn nện chết cô ta. Đánh phụ bản, ngươi có thể thôi đi theo ta không? Vương Viễn nhịn không được nói. Đánh phụ bản hả? Con thích nhất là đánh phụ bản đó. Tố Niên cẩn thời hưng phấn nói, người nhất định phải dẫn con theo, con là đồ đệ của người mà. Ngậm miệng lại đi được không? Vương Viễn sắp sụp đổ đến nơi rồi. Chớp mắt hai người đã bay tới nhà trọ Tiên Kiếm. Nhà trọ này nhìn đơn sơ, bên trong lại rất sạch sẽ, chẳng qua là yên tĩnh không một bóng người. Chủ nhà trọ là một người đàn ông trung niên vô cùng khôi ngô, thấy hai người Vương Viễn vào tiệm thì vội vàng chạy ra nghênh đón. Tiểu nhân họ Lý, cung nghênh hai vị thượng tiên, hai vị dùng gì ạ? Thức ăn của tiệm chúng tôi tuyệt đối ngon nhất Cẩm Thành. Tùy tiện mang vài món lên là được. Vương Viễn ném một viên linh thạch ra. Người tu tiên không còn coi trọng việc ăn uống nữa. Ngoại trừ linh quả tiên thú trong thiên địa, thức ăn tầm thường không cộng thêm thuộc tính nên tùy tiện ăn gì cũng được. Vâng. Ông chủ Lý nhận lấy linh thạch rồi lui xuống. Tố Niên cẩn thời quan sát chung quanh một lượt rồi nói, sư phụ ơi, con cảm thấy nhà trọ này không bình thường. Hắc điếm. Vương Viễn hỏi ngược lại. Cũng không hẳn. Tố Niên cẩn thời nói, con quen thuộc phần lớn cửa hàng trong Cẩm Thành, đó đều là sản nghiệp của bảy đại tiên môn, mà nhà trọ nhỏ này lại không treo biểu tượng của bảy đại tiên môn. Ông chủ, cũng không giống người tu hành, sao người phàm lại mở tiệm ở đây? Đúng là phải công nhận, Tố Niên cẩn thời mặc dù ngốc nghếch nhưng năng lực quan sát lại rất giỏi. Cô ta không nhắc Vương Viễn cũng không để ý. Dĩ nhiên, người bình thường không quen thuộc hệ thống cửa hàng. Nhà trọ Tiên Kiếm này có hơi mờ ám thật. Két. Lúc Vương Viễn đang suy ngẫm lời Tố Niên cẩn thời nói, cửa nhà trọ đột nhiên hé mở, một người chơi mặc trang phục trắng mốt bước vào. Người nọ khoác nguyên cây trắng, trên người có ánh sáng lưu chuyển, sau lưng đeo một thanh tiên kiếm màu trắng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lối ăn mặc này muốn đỏm dáng bao nhiêu thì có đủ bấy nhiêu. Đỏm dáng nhất thiên hạ không ai bằng Phi Vân Đạp Tuyết. Người đến chính là Phi Vân Đạp Tuyết đã bái sư Côn Luân chứ còn ai vào đây nữa. Hừ, nam không ra nam, nữ không ra nữ. Mỗi lần Phi Vân Đạp Tuyết ra sân lại khiến người thiên hạ chói mù mắt. Tố Niên cẩn thời thấy vậy lộ vẻ không mấy thoải mái. Một người chơi nam mà ăn mặc còn loè loẹt hơn người chơi nữ, Tố Niên cẩn thời không thích ứng nổi cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Lão Vân, bên này. Vương Viễn đứng dậy vẫy tay gọi. Ngưu ca. Phi Vân Đạp Tuyết nghe tiếng bước lại, người biến thành bộ dáng này đến ta cũng nhận không ra. Vừa nói Phi Vân Đạp Tuyết vừa nhìn Tố Niên cẩn thời rồi hỏi, đây là... Ánh mắt Phi Vân Đạp Tuyết hết sức phức tạp, tựa hồ như đang lên án, mới một ngày không gặp mà ngươi đã dụ dỗ thêm một cô nương rồi. Ha ha! Vương Viễn lúng túng cười bảo, lượm được trên đường. Sư phụ quen biết hắn à? Tố Niên cẩn thời quan sát Phi Vân Đạp Tuyết một lượt rồi nói, quá đàn bà. Trên đầu Phi Vân Đạp Tuyết hiện lên một loạt dấu chấm hỏi, vội vàng ngoái đầu nhìn ra sau, thầm nghĩ, Bôi Mạc Đình đến rồi hà, sao hắn không thấy người đâu? Vương Viễn nói, này mà đã nhận xét là tính đàn bà. Ngươi chẳng có tí kiến thức nào cả. Ặc, Tố Niên cẩn thời ngu ngơ chả hiểu gì. Thì ra ngươi đang nói ta. Bấy giờ Phi Vân Đạp Tuyết mới biết mình là mục tiêu công kích của Tố Niên cẩn thời. Ồ, ngươi có ý kiến gì? Tố Niên cẩn thời nói, ngươi nhìn sư phụ ta rồi nhìn lại bản thân đi, xem có giống đàn ông không? Khiêm tốn tí đi. Vương Viễn được khen như mở cờ trong bụng. Má nhà nó. Phi Vân Đạp Tuyết suýt chút nữa thì tức chết, thua ai còn đỡ hơn thua Vương Viễn. Phi Vân Đạp Tuyết vội vàng nhắn tin riêng với Vương Viễn, nhỏ này đáng ghét thế, chẳng có tí học thức nào cả, ngươi nhặt được ở đâu đấy? Ta đã nói nhặt mà ngươi không tin. Vương Viễn bất lực. Thì giờ tin rồi này. Phi Vân Đạp Tuyết gửi sang một chuỗi biểu tượng tức giận. Hiển nhiên hắn không hề hài lòng chút nào về đánh giá của Tố Niên cẩn thời, đối với mình. Giờ phút này Vương Viễn đã hiểu ra một đạo lý, cùng phái kỵ nhau. Vốn hắn còn tưởng hai con người nhạt nhẽo lại lắm tiền này. Gặp rồi sẽ có tiếng nói chung, kết quả thiếu chút nữa lao vào cắn xé túi bụi. Không khí sặc mùi Dương Cung Bạt Kiếm. Tiểu Tố, đây là huynh đệ của ta, Phi Vân Đạp Tuyết, ngươi khách sáo chút đi. Mặc dù ta biết mình có hương vị đàn ông hơn nhưng dầu gì ngươi, cũng phải cho bạn ta chút mặt mũi chứ. Vương Viễn phê bình Tố Niên cẩn thời mấy câu, lại quay sang giới thiệu với Phi Vân Đạp Tuyết, cô ta tên Tố Niên cẩn thời, nhạt nhẽo y như ngươi. Ha ha, hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt lộ ra vẻ khinh thường. Vương Viễn. Một lát sau, những người khác của một nhóm ô hợp lần lượt có mặt trong nhà trọ Tiên Kiếm. thấy Tố Niên cẩn thời thì ai nấy đều bất ngờ, sau khi biết được cô ta do Vương Viễn nhặt về, tất cả không khỏi sinh lòng sùng bái hắn. Nhất là Mario và Bôi Mạc Đình, hai người này chỉ muốn quỳ xuống bái Vương Viễn làm sư phụ ngay lập tức, cùng hắn học tập đại đạo tối cao. Mario muốn học thì thôi đi, Bôi Mạc Đình cũng sán lại làm gì. Chẳng nhẽ bởi vì Tố Niên cẩn thời khen y có mắt thẩm mỹ. Chỉ có Điều Tử mặt đầy nghiêm túc. Điều Tử, thế nào? Đạo Khả Đào đứng bên cạnh tò mò hỏi, ngươi ngửi được mùi gì rồi hả? Không. Điều Tử nói, ta đang nghĩ chắc Vô Kỵ và Linh Tử sắp đến rồi. Thoáng chốc trong quán trọ lặng ngắt như tờ. Tự cầu phúc cho mình đi. Mọi người đồng tình nhìn Vương Viễn. Không phải hai nàng bảo không tới hả? Nhất Mộng Như Thị nói. Thật hả? Điều Tử vuốt cằm nói, vậy để ta chụp hình lại gửi cho cả hai. Tất cả mọi người. Má, chó Điều Tử đúng là xấu xa. Được rồi, các ngươi xong chưa hả? Thấy đề tài càng đi càng xa, Vương Viễn vội vàng lảng sang chuyện khác. Hắn lên tiếng hỏi Phi Vân Đạp Tuyết, ông chủ, lần này định đánh phụ bản gì? Tử Vân Tự. Phi Vân Đạp Tuyết đáp. Tử Vân Tự. Nghe như chính phái ấy nhỉ? Vương Viễn lẩm bẩm. Không. Là tà phái. Phi Vân Đạp Tuyết nói, ta giết một hái hoa tặc tên là Trương Lượng. Trương Lượng là môn hạ đệ tử Tử Vân Tự. Hái hoa tặc á? Hái hoa tặc thế nào? Vương Viễn có chút hứng thú. Hắn rất am hiểu đối phó với hái hoa tặc. Trước đây khi ở phàm gian giới, mấy tên dâm tặc như Điền Bá Quang, Vân Trung Hạc, thấy Vương Viễn cũng đều là múa rìu qua mắt thợ. Chính là một tên hòa thượng. Phi Vân Đạp Tuyết liếc mắt nhìn Vương Viễn rồi đáp. Hòa thượng. Vương Viễn trầm ngâm một lát, nói, một tên cặn bã của Phật môn mà thôi, chưa chắc Tử Vân Tự đã là tà phái. Hắn ở Thiếu Lâm Tự lâu như vậy, tuy rằng đã từng thấy không ít tăng nhân bị ổi, nhưng hắn vẫn khá bảo vệ Phật môn, dù sao bản thân hắn cũng là một hòa thượng. Nếu là như vậy, ta chỉ cần giết hắn là xong. Phi Vân Đạp Tuyết nói, gần đây ta nhận lệnh của sư phụ đi điều tra chuyện phụ nữ mất tích, Trương Lượng chỉ là một trong số đó mà thôi, người giật dây cuối cùng chính là Tử Vân Tự. Nói đến đây, hắn móc một miếng lệnh bài ra, nói, đây chính là lệnh bài của Trương Lượng. Lệnh bài mở bí cảnh Tử Vân Tự. Phân loại, vật phẩm đặc biệt giới thiệu vật phẩm, chuyện phụ nữ mất tích liên tiếp được phát hiện ra, Tử Vân Tự rất đáng ngờ, vẫn mong tìm hiểu đến cùng, trừ hại cho dân. Giới hạn tổ đội 10 người lệnh bài bí cảnh. Tiên linh giới có rất nhiều bí cảnh, tính chất không khác gì phụ bản, nhưng mở thứ này lại không giống với phụ bản cho lắm. Phụ bản ở phàm gia giới, chỉ cần người chơi đến cấp bậc đó là có thể mở bất cứ lúc nào, còn bí cảnh thì lại phải cần vật phẩm như lệnh bài bí cảnh mới có thể tiến vào. Nói về mặt ý nghĩa nào đó, chính là tăng độ khó của phụ bản lên. Có giới hạn của lệnh bài, phương pháp ngu ngốc dựa vào mạng để tấn công của người chơi đã có giới hạn nhất định. Nếu lệnh bài bí cảnh đã ở trong tay, vậy Tử Vân Tự là chính phái hay là tà phái đã không còn quan trọng nữa, bởi vì trong mắt người chơi, chỉ có NPC có thể giết và NPC không thể chọc. Ý nghĩa tồn tại của bất cứ phụ bản nào cũng chính là bị người chơi đạp đổ. Yêu cầu của bí cảnh Tử Vân Tự này là tổ đội 10 người. Ngoại trừ Tống Dương đang rèn luyện sư môn, và Độc Cô Tiểu Linh đang nghiên cứu kỹ thuật của môn phái ra, một đám ô hợp dẫn theo Tố Niên cẩn thời vừa vặn gom đủ 10 người. Mọi người tự báo tu vi của mình một chút. Phi Vân Đạp Tuyết có tu vi cao nhất trong đó, đã là tu vi kim đan tầng 1, chỉ thiếu một chút là có thể đột phá tầng 2. Những người khác cũng đều gần trúc cơ tầng 10. Mario thậm chí còn sắp kết đan. Trong đó, người có tu vi thấp nhất là Vương Viễn. Một trúc cơ tầng 5 ở trong đám quần thể cao thủ này trông cũng lạc quẻ như vậy. Cái này không chỉ có liên quan đến việc hắn phi thăng khá muộn, mà chủ yếu vẫn là vì hắn không có pháp thuật. Những người khác có pháp thuật trong tay, luyện cấp cày quái cứ giơ tay là thu hoạch phát một. Tuy rằng quyền cước của hắn mạnh mẽ, nhưng lại phải chạy qua đánh chết bằng những cú đấm. Chỉ với hiệu suất này, có thể theo kịp thời đại đã là tốt lắm rồi. Nghĩ đến đây, Vương Viễn lại càng buồn bực hơn, không biết đến khi nào mới có thể học pháp thuật, hy vọng phụ bản lần này có thể học được pháp thuật mà mình có thể sử dụng. Chuyện khiến người ta khá bất ngờ chính là trong đội ngũ ngoại trừ Phi Vân Đạp Tuyết ra, thì Tố Niên cẩn thời cũng có tu vi kim đan kỳ. Hơn nữa, phi kiếm trong tay cô gái này cũng lấp lánh ánh sáng rực rỡ, rõ ràng không tầm thường. Ngay khi mọi người biết được thân phận của Tố Niên cẩn thời từ trong miệng Vương Viễn, không khỏi cảm thán vô ngần, trong lòng càng ngày càng kính phục hắn. Đây phải là người có sức cuốn hút thế nào, vậy mà còn có thể khiến một phú bà như vậy quấn giết lấy. Nếu như Vương Viễn lớn lên đẹp trai một chút, mọi người còn có thể nhịn được. Mấu chốt là người này vừa béo vừa chọc, rõ ràng không phải người tốt. Lẽ nào thẩm mỹ của con gái trong trò chơi đều bất thường cả sao? Tập hợp xong xuôi, đám người một đám ô hợp lái phi kiếm bay theo phía sau Phi Vân Đạp Tuyết, thẳng đến Tử Vân Tự. Một lúc sau, mọi người đáp xuống trước cửa một ngôi chùa ở ngoại ô phía tây Cẩm Thành. tới Tử Vân Tự, cuối cùng bọn họ cũng biết tại sao nơi này lại là tà phái. Phần dựng cảnh trong trò chơi vẫn vô cùng thích hợp. Ví dụ Tử Vân Tự rõ ràng là một ngôi chùa Phật gia, vốn nên trang nghiêm tốt lành. Mà tuy nó cũng có đèn Phật, nhưng lại mang đến cho người một loại cảm giác u ám. Một cơn gió lạnh thổi ra từ trong cửa chùa, khiến mọi người không khỏi cảm thấy rét run. Phi Vân đạp tuyết đi tới trước cửa Tử Vân Tự, lôi lệnh bài bí cảnh ra. Trước mắt tất cả mọi người tối đen, cảnh đã chuyển vào trong phụ bản, vốn dĩ bầu trời trong xanh dã biến thành tối đen như mực. Một vầng trăng màu máu treo trên trời, làm bầu không khí càng thêm quỷ dị. Bọn họ tiến vào cửa chùa, đi chưa được vài bước, đã gặp một tốp quái nhỏ đầu tiên, là một đàn yêu thú. Những yêu thú này lớn lên giống chó, nhưng dáng người lại to như trâu. Bọn chúng nhe răng trợn mắt, trong miệng còn chảy ra nước dãi, bộ dáng giống như chó điên. Xích Diễm yêu khuyển, tinh anh, cảnh giới, trúc cơ tầng 5, khí huyết, đầy, nội lực, dồi dào. Pháp thuật, Ai Tị Ngục Viêm. Giới thiệu, ác quỷ trong địa ngục A Tỳ, bị pháp lực to lớn phong ấn trong cơ thể chó dữ, luyện chế thành yêu thú tàn ác. Đệt, quái tinh anh trúc cơ tầng 5. Nhìn, thấy thuộc tính của Xích Diễm yêu khuyển, đám người Mario đều ngạc nhiên. Không ngờ một đám chó trong nhà này còn có tu vi ngang ngửa với Vương Viễn, Tử Vân Tự này rõ ràng không dễ đánh. Gừ gừ gừ. Khả năng cảm nhận của những yêu khuyển này vô cùng nhạy bén. Một đoàn người Vương Viễn vừa vào cửa, yêu khuyển đã gừ gừ gừ vây tới. Tổng cộng khoảng 20 con. Thực lực của một nhóm người một đám ô hợp vẫn khá đáng tin, vượt cấp đánh quái đều là chuyện thường. Xích Diễn yêu khuyển chỉ là yêu thú tinh anh có tu vi trúc cơ tầng 5 mà thôi, còn tu vi của mọi người đều vượt qua bọn chúng, nên lúc này hiển nhiên chẳng ai sợ hãi. Phi Vân đạp tuyết đạp kiếm bay lên, tiên kiếm trong tay rơi xuống đất mọc rễ. Những bụi gai trồi lên khỏi mặt đất, lập tức quây chặt 5 con Xích Diễn yêu khuyển. Đạo Khả Đạo sử dụng pháp bảo hồ lô, phun ra những ngọn lửa. Lửa cháy xèo xèo, Xích Diễn yêu khuyển bị đốt không ngừng sủa điên cuồng. Mario thân là đệ tử Nga Mi, lực gây sát thương chính cao, hắn ta vừa nặn pháp quyết vừa lầm bầm. Hai tia sáng một đỏ một xanh quay quanh nhau, bay vào trong đám quái. Dầm! Đám yêu khuyển chạm vào ánh sáng xanh thì bị đóng băng, chạm vào ánh sáng đỏ lại tan chảy thành một vũng máu loãng. Hàn Viêm kỳ thuật. Phái Nga Mi có pháp lực cao thâm, có rất nhiều pháp thuật có thể phối hợp luyện tập. Các môn võ học chân chính của Mario tu luyện cả hai khí âm dương, cho nên tuy pháp thuật ở hai hệ băng hỏa tương khắc, nhưng vẫn có thể điều khiển một cách hoàn hảo mà không bị ảnh hưởng, khi dung hợp sử dụng ngược lại có uy lực cực cao. Một chiêu này của hắn ta khiến toàn bộ người đều chấn động. Đương nhiên, mọi người chấn động không phải vì thuật pháp của hắn ta quái dị bao nhiêu, mà là người này bị ổi cỡ nào. Trước đây hắn ta chỉ sử dụng loại võ học hạ lưu như hổ trảo tuyệt hộ thủ, còn bây giờ đã tiến hóa thành băng hỏa, hai thứ không tương đồng cho lắm. Có trời mới biết tại sao trong đầu hắn ta lại có nhiều suy nghĩ đáng khinh như vậy. Tố Niên cẩn thời khoa trương nhất, một chiêu thủy long phá chính là pháp thuật bậc 2, triệu hồi ra những con rồng nước bao trùm đám quái. Dưới sự chỉ điểm của Vương Viễn, cô gái này đã đổi tiên kiếm hệ hỏa thành tiên kiếm hệ thủy, thuộc tính công pháp tăng lên trên diện rộng, mà những Xích Diễm yêu khuyển này lại bị hệ thủy khắc chế. Một đợt tấn công như vậy, một mình Tố Niên cần thời diệt được 5 con yêu khuyển. Nhìn đám người bát tiên qua biển, người nào cũng có năng lực riêng, một đám quái bị ấn trên mặt đất dày xéo, khiến Vương Viễn cũng không tiện ra tay. Đã là tu tiên giả mà còn phải đi lên dùng nắm đấm đánh người, đến hắn cũng cảm thấy không ngóc đầu lên nổi. Cũng may mọi người cũng không có thời giờ để ý hành động nhàn nhã này của hắn. Một lát sau, Xích Diễm yêu khuyển trong sân đã bị xử lý sạch. Tuy rằng những quái tinh anh này không nổ trang bị và sách kỹ năng pháp thuật, nhưng lại nổ ra một loại nguyên liệu hiếm có tên là A Tị Ngục Viêm, có thể dùng để luyện chế pháp bảo hoặc phi kiếm hệ hỏa có thuộc tính âm. Ngũ hành cũng chia âm dương, chỉ nói riêng đến hệ hỏa, những pháp thuật giống như địa ngục hỏa chính là lửa âm, còn tam muội chân hỏa là lửa dương. Trong đội, người chơi hệ hỏa chỉ có 2 người, một là Đạo Khả Đạo của phái Thanh Thành, một người khác thì lại là Mario của phái Nga Mi. Nam Minh Ly Hỏa và Tiểu Thiên Tinh của phái Thanh Thành đều là lửa dương chân chính, hiển nhiên không cần đến những A Tị Ngục Viêm này, mà Mario tinh thông hai khí âm dương, có thể tự do phối hợp âm dương ngũ hành, ngược lại có thể cầm để luyện chế pháp bảo. A Tị Ngục Viêm này cũng chỉ có thể làm lời cho hắn ta. Sau một đợt giết chóc, yêu thú trong sân bị đám người xử lý sạch sẽ. Đồ Nhi, người chết thật thảm quá. Cùng với một con yêu thú cuối cùng bị Bôi Mạc Đình, dùng một nhát kiếm bổ thành hai nửa. Một giọng nói thê thảm vang lên bên tai mọi người. Trong giọng nói mang theo vẻ thương xót, đau xé ruột gan như thể vợ chết, khiến người nghe cực kỳ đau lòng. Những nghĩ lại giọng nói này tới từ một người đàn ông, là lại khiến người ta không khỏi buồn cười. Vương Viễn nghe thấy giọng nói này lại có hơi nghi ngờ, không biết tại sao giọng nói này nghe qua lại vô cùng quen thuộc. Giọng nói vừa dứt, một bóng người cường tráng dũng mãnh đã hiện ra giữa không trung. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đại hòa thượng dẫm trên một thanh phi kiếm lơ lửng trên trời, lúc này đang nhìn Phi Vân Đạp Tuyết với vẻ tức giận. Nhìn thấy đại hòa thượng đó, mọi người không nhịn được mà quay đầu liếc mắt nhìn Vương Viễn. Giống, giống quá. Có Niên Cẩn Thời lẩm bẩm. Đây là... Vương Viễn thấy người ở trước mặt này, trong lòng ngạc nhiên. Người cao lớn cường tráng, có cái đầu chọc lóc này, chính là Đa Tý Hùng Mao Thái, nhưng không phải tên này đã chết rồi sao? Sao còn chạy tới Tử Vân Tự này? Lẽ nào đồ đệ của gã ta chính là tên hái hoa tặc Trương Lượng đó? Không đúng, thấy gã ta khóc thê thảm như vậy, hình như là có quan hệ không rõ ràng với Trương Lượng. Hai cái thứ hàng này đều là đồ dâm tặc háo sắc. Con mẹ nó có chút thú vị rồi đây. Đây chính là nam nữ đều ăn tuốt. Sau khi đau khổ qua đi, đại hòa thượng đó kêu lên đầy tức giận. Mẹ cái đám tu sĩ chính đạo, dám đả thương đồ nhi của Đa Tý Hùng Mao Thái ta. Hôm nay phải cho các ngươi chôn thây cùng hắn. Đa Tý Hùng Mao Thái. Cảnh giới, kim đan tầng 5. Khí huyết, đầy. Nội lực, dồi dào. Pháp thuật tinh thông, vạn tượng cực âm kiếm. Pháp bảo, tử mẫu âm dương châm, thái ất ngũ yên la. Giới thiệu bối cảnh, Đa Tý Hùng Mao Thái, sư phụ của thần hành vô ảnh phấn mẫu đơn Trương Lượng, cũng được người gọi là người gấu tám tay, tu vi cao thâm, võ học cao cường. Quả nhiên là Mao Thái. Cùng với thông tin của Mao Thái xuất hiện trước mặt, cuối cùng Vương Viễn cũng xác nhận thân phận của đại hòa thượng ở trước mặt này. Đây chính là tên Mao Thái đã từng bị mình giết. Nhưng trong bản đồ hoang dã, tu vi của Mao Thái chỉ là trúc cơ tầng 5 mà thôi, cùng lắm chỉ được tính là một boss nhỏ. Nhưng tu vi của Mao Thái hiện tại lại là kim đan tầng 5 cao hơn, tu vi của Mao Thái bị Vương Viễn giết lúc trước ước chừng một cảnh giới lớn. Hơn nữa lúc này, Mao Thái còn sở hữu hai pháp bảo, tử mẫu âm dương châm thì Vương Viễn không lạ gì, chắc hẳn chính là cái thứ pháp bảo chân khí hộ thể tồi tàn, mà Mao Thái đã dùng ở Thúy Trúc Lĩnh, nhưng thái ất ngũ yên la này, hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua. Về phần Mao Thái rõ ràng đã chết, tại sao vẫn có thể xuất hiện trong bí cảnh của Yên Vân Tự? Chắc hẳn cũng tương tự với thiết lập boss ở phàm gian giới. Mao Thái bị đánh chết ở Thúy Trúc Lĩnh là trạng thái nhiệm vụ của gã ta, mà Mao Thái ở trong bí cảnh, chắc tám phần là chân thân của gã ta. Ngự mộc, ra tay trước chiếm được lợi thế, ra tay sau thì thiệt thòi. Đa Tý Hùng Mao Thái còn đang đọc lời thoại, Phi Vân Đạp Tuyết đã lôi sách ra, hai tay vỗ một cái, trên mặt đất trồi lên hai dây leo phóng lên trời, thuận thế quấn lên người Mao Thái, trói chặt gã ta. Sau khi người chơi phi thăng đến tiên linh giới, trên người ngoại trừ ngộ tính, tính kháng và tính phụ trợ ra, còn có thêm một thuộc tính đạo hành nữa. Sự cao thấp của đạo hành chủ yếu có ảnh hưởng đến phán định pháp thuật của người chơi. Dù sao sau khi tu tiên, mọi người đều thoát khỏi giai đoạn phàm tục, loại thuộc tính như lực tay này đã trở thành thuộc tính vô bổ nhất, cho dù là loại môn phái dùng kiếm đánh người như kiếm phái Thục Sơn, thì người ta tu cũng là kiếm hợp nhất với nguyên thần, mà không dùng đến lực tay. Đạo hành càng cao, thì phán định pháp thuật của người chơi càng mạnh. Xác suất khống chế pháp thuật thành công càng cao. Đạo hành tăng lên cùng với người chơi tu luyện thuật pháp và tu vi, thuật pháp và cấp bậc công pháp càng cao thì đạo hành càng cao. Phái Côn Luân di truyền từ thời thượng cổ, tâm pháp pháp thuật và công pháp trong môn phái đều có cộng thêm đạo hành rất cao. Pháp thuật thần thông lĩnh ngộ được từ Trường Sinh Lục Đạo Luân Hồi Quyết mà Phi Vân Đạp Tuyết dùng có xu hướng nghiêng về khống chế. Sau khi lĩnh ngộ tâm pháp Côn Luân và học pháp thuật hệ mộc của phái Côn Luân, khả năng khống chế của Phi Vân Đạp Tuyết đã đạt đến cảnh giới rất cao. Ngày thường Phi Vân Đạp Tuyết luyện cấp đều là sử dụng ngự mộc quyết trước, triệu hồi dây leo quấn chặt mục tiêu, sau đó sử dụng chu tước phù hỗ trợ. Mộc sinh hỏa. Chu tước phù phối hợp với ngự mộc quyết, cày quái giống như cắt lá hẹ vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lúc này gặp được Mao Thái, Phi Vân Đạp Tuyết ném kỹ năng khống chế ra theo thói quen. Thật sự cái khác đừng nói. Nhưng Phi Vân Đạp Tuyết ở cảnh giới kim đan kỳ thực sự không thấp, vừa ra tay đã quấn chặt lấy Mao Thái. Hai cao thủ tinh anh tu pháp thuật hệ hỏa như Đạo Khảo Đạo và Mario thấy Mao Thái đã bị khống chế, cũng không cần Phi Vân Đạp Tuyết nhắc nhở, lập tức ra tay tấn công. Chỉ thấy Đạo Khảo Đạo quang hồ lô lên trên trời, đáy hướng lên trời miệng hướng vào Mao Thái, Đạo Khảo Đạo lẩm bẩm, kích hoạt hỏa quyết. Nam Minh Ly hỏa phun ra từ trong hồ lô. Hai tay của Mario chập lại. Hai con rồng lửa một âm một dương xoay tròn, từ trên trời giáng xuống. Âm dương cực viêm. Ầm. Những cột lửa ngút trời nhấn chìm Mao Thái trong nháy mắt, đây chính là ý thức phối hợp giữa các cao thủ. Một người hay phóng hỏa Vương Viễn hiển nhiên rất mê mẩn, vì thế hắn móc hồ lô của Lăng Hư Tử ra, cũng nhắm về Mao Thái. Nhưng Vương Viễn không biết Tiểu Thiên Tinh, cũng không biết Nam Minh Ly Hỏa, càng chưa từng tu luyện qua công pháp và thuật pháp của phái Thanh Thành. Hồ lô quay một vòng trên trời, đến một quả giấm cũng không đánh ra được. thực sự rất xấu hổ. Nhưng rất nhanh Vương Viễn đã không xấu hổ nữa, bởi vì Mario và Đạo Khả Đạo còn xấu hổ hơn. Mọi người đều biết pháp thuật hệ hỏa có thể gây sát thương cho Mộc. Thanh thế của hai người này lớn như vậy, lại có khống chế của Phi Vân Đạp Tuyết hỗ trợ, theo lý mà nói cho dù Mao Thái không bị đốt chết, cũng phải rớt một tầng da mới đúng. Nhưng ai ngờ tên hòa thượng này hoàn toàn không sợ hãi một chút nào, vừa suy nghĩ, trên đầu đã xuất hiện một vật kỳ quái, phóng ra năm đường sương mù bao quanh Mao Thái lại. Thuật pháp của Mario và Đạo Khả Đạo trực tiếp bị sương mù ngăn ở bên ngoài. Ngọn lửa lập tức đốt cháy dây leo thành tro, khi sương mù tản đi, Mao Thái lại vẫn lông tóc vô thương. Hừ hừ, chỉ chút đạo hạnh này cũng dám làm loạn Từ Vân tự sao? Mao Thái hừ lạnh một tiếng, vận pháp lực, xích âm kiếm trong tay hóa thành mấy trăm kiếm quang mảnh như tơ, bắn thẳng về phía đám người Vương Viễn. Nhìn thấy kiếm quang giống như tơ ngập trời, ngược lại mọi người cũng không hoang mang, vận linh lực mở phòng thủ theo bản năng. Phi Vân Đạp Tuyết thậm chí còn sử dụng một lá chắn, chắn ở trước người mình. Né mau! Đừng cản! Không cản được đâu! Vương Viễn thấy thế, lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Hắn đã từng đánh nhau với Mao Thái ở trạng thái nhiệm vụ, kiếm quang của người này cực kỳ quỷ dị, có hiệu ứng đặc thù phá phòng thủ, ngoại trừ kim cương bất hoại chi khu giống như của Vương Viễn ra, người bình thường chắc chắn không thể ngăn cản được. Nhưng đợi khi mọi người phản ứng lại thì đã quá muộn. Kiếm quang của Mao Thái đã bay tới trước người bọn họ. Phập phập phập phập, kiếm quang xuyên qua mọi người trong nháy mắt, bốn người điều tử, Đạo Khả Đạo, Trường Tình Tử và Nhất Mộng Như Thị, ngay lập tức bị mấy đường kiếm quang cắm thành cái dây. Điều tử là quan phủ, máu dày phòng thủ cao, bên cạnh còn có một đệ tử Bách Hoa là Đinh Lão Tiên, tuy bị đánh chỉ còn một tầng da máu, nhưng rất nhanh đã được Đinh Lão Tiên kéo đẩy lại. Mà Trường Tình Tử thì lại sử dụng một con rết dài màu đỏ, dùng một chiêu pháp thuật giả vật đại hình, để con rết hứng sát thương thay mình. Đạo Khả Đạo có thân thủ không yếu, ngay khi kiếm quang sắp đâm chết mình, hồ lô bản mệnh của y phát ra một tia sáng màu lục bao phủ y lại, lượng máu cũng nhanh chóng khôi phục. Nhất Mộng Như Thị thì lại khá thảm, công pháp không ổn, pháp bảo không xong, thao tác cũng không được nốt. Trực tiếp bị kiếm quang đâm chết, lùi ra khỏi bí cảnh. Đứa trẻ này đúng là thành thật, không chặn được thì cứ học theo Mario đi. Tên chó Mario này thấy tình thế không ổn, ngay lập tức trốn đến sau người Vương Viễn, ngược lại lông tóc vô thương. Tuy rằng pháp bảo phòng thủ của Phi Vân Đạp Tuyết bị đánh tan thành tia sáng, bay trở vào trong cơ thể, nhưng vẫn được tính là khó khăn lắm mới ngăn được đòn tấn công của Mao Thái. Lúc này, ngoại trừ loại biến thái không sợ kiếm quang của Mao Thái như Vương Viễn ra, người lợi hại nhất đương nhiên là Bôi Mạc Đình. Bôi Mạc Đình vốn chính là cao thủ kiếm thuật của phái Hoa Sơn, sau vì tu hành Tịch Tả kiếm pháp mà bị phái Hoa Sơn trục xuất khỏi sư môn, sau lại học công pháp dị thường Quỳ Hoa Bảo Điểm, cái khác đừng nói. Nhưng tốc độ thân pháp có thể nói là người đương thời không ai sánh bằng. Sau khi phi thăng, y gia nhập vào kiếm phái Thục Sơn. Phía Thục Sơn là môn phái kiếm tu, phong cách chính là nhanh, chuẩn, độc. Sau khi Quỳ Hoa luyện âm đại pháp dung hợp với Thục Sơn ngự kiếm quyết, Bôi Mạc Đình đã phát huy đặc điểm nhanh, chuẩn và độc của kiếm quyết phái Thục Sơn đến cực hạn. Tiểu tử này đứng trước người tố niên cẩn thời, kích hoạt Thục Sơn kiếm quyết, phi kiếm bao quanh phía trước và sau lưng, 1:10. 10:100, thoải mái thu phát, kiếm ảnh bay lên bay xuống, chỉ nghe thấy tiếng keng keng mà kiếm quang của Mao Thái đã bị Bôi Mạc Đình chặn lại hết. Không chỉ Bôi Mạc Đình không bị kiếm quang đả thương, mà Tố Niên Cẩn Thời ở sau lưng y cũng không bị kiếm quang của Mao Thái đâm thủng. Trâu bò quá! Đám người một đám ô hợp thấy Bôi Mạc Đình mạnh mẽ như vậy, đều sợ hãi than. Phái Thục Sơn không hổ là đệ nhất đại phái ở tiên linh giới, không chỉ đẹp mà con mẹ nó còn biết đánh sớm biết thế này đã học kiếm rồi, chứ pháp thuật thất bại biết bao. Bôi Mạc Đình không chỉ có thể chặn kiếm quang, mà còn có sức đánh trả, sau khi đánh tan kiếm quang của Mao Thái, y chập hai ngón tay trái chỉ về phía trước, thanh vân kiếm xuyên qua kiếm quang, đâm thẳng về phía Mao Thái. Hừ hừ, thuật pháp như vậy mà cũng mạnh miệng. Mao Thái hừ lạnh một tiếng, trăm đường kiếm quang hợp lại làm một, hóa thành một tia sáng màu đỏ quấn vào thanh vân kiếm. Rắc, một tiếng trong trẻo vang lên. Thanh vân kiếm vừa mới mua, của Bôi Mạc Đình lập tức bị xoắn thành hai nửa ngay tại trận. Phụt. Phái Thục Sơn người kiếm hợp nhất, phi kiếm chính là pháp bảo chính là phi kiếm bị gãy, Bôi Mạc Đình phun ra một ngụm máu tươi, tay phải búng một cái, một pháp bảo hình cây châm bắn vào mi tâm của Mao Thái. Mà Mao Thái thì lại chắp hai tay lại, năm luồng khói lại bảo vệ quanh người gã ta. Phập, pháp bảo của Bôi Mạc Đình xuyên thủng màn khói, cắm lên người Mao Thái, kéo theo một đám sương mù máu, vậy mà lại phá được, pháp bảo của gã ta. Đồ khốn, dám làm ta bị thương. Mao Thái cảm thấy vừa sợ vừa giận, tung người xông tới trước mặt Bôi Mạc Đình. Cứu người! Lúc này, đám người Phi Vân Đạp Tuyết đã lấy lại bình tĩnh, nhao nhao tung phi kiếm, pháp bảo, pháp thuật ra, hóa thành những tia sáng đủ mọi màu sắc bay về phía Mao Thái. Nhưng ai ngờ năm đường khói trên người Mao Thái đó cực kỳ lợi hại, cho dù là pháp bảo pháp thuật gì, chỉ cần tiếp xúc với màn khói đều tan biến vô hình hết. Đệt! Thấy Mao Thái khủng khiếp như vậy, mọi người phải gọi là sụp đổ. Được rồi, Mao Thái miễn dịch với pháp thuật, phi kiếm và phần lớn pháp bảo, đòn tấn công còn sắc bén và mạnh mẽ, không thể phòng thủ con mẹ đó còn đánh thế nào đây? Tu vi kim đan tầng 5 khủng khiếp như vậy sao? Người này mới chỉ là boss cửa đầu tiên trong phụ bản bí cảnh từ vân tự này mà thôi, mấy tên sau còn không biết mạnh cỡ nào nữa. Mắt thấy Bôi Mạc Đỉnh sắp bị Mao Thái đâm chết bằng một kiếm, đột nhiên có một bàn tay xiên tới, túm lấy xích âm kiếm của Mao Thái. Keng! Cơ thể Mao Thái hơi lung lay, trường kiếm trong tay bị chặn lại, không thể tiến thêm chút nào nữa. Gã ta ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một hòa thượng có vóc dáng và dung mạo tương tự với mình đang nhìn mình chằm chằm. Hiển nhiên hòa thượng này chính là Vương Viễn. Vương Viễn không dùng được, mà cũng không biết dùng phi kiếm và pháp thuật, chỉ có thể cận thân đánh nhau, hoàn toàn không thể phối hợp được với người khác, mà chỉ có thể đứng ở bên cạnh làm người qua đường. Dù sao người khác cũng đang bill. Với nhau, Vương Viễn cũng không thể xông qua đó làm bia ngắm cho bọn họ. Nhưng lúc này Mao Thái cứ nhất định đòi xông tới giết người, nên hắn chắc chắn cũng sẽ không buông tha. Tuy rằng Mao Thái có thể hình cường tráng, gã ta cũng được tính là một tu sĩ chân chính, khi còn chưa nhập đạo, quả thực cũng là thân thể khỏe mạnh, nhưng sau này tu chân chủ yếu đều tu kiếm đạo và pháp thuật, hiển nhiên lực tay không thể so được với Vương Viễn đã tu luyện cửu chuyển huyền công. Huống chi trên đầu Vương Viễn còn đeo vòng hành giả, sở hữu phán định còn mạnh hơn cả boss hình người, cận thân đánh nhau với Mao Thái tương đương với chiến sĩ cận thân đánh cung thủ. Cho dù tu vi của Mao Thái cao hơn Vương Viễn một cảnh giới lớn, nhưng sự chênh lệch trên cơ thể này lại là thứ cảnh giới không thể bù đắp được, chỉ thoáng cái Mao Thái đã bị Vương Viễn nắm được vũ khí. Hừ. Thế nhưng Mao Thái cũng không hề sợ hãi, còn cười lạnh một tiếng, nói, ta có Thái Ất Ngũ Yên La hộ thân, hòa thượng nhà ngươi có thủ đoạn gì mà cũng muốn phá. Bốp! Mao Thái còn chưa dứt lời, thì tay trái của Vương Viễn đang nắm chặt binh đao của Mao Thái, sử dụng hồ giả man triển giật về sau, nắm tay phải to như bao cát xuyên thủng luồng khói hộ thể của Mao Thái, đấm một quyền thẳng vào mặt gã ta. Mao Thái bị đánh cho trước mắt tối đen, ngửa đầu về sau, máu mũi chảy dọc từ nhân trung xuống. Vậy mà ngươi! Thấy Thái Ất Ngũ Yên La mất tác dụng, Mao Thái vô cùng kinh hãi trong lòng, vội vàng lớn tiếng kêu. Bốp! Vương Viễn lại tung một quyền nữa qua, một quyền này đấm lên huyệt thái dương của Mao Thái. Lời đến bên miệng gã ta lại bị đánh ngược trở về. Vương Viễn nhấc chân lên, tung một cước thiên hạ vô song lên xương đùi của Mao Thái. Dưới sự hỗ trợ gấp 10 lần tấn công, rắc một tiếng, gãy xương. Trong hiện thực, một cước này chính là 200.000 cộng hình cẩu. Nhưng chúng ta có đại thiếu gia Phi Vân ở đây, 200.000 tệ nho nhỏ đã tính là gì? Ném một sập nhân dân tệ qua, giết cả nhà tên háo sắc Mao Thái này còn thừa. Á, Mao Thái kêu thảm một tiếng, bị đá nghiêng người ngã xuống đất, Vương Viễn tung thêm một cước, dẫm thẳng lên sườn lên gã ta. Rắc, Mao Thái bị hắn dẫm gãy hết xương sườn, miệng phun máu tươi. Đáng ghét. Mao Thái không hổ là boss, chịu quyền cước nặng nề như vậy của Vương Viễn, mà vẫn còn dãy dụa muốn đứng dậy. Vương Viễn dẫm một cước lên người Mao Thái, giơ tay vào mấy cái. Bốp bốp bốp. Một tràng tiếng vang trong trẻo vang lên, Mao Thái bị đánh đến hai mắt nổ đom đóm. Thấy Mao Thái vừa rồi còn ngông cuồng tự cao, không ai có thể địch nổi. Lúc này bị hai ba quyền cước của Vương Viễn đánh ngã trên đất, đám người một đám ô hợp đều mang vẻ mặt ngơ ngác. Nhưng bọn họ đã thấy quen sự biến thái của Vương Viễn rồi. Ngược lại mọi người vẫn có thể chấp nhận từng chút một như vậy, nhưng Tố Niên Cẩn Thời lại là lần đầu tiên nhìn thấy thủ đoạn này của Vương Viễn, trong lúc nhất thời có hơi khó thích ứng được. Tình huống gì đây? Đây đúng là vớ vẩn, vừa rồi pháp thuật và pháp bảo của mọi người còn không thể ngăn cản được Mao Thái một tí nào, nhưng Vương Viễn thậm chí còn không dùng đến pháp thuật và binh khí, chỉ dùng quyền cước đã phá được phòng thủ của Mao Thái, ấn gã ta trên đất dẫm đạp một trận, thế này cũng vi diệu quá rồi, cứ cảm thấy không đúng ở đâu đó. Huống chi Mao Thái còn cao hơn Vương Viễn một cảnh giới lớn. Lần đầu thấy sao? Phi Vân, Đạp Tuyết liếc mắt nhìn Tố Niên Cẩn Thời với vẻ khiêu khích. Ồ, Tố Niên Cẩn Thời gật đầu với vẻ ngơ ngác, thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống này. Nhìn thêm mấy lần ngươi sẽ quen thôi. Phi Vân Đạp Tuyết nói lời thấm thía. Lúc này, đột nhiên Bôi Mạc Đỉnh như nghĩ tới gì đó, lớn giọng hét lên, ta biết rồi, pháp bảo của thằng cháu trai này chỉ có thể phòng phi kiếm và pháp thuật, chứ không thể phòng cơ thể máu thịt. Thật sao? Vậy sao pháp bảo của ngươi có thể phá phòng thủ? Mọi người nghi ngờ hỏi Bôi Mạc Đỉnh. Khà khà. Bôi Mạc Đỉnh nghe vậy mới cười khà khà, lộ ra nụ cười đê tiện, không thể nói, không thể nói. Ha ha. Mario cười bảo, có phải cây châm đó của ngươi được luyện chế từ cái chỗ đã cắt xuống đó, của ngươi không? Ngươi! Bản mặt dày của Bôi Mạc Đình đỏ bừng lên, kinh hoàng kêu, ngươi sao ngươi biết? Đậu má, thật đấy hả? Bôi Mạc Đình vừa nói ra lời này, lực chú ý của mọi người trực tiếp di chuyển từ người Vương Viễn về phía Bôi Mạc Đình, ở bên này. Mẹ nó, người này lăn lộn với Mario lâu, trong đầu toàn dòi bọ sao? Chuyện ghê tởm thế mà cũng làm ra được. Các ngươi hiểu cái rắm. Bôi Mạc Đình đáp, cái này gọi là thần hồn một thể, hiểu chưa? Độ thân thiết trời sinh đến 1000 điểm lận. Chậc, mọi người đồng thời dựng ngón giữa. Nhưng Bôi Mạc Đình nói cũng không sai. Trang bị như pháp bảo, và thần binh sở hữu một thuộc tính đặc biệt gọi là độ thân thiết. Giữa người chơi và pháp bảo có độ thân thiết càng cao, càng dễ điều khiển như cánh tay, còn có thể kích hoạt hiệu ứng đặc thù của pháp bảo mạnh hơn. Người chơi bình thường nâng độ thân thiết lên không ngoài 3 cách. Thường sử dụng là cho ăn nguyên liệu, dùng máu tươi để tế luyện. Mà Bôi Mạc Đình lại trực tiếp dùng thịt của mình để luyện, không biết phải cao đến đâu. Ngay khi mọi người đang bàn luận về tâm lý vặn vẹo của Bôi Mạc Đình, thì Vương Viễn ở bên này đã đánh Mao Thái đến không còn hình người. Mao Thái Kim Đan kỳ ngoại trừ sở hữu loại pháp bảo như Thái Ất Ngũ Yên La và Âm Dương Tử Mẫu Châm ra, thì máu và pháp lực cũng cao hơn Mao Thái Trúc Cơ kỳ không ít. Khi Vương Viễn vẫn còn là luyện khí kỳ, chỉ 2-3 nắm đấm đã đánh chết tươi Mao Thái Trúc Cơ kỳ. Lúc này hắn đã tu luyện đến Trúc Cơ kỳ, vậy mà đánh hết nửa ngày, Mao Thái mới bị đánh cho nguyên thần tan rã, chỉ có thở ra chứ không hít vào. Cái đám chó một đám ô hợp này không chỉ không tới giúp, mà còn ở bên cạnh vây xem. Nói gì mà mình là tu hành giả, pháp thuật và phi kiếm mới là thể diện của bọn họ. Dùng quyền cước đánh người không thích hợp với phong cách của đệ tử tiên gia. Vương Viễn nổi nóng, chỉ hận không thể cũng ấn bọn họ lên đất đánh cho một trận. Tức giận tăng thêm, hắn ra tay lại càng độc ác hơn 3 phần. Trong tiếng kêu rên thê thảm, cuối cùng Mao Thái cũng kết thúc một đời ghê tởm của gã ta. Người thấy đều cảm thấy đau xót cho gã ta, có thể chết thê thảm như vậy, lại còn là chết trong tay một người đến tận 2 lần. Vận mệnh của bạn học Mao Thái cũng sai trái biết bao. Tiếp theo đó chính là phân đoạn mò trang bị mà mọi người vui vẻ ngóng chờ. Vương Viễn đã sớm bị một đám ô hợp cướp đoạt quyền lợi mò thi thể suốt đời, thấy Mao Thái đã chết, đại thiếu gia Phi Vân Đạp Tuyết rất thức thời đi lên, nói, Ngưu ca, ngươi cũng mệt nửa ngày rồi, chuyện sau đó cứ giao lại cho ta đi. Nói xong, hắn đã sở lên người Mao Thái. Xích âm kiếm, phi kiếm thuộc tính, âm, phân loại, vũ khí trên pháp bảo, phẩm chất, thượng phẩm bậc 2, ngoại công, cộng 60%, nội công, cộng 60%. Độ bền, 100/100. Yêu cầu sử dụng, trúc cơ tầng 1. Tốc độ bay 180 km/h. Bối cảnh vật phẩm, phi kiếm mà đa tí hùng Mao Thái luyện chế từ tu vi chính pháp của Ngũ Thái Sơn, cắt vàng xẻ đá, chuyên phá thần quang hộ thể. Đệt, phi kiếm thượng phẩm. Nhìn thấy xích âm kiếm, nước miếng của mọi người đều chảy ra. Phi kiếm là vật phẩm cần thiết của tu sĩ, không chỉ là vũ khí pháp bảo, mà còn liên quan đến tốc độ bay của người chơi. Cho dù là người không cần phi kiếm chiến đấu như Vương Viễn, nhìn thấy thuộc tính của xích âm kiếm, cũng thấy vô cùng động lòng. Huống chi thuộc tính của phi kiếm này lại không hề yếu, có 2 pháp thuật phá phòng thủ cả chủ động lẫn bị động, chuyện quan trọng nhất là xích âm kiếm này còn có thể phá hủy phi kiếm của đối thủ. Cái này vô cùng lợi hại. Trong trò chơi, trang bị chính là mạng của người chơi, đặc biệt là vũ khí lại càng quan trọng hơn cả. Người giết đối thủ vài lần, cùng lắm đối thủ cũng chỉ rớt chút tu vi. Vấn đề không lớn, nhưng nếu ngươi phá binh khí của đối thủ, vậy chắc chắn có thể khiến đối thủ khóc đến vài ngày. Ai cần kiếm này không? Phi Vân Đạp Tuyết là đệ tử Côn Luân, bây giờ chơi thuật pháp khống chế, đã sớm không còn chơi kiếm, hơn nữa có tiên kiếm trong tay, nên hắn cũng không nhìn chúng phi kiếm bình thường này. Chật, rác rưởi, không có hứng thú. Tố Niên cẩn thời liếc mắt, thái độ cực kỳ khinh thường. Vương Viễn chỉ hận không thể cho cô ta một quyền. Những người khác của một đám ô hợp đều liếc xéo. Châu đầu ghé tai nhau trong kênh đội, con nhãi này có khẩu khí lớn thật, có là phú bà thế nào cũng không thể nói phi kiếm thượng phẩm là rác rưởi được chứ. Lão Ngưu, sao ngươi lại quen người không khiêm tốn như vậy hả? Nếu như các ngươi biết, trong tay cô ta có ít nhất 5 thanh tiên kiếm không cùng thuộc tính, sẽ không nói như vậy đâu. Vương Viễn đáp với vẻ cạn lời. Tiên kiếm, 5 thanh, không cùng thuộc tính. Nghe được lời này của hắn, một đám ô hợp lập tức lặng ngắt như tờ ở trong kênh. Người chân chính tiếp xúc với tiên kiếm, mới biết tiên kiếm rốt cuộc quý giá cỡ nào. Một đám ô hợp ở chung với Phi Vân Đạp Tuyết lâu, hiển nhiên sẽ không có chuyện không biết giá trị của tiên kiếm. Tố Niên cẩn thời mang 5 thanh tiên kiếm không cùng thuộc tính trên người, cái này tương đương với một người có tiền sở hữu 5 chiếc máy bay tư nhân khác màu, và khác cỡ. Người có tiền cũng phải phân cấp bậc, được chưa? Một thổ hào như Phi Vân Đạp Tuyết cũng không nhịn được mà nói, được đó, cô gái này, chẳng trách lại ngông cuồng như vậy. Cái này gọi là ngông cuồng sao? Cái này gọi là thực lực, không cho phép ông chủ ngươi nói bé cưng của ta như vậy. Mario lại bắt đầu không cần thể diện. Tại sao lại lấy tận 5 thanh phi kiếm, không cần thiết mà. Phi Vân Đạp Tuyết vô cùng nghi ngờ, có thể thấy người này muốn, cũng có thể lấy bất cứ lúc nào, chẳng qua là không cần thiết gì đó. Bởi vì con đần này không biết thuộc tính sinh khắc thế nào. Vương Viễn lại nói với vẻ cạn lời. Mario đáp, người có tiền còn cần biết thứ này sao? Trong nhóm một đám ô hợp, Mario và Tố Niên Cẩn Thời là người chơi hệ pháp thuật, Trường Tình Tử dùng độc, Đinh Lão Tiên chủ yếu phụ trách việc chữa trị, Phi Vân Đạp Tuyết Thiên về khống chế phép. Còn điều tự ấy hả? Người này thuộc về thiên quan, điểm đặc sắc của môn phái này là phán âm dương, nói một cách đơn giản là bắt quỷ chơi bùa chú, cầm phi kiếm để lấy thêm thuộc tính hoặc dùng làm phương tiện di chuyển thôi. Thực sự chơi kiếm chỉ có hai người là Bôi Mạc Đình và Đạo Khả Đạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đạo Khả Đạo là đệ tử phái Thanh Thành với biệt danh siêu cấp vạn năng, không những tu kiếm mà còn tu pháp, trong hồ lô bản mạng còn giấu thuốc, dùng kiếm không chuyên nghiệp bằng phái Thục Sơn. Mà binh khí của Bôi Mạc Đỉnh đã bị Mao Thái bẻ gãy, hiện không có vũ khí, xem cách thi triển kiếm pháp vừa rồi thì thanh xích âm kiếm này quả thực xứng với y, ai mà chả cần phi kiếm thượng phẩm, nhưng dựa theo nguyên tắc phân chia, vẫn phân cho Bôi Mạc Đỉnh. Trong một ngày đổi hai thanh phi kiếm, cuộc đời Bôi Mạc Đỉnh bấp bênh không thôi. Vật phẩm thứ hai lấy được trên người Mao Thái là một chiếc hộp nhỏ, trong hộp đựng hai cây châm nhỏ một trắng một đen. Âm Dương Tử Mẫu Châm. Pháp bảo thuộc tính: Kim phẩm chất, tam giai hạ phẩm sát thương gây gia tăng thêm 30%. Trạng thái: đã bị luyện hóa trói buộc, không giới thiệu vật phẩm, pháp bảo do Đa Tý Hùng Mao Thái luyện chế, chuyên dùng để phá chân nguyên hộ thể của kẻ địch. Là pháp bảo cấp 3, thuộc tính của Âm Dương Tử Mẫu Châm quá cứng nhắc, song trạng thái phá khí lại là một pháp thuật re bắp khá trâu bò. Phi Vân Đạp Tuyết đi theo lối khống chế, sát thương không cao, vì vậy giữ lại cho mình dùng. Vật phẩm cuối cùng khiến ai cũng phải sáng mắt. Thái Ất Ngũ Yên La. Pháp bảo giả thuộc tính, không phẩm chất, tam giai trung phẩm hộ thể cộng 90% trạng thái, đã bị luyện hóa trói buộc, không giới thiệu vật phẩm. Pháp bảo kim thân La Hán pháp nguyên luyện chế mô phỏng theo Thái Ất Ngũ Yên La, trong tay Hỗn Nguyên Tổ Sư, tặng cho Mao Thái làm vật hộ thân. Pháp bảo này mạnh thật. Phi Vân Đạp Tuyết chia sẻ thuộc tính của Thái Ất Ngũ Yên La cho mọi người xem xong, ai nấy đều kích động không thôi. Thứ này chặn được sát thương, còn tăng lên kháng tính pháp thuật ngũ hành, có thể nói là một pháp bảo có thuộc tính vô cùng toàn diện. Khuyết điểm duy nhất là sợ công kích quyền cước. Nói thật, đó không tính là khuyết điểm, tiên linh giới đều là người tu chân, người chơi hở ra tí là tung đủ loại pháp thuật có thể hô phong hoán vũ, ai lại dùng quyền cước đánh đấm với người bao giờ. Môn phái tu tiên trên tiên linh giới chú trọng tu vi nguyên thần, thiếu tu hành thể chất, cho dù là người chơi Đại Phạn Thiên Tông cũng tu luyện Phật Quang hộ thể, rất hiếm người chọn tu luyện sức mạnh. Nguyên nhân chính là như vậy nên trong trò chơi phàm là, pháp bảo hộ thân và pháp thuật hộ thân đều vô cùng đáng giá. Thái Ất Ngũ Yên La chính là pháp bảo hộ thân đúng nghĩa, không có thuộc tính ngũ hành đồng nghĩa với việc không tồn tại vấn đề tương khắc, thông dụng cho tất cả mọi người. Nhu cầu mâu thuẫn nên chỉ có thể dùng cách roll điểm để xem vật phẩm này, may mắn thuộc về tay ai. Dưới sự biểu quyết nhất trí, rốt cuộc mọi người quyết định áp dụng phương thức roll điểm. Dẫu sao trong đội tồn tại hai kẻ có tiền như Phi Vân Đạp Tuyết và Tố Niên Cẩn Thời, dùng tiền mua thì chẳng ai có cơ hội cả. Song mọi người cũng mất đi một cơ hội tốt để kiếm tiền. Hai kẻ có tiền cướp đồ, thu lợi cuối cùng còn không biết là ai đâu. Sau cuộc chiến ném xúc sắc, Mario thắng Bôi Mạc Đình với số điểm sát nút, lấy được Thái Ất Ngũ Yên La. Chậc chậc, thấy Thái Ất Ngũ Yên La bị Mario giành mất, mọi người nhao nhao tỏ vẻ đúng là mặc áo gấm đi trong đêm mà. Phái Nga Mi có pháp thuật cao cường, Mario trời sinh tính tình thô bỉ, cho hắn ta thêm một món pháp bảo hộ thân há chẳng phải không ai trị được. Tạo nghiệp rồi. Vơ vét thi thể Đa Tý Mao Thái xong, Phi Vân Đạp Tuyết quay trở về đội ngũ. Vương Viễn tiến lên trước vỗ đầu Mao Thái, một luồng nguyên thần linh vận từ trán Mao Thái chui tọt vào trong cơ thể hắn. Hệ thống thông báo, nguyên thần linh vận Mao Thái được tăng cường, công kích tăng thêm 2%. Trong đồ giám biến hóa vạn thiên, thuộc tính của Mao Thái từ 2% tăng lên 4%. Hửm! Nhìn hàng công pháp, Vương Viễn như có điều suy nghĩ, xem ra thuộc tính tăng thêm của đồ giám không giống như những gì hắn nghĩ trước đây. Thu dọn chiến trường xong xuôi, mọi người tiếp tục tiến về phía trước, xuyên qua đình viện di chuyển đến trước cửa điện Tử Vân Tự. Quái nhỏ ở đây không còn là chó mèo các loại nữa, mà là một cô nương chân dài vô cùng xinh đẹp. Sa Âm Yêu Cơ, tinh anh, cảnh giới, trúc cơ tầng 10 khí huyết, đầy pháp lực, dư thừa pháp thuật, phong tình vạn trùng. Giới thiệu, sau khi bị Tử Vân Tự bắt cóc, những cô gái có thiên phú và phục tùng sẽ được truyền thụ Sa Âm Đại Pháp, để giữ cửa hộ viện, cũng tùy thời cung cấp cho tu hành. Sa Âm Yêu Cơ mặc dù là quái tinh anh trúc cơ, tầng 10 nhưng sức chiến đấu không hề cao hơn Xích Viêm Yêu Khuyển. Khổ nỗi đám nữ nhân này tu luyện thuật mê hoặc tà phái, người tâm tính không kiên định sẽ bị các ả cám dỗ, vô cùng khó đối phó. Mọi người đều vừa tới tiên linh giới, tu vi không cao, phần lớn không chịu nổi thuật mê hoặc bị đám quái nhỏ kia câu mất hồn, hạng người bị ổi. Như Mario thừa dịp bị mê hoặc còn muốn giở trò bị ổi với yêu cơ, đúng là vô sỉ hết chỗ nói. Vương Viễn hoài nghi hắn ta đang giả bộ để chiếm hời. May Vương Viễn có vòng kim cô hành giả bảo vệ, định lực bản thân cũng cao nên không sợ cám dỗ. Phi Vân Đạp Tuyết tu vi kim đan, bản thân đệ tử Côn Luân đã có đạo hạnh cao, cũng có kháng tính nhất định. Điều khiến mọi người cảm thấy ngạc nhiên hơn là, đệ tử kiếm phái Thục Sơn như Bôi Mạc Đỉnh vốn không giỏi về kháng tính ngũ hành, và tu vi nguyên thần lại hoàn toàn chống đỡ được thuật mê hoặc của yêu cơ. Chuyện này vô cùng ảo diệu. Từ Mao Thái vừa nãy đến yêu cơ hiện tại, Bôi Mạc Đỉnh gần như khắc chế gần hết phó bản. Năng lực chiến đấu của đám yêu cơ này không mạnh, Phi Vân Đạp Tuyết dùng thuật ngự mộc khống chế chúng, Vương Viễn nện cho mỗi con một phát, Bôi Mạc Đỉnh nâng kiếm chém đến thích ý, chẳng mất bao lâu đã dọn dẹp sạch sẽ quái nhỏ trong cửa điện. Lão Ngưu, sao ngươi không sử dụng pháp thuật? Lúc này mọi người cũng phát hiện điểm bất thường của Vương Viễn. Từ lúc vào phó bản, Vương Viễn rất hiếm khi ra tay, thời điểm đánh Mao Thái cũng dùng quyền cước, không sử dụng phi kiếm hoặc pháp thuật. Liên quan đếch gì đến các ngươi? Vương Viễn bĩu môi. Đừng bảo là ngươi không học được pháp thuật đấy nhé. Mario cười khì hỏi. Cẩn thận ta đánh chết ngươi đấy. Vương Viễn siết nắm tay ken két. Không thể nào, không thể nào. Tiên linh giới còn có người không biết pháp thuật à? Những người khác trông thấy phản ứng này của Vương Viễn cũng ý thức được Mario đã đoán đúng. Vương Viễn bất đắc dĩ nói, ta không thể bái sư, công pháp còn không có chứ nói gì đến pháp thuật. Ngươi đã trúc cơ tầng 5 rồi, công pháp còn chưa lĩnh ngộ pháp thuật à? Phi Vân Đạp Tuyết ngạc nhiên hỏi, công pháp của ngươi không phải là đại phẩm thiên tiên quyết sao? Đọc giới thiệu hẳn phải rất lợi hại mới đúng. Đúng là không yếu. Vương Viễn nói, chẳng qua không có pháp thuật. Tất cả thần thông đều tăng tấn công quyền cước. Chẳng lẽ là phương pháp thể tu? Điều tử đột nhiên lên tiếng. Thể tu? Nhóm Vương Viễn đều mờ mịt. Ha ha. Điều tử bật cười bảo, các ngươi không hiểu đúng không? Thiên quan phủ chúng ta có mật tàng tiên linh giới, đặc biệt giới thiệu các loại tu hành. Không phải là bảy đại tiên môn à? Mọi người tỏ vẻ không mấy để tâm, còn thầm mắng điều tử. Bảy đại tiên môn là tu hành phân theo hộ. Điều tử nói, còn loại tu hành được phân dựa trên công pháp của người tu hành, tổng cộng chia thành 6 môn là kiếm, khí, đan, trận, thuật, thể. Thêm 2 môn quỷ và cổ của tà phái thì tổng cộng có 8 môn. Mỗi một môn phái đều liên quan đến loại tu hành, chẳng qua loại hình sở trường khác nhau. Ồ, nghe điều tử giải thích xong, mọi người bày tỏ đã hiểu. Các đại tiên môn đều có phương pháp tu hành riêng, chỉ am hiểu đại biểu một loại. Kiếm phái Thục Sơn tuy là kiếm tu, nhưng cũng tu pháp thuật, trận pháp và luyện đan luyện khí. Nga Mi tuy tu thuật pháp nhưng cũng tinh thông kiếm thuật. Thế tức là Phạn Thiên Tông là môn phái, thể tu à? Suy nghĩ một hồi, mọi người hỏi. Tạm coi là vậy, nhưng không hoàn toàn. Điều tử giải thích, Phạn Thiên Tông có hiệu ứng Phật Quang, liên quan đến pháp thuật nhiều hơn, cũng có thể dùng Phật kiếm đối địch. Mà công pháp thể tu chân chính chỉ có thần thông, không có pháp thuật. Cho nên ta hoài nghi công pháp của Lão Ngưu là loại thể tu, không có pháp thuật. Mario cười nói, thế chẳng phải chỉ có thể lao vào đánh giáp lá cà, rồi bị người ta đè xuống đánh đến độ không đường phản kháng. Người kết luận rất đúng. Điều tử nói, trên lý thuyết là vậy. Cho nên công pháp thể tu hầu như đã bị thời đại vứt bỏ. Ha ha, Lão Ngưu, ngươi cũng có ngày hôm nay. Nghe điều tử nói vậy, mọi người bắt đầu cười trên nỗi đau khổ của người khác. Người tu tiên không biết pháp thuật, chỉ có thể dùng quyền cước, nghĩ thôi cũng thấy quái dị. Lúc trước ở phàm giới Vương Viễn vô địch thiên hạ, nay tới tiên linh giới lại lâm vào tình cảnh này khiến người ta thổn thức không thôi. Không sao đâu Lão Ngưu, chúng ta bảo vệ ngươi. Ngươi gặp phiền phức cũng không cần sợ. Cười thỏa thuê xong, mọi người rối rít bày tỏ. Bạn bè đùa giỡn nhau là chuyện rất đỗi bình thường, nói thế thôi chứ không ai mặc kệ Vương Viễn thật. Ha ha, Vương Viễn bĩu môi cười, các ngươi quản mình cho tốt là được. Nếu thể tu là một loại tu hành thì chứng tỏ nó có giá trị, chỉ bằng quyền cước ta chưa chắc đã cần người khác bảo vệ. Lúc trước Vương Viễn chỉ biết tu hành phân theo tiên môn, không biết còn có phương pháp phân theo loại, cho nên lúc không học được pháp thuật, không được nhận vào sư môn hắn cứ cảm thấy hơi mất mát. Nhưng bây giờ nghe xong những điều điều tử nói, Vương Viễn lập tức vỡ lẽ tư tưởng được khai sáng, không còn chấp niệm với pháp thuật gì đó nữa. Vương Viễn vất vả đi từ ngộ tính 10 điểm lên thuộc tính tiên thiên, tất nhiên so với ai đều hiểu hơn, rằng trong trò chơi không thứ gì sinh ra đã là rác rưởi. Nếu thể tu không cần pháp thuật, vậy hắn khỏi cần học pháp thuật nữa. Chẳng trách Thạch Công từng nhắc nhở hắn không chỉ một lần, bái sư vô dụng, ngược lại bỏ lỡ đại đạo, hóa ra lão đã sớm biết Vương Viễn là thể tu. Hửm. Vương Viễn vừa dứt lời, mọi người đều trở nên nghiêm túc. Nếu người khác nói lời này, bọn họ chắc chắn khẳng định tên đó đang khoác loác, nhưng lời nói xuất phát từ miệng Vương Viễn lại khác, ai nấy đều vô hình cảm thấy tin phục. Còn lý do tại sao ấy hả? Cho dù chưa từng gặp Vương Viễn trước đây, chỉ nhìn cảnh hắn dí đại tu Mao Thái Kim Đan tầng 5 xuống đất đấm túi bụi, cũng đủ để mọi người không dám hoài nghi nữa. Sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức, Vương Viễn tiến lên đẩy cửa sắt Tử Vân Tự, mọi người bước vào khu vực của Boss thứ 2. Boss thứ 2 tên Lý Nguyên, là người đứng thứ 3 trong tứ đại cao thủ Tử Vân Tự, tu vi bằng Mao Thái, cảnh giới Kim Đan tầng 5. Người này có ngoại hình tuấn tú, sau lưng dắt 4 thanh phi kiếm, trang phục theo lối kiếm tu Thục Sơn. Sau khi biết mình thuộc thể tu, dùng quyền cước đánh đấm là chuyện rất đỗi bình thường nên Vương Viễn không sợ mất mặt nữa. Vừa vào cửa hắn đã lao thẳng đến trước mặt Lý Nguyên, nhấc tay đấm xuống. Suy nghĩ thay đổi, mọi thứ xung quanh cũng thay đổi theo. Trước đây Vương Viễn không phát hiện mình dùng quyền cước đánh nhau sẽ có ưu thế gì, nhưng sau khi thay đổi suy nghĩ, hắn đột nhiên phát hiện pháp thuật có điểm mạnh của pháp thuật, đánh giáp lá cà có điểm mạnh của đánh giáp lá cà. Bất kể là tu sĩ chính phái hay tu sĩ tà phái, ngoại trừ phi kiếm phổ thông có thể công kích tùy tâm sử dụng pháp thuật và pháp bảo đều cần thời gian niệm pháp quyết. Dùng thuật ngữ game thì đó là cast phép. Người đánh giáp lá cà không cần cân nhắc đến vấn đề này. Ngươi có cast phép nhanh bằng nắm đấm của ta không? Các ngươi là người phương nào? Dám cả gan xông vào đây. Lý Nguyên thấy đám người xông vào đại hùng bảo điện thì chợt quát to một tiếng, bắt đầu đọc lời thoại. Thoại còn chưa đọc hết, nắm đấm của Vương Viễn đã giáng xuống, nện thật mạnh vào mặt Lý Nguyên. Một đại hán vạm vỡ như Mao Thái còn không chịu nổi nắm đấm sắt thép của Vương Viễn. Lý Nguyên nho nhã yếu đuối hơn Mao Thái nhiều, ăn một quyền đau điếng của hắn, lảo đảo lùi về sau tận mấy bước. Vô liêm sỉ. Lý Nguyên bị công kích, thoại chưa kịp đọc, tay kết kiếm quyết muốn thi triển pháp thuật. Ngươi đến đây. Nhưng lúc này Vương Viễn đã đuổi tới, vươn tay nắm lấy tóc Lý Nguyên, thình lình giật một phát, đồng thời dùng sức nhấc đầu gối lên. Bốp. Cú huých lần này trúng sống mũi Lý Nguyên, khiến gã ta phải đổ máu. Tam tài kiếm sát quyết. Nam Minh Ly Hỏa. Bính Đinh Thần Hỏa. Long Thủy Phá. Có Vương Viễn đi đầu đối kháng Boss, những người chơi phía sau dĩ nhiên không cần lăn tăn bị đánh trúng, thì nhau ném đủ loại pháp thuật lên người gã ta. Lý Nguyên mang tiếng là Boss thứ 2, tu vi Kim Đan tầng 5 như Mao Thái nhưng thực lực lại kém hơn rất nhiều, đúng là quá mất mặt. Mao Thái có Thái Ất Ngũ Yên La hộ thể, lại có công kích âm dương, tử mẫu châm, tấn công và phòng thủ đều khiến người chơi cảm thấy áp bách cực kỳ. Lý Nguyên thì nghèo thôi rồi, là kiếm tiên Thục Sơn, tu kiếm nhưng không có một pháp bảo nào. Thủ đoạn công kích vô cùng đơn điệu, không dùng ngự kiếm quyết tung hoành ngang dọc của Thục Sơn, thì chính là gọi phi kiếm bản mạng ra, mỗi lần mất 20% lượng máu sẽ phát động một tầng duệ kim kiếm ý, dễ đối phó hơn Mao Thái nhiều. Dĩ nhiên, Lý Nguyên chỉ dễ đối phó so với nhóm một đám ô hợp mà thôi, dựa vào lối đánh linh hoạt và kiếm thuật xuất quỷ nhập thần, kiếm tiên Thục Sơn dám tự xưng là vô địch khi cùng cảnh giới. Mà Vương Viễn không đợi Lý Nguyên nói xong lời thoại đã cuốn lấy khống chế gã ta. Nắm đấm của Vương Viễn vừa mạnh vừa ác, lực phán định lại cao, áp chế đến độ Lý Nguyên không thể thi triển sở học của mình. Cuối cùng gã ta chẳng thể bày ra tí tu vi nào đã bị nhóm một đám ô hợp, đánh hội đồng đến chết, cực kỳ bực bội nằm giữa đại hùng bảo điện. Thân thể không những bị làm nhục mà nguyên thần cũng bị Vương Viễn cướp mất để thắp sáng đồ giám. Hệ thống thông báo, bạn đã thắp sáng đồ giám mới, thân pháp tăng lên 4%. Sau khi thi thể Lý Nguyên biến mất, dưới tượng Phật của đại hùng bảo điện xuất hiện một mật đạo đen thui. Tiên linh giới có tin đồn, Tử Vân tự làm nhiều việc ác, hành động khiến đệ tử chính đạo không thể dung thứ. Nhiệm vụ Phi Vân Đạp Tuyết nhận được chính là tìm chứng cơ chứng minh Tử Vân tự bắt cóc phụ nữ. Chùa đứng đắn ai lại mở mật đạo dưới đại hùng bảo điện bao giờ? Thiếu Lâm tự có không? Không. Chùa Thanh Lương có không? Cũng không nốt. Thực lực Ly Nguyên chẳng ra làm sao, nhưng là Boss thứ hai nên đổ trên người cũng không đến nỗi nào. Mặc dù không rớt ra pháp bảo phi kiếm, nhưng lại ra một bao cổ tay nhị giai trung phẩm chức vân, và một bùa hộ mệnh nhị giai thượng phẩm tên Bạc Vụ. Chức vân. Bao cổ tay thuộc tính, âm loại hình, phòng thủ phẩm chất, nhị giai trung phẩm ngoại phòng cộng 40% nội phòng cộng 40% độ bền, 100/100 yêu cầu sử dụng, trúc cơ tầng 1 bối cảnh vật phẩm. Bao cổ tay do tán nhân hải ngoại thái cửu thiên vân vụ luyện chế. Bạc Vụ. Bùa hộ mệnh thuộc tính, âm loại hình, đồ trang sức phẩm chất. Nhị giai thượng phẩm ngoại công cộng 60% nội công cộng 60% độ bền, 100/100 yêu cầu sử dụng, trúc cơ tầng 1 bối cảnh vật phẩm, pháp khí do Bách Man Sơn Lục Bảo lão tổ luyện chế. Không nhìn ra nha, một boss kiếm tu như Lý Nguyên, lại trang bị trên người pháp bảo độc cổ và pháp bảo hỗ trợ chữa trị. Chẳng trách thực lực yếu như vậy mang nhầm trang bị hết rồi. Người chơi Bách Hoa Cốc và Bách Man Sơn khá hiếm, đối tượng sử dụng châm cũng rất rõ ràng. Hai món trang bị này chia cho Đinh Lão Tiên và Trường Tình Tử là hợp lý nhất. Vương Viễn vô cùng buồn rầu, giết hai boss rồi mà chưa rớt trang bị hay pháp bảo nào phù hợp với hắn, đến một món phòng thủ cũng không. Ngoại trừ trang bị, Lý Nguyên còn cống hiến hai vật liệu. Bắc Hải Toàn Mộc và Nam Sơn Thanh Trúc đều là vật liệu nhị giai thượng phẩm. Trong đội ngũ không có cao thủ luyện khí, vật liệu này được Phi Vân Đạp Tuyết mua lại bằng giá thị trường. Chia đổ xong, nhóm Vương Viễn chui xuống mật đạo. Trong mật đạo không tối như mọi người vẫn tưởng, ngược lại trên vách tường khảm vô số dạ minh châu, khiến mật đạo sáng chói như ban ngày. Cả đám nhìn đến chố mắt nghẹn họng. Mẹ nó chứ, đám khốn khiếp từ vân tự này đúng là sống xa xỉ hết chỗ nói. Bảo châu chói mắt treo đầy tường như bóng đèn ba xu, giàu có như Phi Vân Đạp Tuyết còn không dám tiêu hoang đến thế. Tố Niên cẩn thời cứ nhìn chằm chằm đống dạ minh châu, trong mắt sắp biến thành hình trái tim đến nơi rồi. Đàn bà mà. Thấy châu báu đều lộ ra phản ứng này. Vương Viễn lôi đấu chiến ra, tiện tay cạy xuống một viên dạ minh châu. Dạ minh châu. Loại hình, đồ trang sức bối cảnh vật phẩm, món đồ vô cùng giá trị ở phàm giới, nhưng ở tiên linh giới lại chẳng có chút tác dụng nào. Rác rưởi. Thấy thuộc tính xong, Vương Viễn chán nản ném cho Tố Niên Cẩn Thời rồi nói, cho ngươi. A, cảm ơn sư phụ. Tố Niên Cẩn Thời kích động nắm chặt lấy dạ minh châu. Tất cả mọi người đều đen mặt. Đàn bà dễ dỗ như vậy hả? Phi kiếm thượng phẩm thì coi là rác rưởi, cầm đồ trang sức rác rưởi lại hớn hở ra mặt như ôm bọc châu báu. Đám thằng nam nghiện game này đúng là hết thuốc chữa rồi, không tìm được đối tượng cũng chẳng thể trách ai. Xuyên qua mật đạo, dưới đại hùng bảo điện chính là địa lao Tử Vân Tự. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nơi đây rộng rãi hơn bên ngoài Tử Vân Tự một chút. Quái nhỏ tinh anh trong địa lao không khác bên trên là mấy. Ngoài Xích Viêm yêu khuyển chính là Sa Âm yêu cơ, có kinh nghiệm trước đó, tất cả mọi người đồng loạt cách xa Sa Âm yêu cơ, tránh để ả mê hoặc. Một đường dọn dẹp quái nhỏ, cả đám đặt chân đến tầng đầu tiên của địa lao. Đó là một khoảng sân rộng lớn, bên trên xây một tòa nhà nguy nga lộng lẫy, canh phòng bên ngoài là bốn tu sĩ trẻ tuổi đẹp trai. Bốn tu sĩ, không có tên, trên đầu lần lượt là bốn cái tên Phong Nô, Hỏa Nô, Lôi Nô, Điện Nô. Mấy tu sĩ này đều có tu vi kim đan tầng 1, động tác cứng ngắc. Tựa hồ đã bị cướp mất nguyên thần, không nói lời nào đã xông thẳng lên. Phong và Điện là kiếm tu, công kích mau lẹ và mạnh mẽ như gió rung chớp giật, chớp mắt cả hai đã cầm kiếm lao đến trước mặt nhóm một đám ô hợp. Lùi về phía sau. Vương Viễn thấy vậy vội vàng ra lệnh cho cả đám lùi lại, còn mình thì tiến lên trước, chặn hai kẻ kia lại. Phong quyển tàn vân. Trường kiếm của Phong Nô bừng lên luồng sáng xanh, lấy tốc độ cực nhanh đâm về phía Vương Viễn. Vương Viễn thổi nhỏ tập võ, phản ứng nhanh đến đâu không cần nói nhiều. Sau khi tu luyện cửu chuyển huyền công, tố chất thân thể tăng lên trên diện rộng, mặc dù có phong chú ra chỉ nên Phong Nô xuất kiếm cực nhanh, nhưng ở trong mắt Vương Viễn tốc độ vẫn rất bình thường, chỉ thấy gã xuất kiếm không nhanh không chậm, hơi nghiêng người, trường kiếm của Phong Nô đã sượt sát qua ngực Vương Viễn. Dầu gì Phong Nô cũng bị cướp mất nguyên thần, có tu vi kim đan nhưng không thể phát huy 6 phần sức mạnh. Thấy Vương Viễn tránh thoát khỏi công kích, Phong Nô thoáng ngừng lại một chút, cổ tay khẽ động, chém ngang trường kiếm. Mà lúc này tay trái Vương Viễn đã tóm được cổ tay Phong Nô, tay phải đẩy lên, trường kiếm của gã văng ra. Đồng thời hắn nhấc chân đá, mũi chân đụng vào đầu gối Phong Nô. Phong Nô ăn đau đớn quỳ rạp một gối xuống đất. Chóc cước. Đây chính là võ học gia truyền của Vương Viễn, một cước có lịch sử 20 năm. Nếu ở trong thực tế, xương của Phong Nô đã phải vỡ thành mảnh vụn rồi. Nhưng trong trò chơi chiêu thức phổ thông không có lực phán định, như chiêu thức kỹ năng trông thì mạnh đấy chỉ có thể đạp người ta khuỵu gối. Đúng lúc này, Điện Nô vung trường kiếm, giống như roi ra quật vào lưng Vương Viễn. Vương Viễn dùng một tay đè chặt Phong Nô, tay còn lại duỗi ra sau chộp lấy trường kiếm của Điện Nô. Kế đó, thình lình dùng sức kéo giật một phát, Điện Nô bị quăng về phía nhóm một đám ô hợp. Lên! Thấy Điện Nô bị ném sang đây, Bôi Mạc đỉnh tay kết kiếm quyết đạp kiếm bay tới, trường kiếm chia ra làm 10, lao thẳng về phía Điện Nô. Nhưng ai biết Điện Nô lại lắc mình vững vàng đứng lơ lửng giữa không trung. Trường kiếm trong tay lóe lên tia điện, theo một loạt tiếng đinh đinh đang đang, đống trường kiếm của Bôi Mạc Đình bị hắn ta chém rụng là tả. Ý! Trời ạ! Bôi Mạc Đình nhìn đến ngu người. Những người khác cũng ngạc nhiên há hốc mồm. Thấy Vương Viễn nhẹ tay quăng một phát đã khiến Điện Nô văng đến đây, lại đấm đá 2-3 phát làm Phong Nô, ngã lộn nhào nên mọi người đều theo bản năng nghĩ thực lực của hai con boss này, cũng bình bình. Nhưng Bôi Mạc Đình vừa ra tay mới phát hiện chuyện không hề đơn giản như thế. Bôi Mạc Đình là kiếm tu thục sơn, có Quỳ Hoa Luyện Âm đại pháp làm trụ cột, xuất kiếm chỉ có một chữ nhanh, kiếm quang của Mao Thái Y còn đỡ được toàn bộ kìa. với kiếm thuật và tu vi của y cộng thêm thanh xích âm kiếm mới lấy được, một mình đấu với tu sĩ kim đan kỳ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng một hiệp vừa qua Bôi Mạc Đình đã hiểu ra rằng, đòn phủ đầu lúc trước chỉ vẻn vẹn giúp y đấu ngang sức ngang tài được với Điện Nô, mà thôi. Quả nhiên chỉ có kiếm tu mới áp chế được kiếm tu. Hai kiếm tu đánh với Vương Viễn và Bôi Mạc Đình, bên phía Hỏa Nô và Lôi Nô cũng không nhàn rỗi. Ngay lúc Vương Viễn ném Điện Nô cho Bôi Mạc Đình, Hỏa Nô đột nhiên nâng tay trái lên đấm ba phát vào mũi, tay phải bấm quyết, há miệng phun một luồng lửa nóng hừng hực về phía hắn. Không được làm sư phụ ta bị thương. Tố Niên cẩn thời, thấy vậy lập tức nhớ tới ngũ hành sinh khắc mà Vương Viễn từng dạy mình, lập tức đan tay kết ấn đẩy về trước, ngọn lửa nóng chưa kịp lan đến người Vương Viễn đã bị một con rồng nước đụng thẳng vào. Uỳnh! Tiếng va chạm thật lớn vang lên. Ngay lúc Tố Niên cẩn thời cho rằng rồng nước sẽ dập tắt pháp thuật của Hỏa Nô, ngọn lửa gặp nước lại như được tưới dầu, chớp mắt bùng lên ba trượng, nuốt trọn lấy Vương Viễn. May Vương Viễn có cửu chuyển huyền công hộ thể nên không bị thương, chẳng qua mặt mũi bị thiêu đen xì. Tố Niên cẩn thời bị dọa sợ đến luống cuống chân tay. Không phải nước có thể dập lửa à? Chuyện gì mới xảy ra vậy? Mà nó là Tam Muội Chân Hỏa. Mario nhất thời biến sắc. Tam Muội Chân Hỏa là pháp thuật hệ hỏa cấp cao. Tam Muội là tiếng Phạn, ý là tu tâm, ngọn lửa này là tâm hỏa. Thủy Long của Tố Niên cẩn thời là phàm thủy, tất nhiên không dập được tâm hỏa, ngược lại thành đổ thêm dầu vào lửa. Trong lúc Tố Niên cẩn thời kinh ngạc, không hề để ý có một đám mây đang ngưng tụ trên đầu mình, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Mario tay nhanh mắt lẹ ném Thái Ất Ngũ Yên La ra, năm màn khói bao bọc lấy Tố Niên cẩn thời chặn lại đạo thiên lôi. Kế tiếp hắn ta nâng tay phải lên, thình lình nắm lại thật chặt. Á! Một tiếng hét thê thảm vang vọng trời xanh, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện bàn tay đá khổng lồ chẳng biết đã xuất hiện dưới háng Lôi Nô từ lúc nào, bóp chặt lấy đường con cháu nhà hắn. Mọi người nhìn chòng chọc Mario bằng ánh mắt đầy kỳ dị, rốt cuộc y có bao nhiêu đam mê với thân dưới của người khác vậy. Ngay cả Vương Viễn cũng nhịn không được cảm thán, chó không bỏ được thói ăn phân. Thế công của bốn boss nhỏ này mặc dù hung mãnh nhưng phòng ngự lại chẳng ra gì. Lôi Nô và Điện Nô chia ra bị Mario và Bôi Mạc Đình kiềm chế, Phong Nô bị Vương Viễn quật ngã xuống đất. Chỉ có Hỏa Nô mạnh mẽ cực kỳ, miệng phun Tam Muội Chân Hỏa vô địch, Thủy Long của Tố Niên cẩn thời không phá được, Ngự Mộc Thuật của Phi Vân Đạp Tuyết dĩ nhiên chẳng làm nên trò trống gì. Trường Tình từ triệu hồi con rối ra định đánh lén. Tam Muội Chân Hỏa trực tiếp đốt con rối thành một luồng sáng xanh trốn vào, trong cơ thể chủ nhân không dám chui ra nữa. Đệ tử Tả phái có hai cái nhất, độc cổ nhất PVP nhưng lại thuộc nhóm PVE yếu nhất đến một con boss, cũng khắc chế được bọn họ. Đứng trước mặt Tam Muội Chân Hỏa, Nam Minh Ly Hỏa của Đạo Khả Đạo chẳng khác nào thằng cháu trai căn bản không cùng đẳng cấp. May mà Đinh Lão Tiên bắp máu liên tục, nếu không chỉ qua mấy hiệp cả nhóm đã bị đốt máu đến chết rồi. Đừng chạy loạn, dẫn nó tới chỗ ta. Mắt thấy thế trận của cả nhóm sắp bị Hỏa Nô phá hỏng, Điều Tử quát to một tiếng, đạp phi kiếm lao đến cạnh Hỏa Nô, khẽ phất tay phải, một chiếc bút lông xuất hiện trong tay hắn, kế đó tay trái quấy nhiễu Hỏa Nô làm phép, tay phải vẽ bùa giữa hư không, vẽ xong lại hất bút lông lên mới dừng động tác. Soạt, một bùa chú khổng lồ dán lên người Hỏa Nô phía đối diện. Ực, thân hình Hỏa Nô nhoáng lên, ngọn lửa sắp phun ra khỏi miệng buộc phải nuốt ngược vào. Song tu vi Hỏa Nô cực cao, pháp thuật bị khóa còn người vẫn cố dãy dụa. Lên. Lúc này bút phán quan trong tay Điều Tử trúc xuống, một pháp trận sáng lên dưới chân Hỏa Nô. Hỏa Nô bị giam cầm hoàn toàn. Nắm bắt lấy thời cơ. Nhanh. Điều Tử ngự kiếm lui về sau một bước, trong trận pháp chỉ còn lại đúng mình Hỏa Nô. Hỏa Nô sở dĩ mạnh hơn những người khác vì Tam Muội Chân Hỏa của gã ta quá lợi hại, bọn họ căn bản không ngăn cản nổi. Dùng bất kỳ phép thuật nào cũng chỉ củng cố thêm lòng kiêu ngạo của gã ta mà thôi. Lúc này pháp thuật của Hỏa Nô bị khóa. Mọi người dĩ nhiên không cần băn khoăn gì nữa. Cả đám chen lên, thành thạo đánh chết Hỏa Nô tại chỗ. Bên kia, Vương Viễn đã bẻ gãy cổ Phong Nô, đang giơ ngón cái khen ngợi Điều Tử, Mario thì khiến Lôi Nô sống không bằng chết. Chỉ có Bôi Mạc Đình vẫn đang keng keng so kiếm với Điện Nô. Hai người đều là kiếm tu, tốc độ đều cực nhanh, kiếm quang chẳng chịt khắp nơi đến gió cũng không lọt, nhất thời cả hai đều không thể làm gì được nhau. Bôi Tử, có cần giúp một tay không? Hay là đánh cuộc tôn nghiêm kiếm khách của ngươi? Điều Tử hô to. Lên đi. Các ngươi tưởng ta đấu một mình được chắc? Bôi Mạc Đình tức giận lắm. Y phải liều cả cái mạng. Đám người kia lại rảnh rỗi đứng cạnh hóng hớt. Đúng là anh em cây khế. Ha ha. Điều Tử nghe vậy bật cười ha ha. Bút phán quan vẽ một đường giữa không trung. Còn hắn thì hét lớn một tiếng. Sắc lệnh. Một tấm kim phù xuất hiện sau lưng Điện Nô. Bôi Mạc Đình đạp một phát lên ngực Điện Nô. Boss ngửa người ra sau. Ngã đúng lên kim phù. Thu. Điều Tử chập hai tay lại. Kim phủ nhanh chóng cuốn chặt lấy Điện Nô. Chết đi. Bôi Mạc đỉnh vận pháp lực, trường kiếm hóa thành trăm đường tơ mảnh, đâm Điện Nô thành cái sàng. Bốn boss nhỏ giờ chỉ còn mỗi Lôi Nô trong tay Mario. Đủ rồi đấy lão Mã. Nhanh giết gã đi. Coi Mario hành hạ Lôi Nô mãi, mọi người cảm thấy không đành lòng. Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục, Mario thì nham hiểm thôi rồi cứ tóm chặt lấy điểm yếu của người ta, còn ngược đãi các thứ nữa chứ. Không được. Gã còn chưa chịu giao đồ ra. Mario quả quyết từ chối. Đồ gì? Mọi người kỳ quái hỏi. Mario đáp, Lôi Quyết. Ồ, vậy ngươi tiếp tục hành gã đi. Nghe được hai chữ này, thái độ của cả đám lập tức quay ngoắt 180 độ, bắt đầu ủng hộ Mario. O Lôi không thuộc ngũ hành, mà là thuộc tính sinh ra từ ngũ hành. Bất kể là âm ngũ hành hay dương ngũ hành đều có thể tu luyện Lôi Quyết. Lôi Quyết có sát thương cực cao, thời gian cast phép ngắn, tốc độ nhanh, là loại kỹ năng có tính công kích lớn nhất trong các loại pháp thuật. Hơn nữa cực kỳ hiếm nên giá trị cũng ngang với pháp bảo và phi kiếm thượng phẩm. Vừa nãy Lôi Nô triệu hồi thiên lôi, hiển nhiên có Lôi Quyết, lấy được Lôi Quyết vào tay là đánh phó bản không lỗ rồi, ít nhất đã bù lại số tiền bỏ ra mua lệnh bài bí cảnh. Mà Vương Viễn nghe xong lời Mario nói thì tức giận mắng, tên ngu ngốc này, bọn chúng bị mất nguyên thần rồi, người có ép cũng chẳng để làm gì. Có Lôi Quyết thật cũng đếch ở trên người gã. Thế ở đâu? Mario đã bị Lôi Quyết mê hoặc đến ngu người. Đương nhiên là ở trên người kẻ đã cướp nguyên thần của bọn chúng. Vương Viễn chỉ vào trong phòng. À, Mario trầm ngâm chốc lát mới ngưng ngược đãi Lôi Nô, chuyển tầm nhìn sang căn nhà cạnh đó, rồi bảo, ngươi nói có lý. Dứt lời y dùng băng hỏa lưỡng trọng thiên, tiễn Lôi Nô đã bị hành hạ đến không ra hình người về chầu tiên tổ. Sau khi cả đám lục soát bốn cỗ thi thể, phát hiện đúng như lời Vương Viễn nói, trên người bọn chúng không có trang bị hay vật liệu gì. Két. Đúng vào lúc này, cửa phòng mở ra, bên trong truyền đến tiếng cười của một nam nhân trong tiếng cười còn, lẫn tiếng rên rỉ sung sướng của nữ nhân. Hê! Nghe được âm thanh này, nhóm bại hoại một đám ô hợp ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không hẹn mà cùng nở nụ cười bị ổi. Không biết trò chơi này thông qua kiểm duyệt kiểu gì, thỉnh thoảng lại phát phúc lợi cho người chơi, mặc dù không thấy hình ảnh nhưng mọi người vẫn tưởng tượng ra đủ nội dung đặc sắc. Tố Niên cẩn thời đỏ mặt nói, chuyện này, sao có thể như vậy? Tiểu tỷ tỷ đừng sợ. Bôi Mạc Đình chính trực nói, ta sẽ đi giải cứu người phụ nữ kia. Vừa nói Bôi Mạc Đình vừa xông thẳng vào phòng, còn để cứu người hay đến hóng hớt thì chịu. Dầm. Bôi Mạc Đình mới chạy đến cửa đã đâm sầm vào một bức tường vô hình, bị bắn ngược trở lại. Ha ha. Mọi người cười như nắc nẻ. Hài, thằng nhỏ trẻ người non dạ này. Trò chơi cho ngươi nghe âm thanh là tốt lắm rồi, còn muốn chạy lại xem hình ảnh trực quan hả? Đúng là không coi kiểm duyệt của bộ văn hóa ra gì. Song lúc này âm thanh trong nhà đã ngừng lại. Chỉ nghe bên tai có tiếng người gầm lên, kẻ ngu ngốc nào dám xông vào phòng ngủ của ta, quấy rầy chuyện tốt của ta. Tiếng nói vừa dứt, hai con boss một nam một nữ từ trong nhà bay ra. Nam nhân tóc vàng mắt xanh, tựa hồ không phải nhân sĩ trung nguyên, khuôn mặt vô cùng anh tuấn. Nữ nhân lại quyến rũ, da thịt trắng nõn thấp thoáng ẩn hiện sau làn lụa mỏng, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều tản ra hơi thở yêu dị. Đám đàn ông thối tha trong nhóm một đám ô hợp phần lớn là trạch nam. Thậm chí còn có trai tân và thanh niên u mê cái đẹp đến điên cuồng, thấy cảnh tượng này thì đồng loạt ngu người. Đàn ông mà, miệng mồm hay nói mấy lời đứng đắn nhưng ai mà chẳng thích đàn bà lẳng lơ chứ. Bôi Mạc Đình không có tiền đồ nhất, nhìn đến chảy cả máu mũi. Bôi tử, có tiền đồ chút được không hả? Vương Viễn vì sự bất hạnh của ai đó mà cảm thấy bi ai, lại tức giận vì y không biết phấn đấu, thế là tát Bôi Mạc Đình một cái thật kêu. Bôi Mạc Đình giật mình, ngượng ngùng xoa mặt. Chật chật. Mọi người cảm thán, nếu là Mario thô bỉ hoặc Đinh Lão Tiên không biết cách giao lưu với con gái, chưa biết mùi gái thì chẳng nói làm gì. Bôi Mạc Đình có tiền lại còn trẻ, khiến bản thân rơi vào trạng thái quẫn bách như vậy đúng là không giống ai. Nhìn Phi Vân Đạp Tuyết và Vương Viễn đi, hai tên này bình tĩnh vô cùng. Phi Vân Đạp Tuyết thì thoáng liếc nhìn ả kia rồi chuyển tầm mắt sang nam nhân nọ. Vương Viễn còn đếch thèm nhìn ả ta, mắt vẫn dán lên người gã nam nhân, miệng thầm lẩm bẩm, mặc nhiều như vậy lúc nãy làm thế nào nhỉ? Trong lúc lầm bầm Vương Viễn không quên nhìn tay và miệng nam nhân kia. Ha ha, suy nghĩ của Vương Viễn luôn khác biệt với mọi người thế đấy. Các ngươi là ai? Dám cả gan xông vào Tử Vân Tự. Nam nhân kia thấy nhóm một đám ô hợp không phải người Tử Vân Tự thì tức giận hỏi. Đồng thời thông tin của hai boss xuất hiện trước mặt mọi người. Tiêu Hiên. Cảnh giới, kim đan tầng một khí huyết, đầy pháp lực, dư thừa pháp thuật, tam muội chân hỏa, bính hỏa thần lôi, nhiếp hồn pháp. Pháp bảo, thái cực đồ giới thiệu bối cảnh. Vốn là tán tu hải ngoại, có thể hấp thu nguyên thần của người khác, bị sa âm ma nữ Dương Hoa quyến rũ rồi lừa đến đây, cam tâm tình nguyện vì ả lẩn trốn trong ma môn. Dương Hoa, Cảnh giới, kim đan tầng 5 khí huyết, đầy pháp lực, dư thừa pháp thuật, xa nữ huyền âm đại pháp pháp bảo, huyền âm châu giới thiệu bối cảnh, yêu nữ ma môn, giỏi thuật mê hoặc lòng người, thải dương nguyên của nam nhân trong thiên hạ để tu luyện tà công, tu sĩ chính đạo trẻ tuổi khắp nơi đều từng ăn khổ trong tay à, nhiếp hồn pháp. Mọi người nhìn thấy thông tin giới thiệu của Tiêu Hiên, mới chợt hiểu ra, nguyên thần của bốn người phong hỏa lôi điện ở bên ngoài đã bị Tiêu Hiên nắm giữ, nên mới biến thành cái dạng trông như xác sống đó. Mấy người đó đã biến thành con rối mà tu vi còn khiếp người như vậy, vậy chỉ sợ tu vi của bản thân tu vi còn mạnh hơn. Tiêu Hiên có thể nhiếp hồn của bọn họ, chắc tám phần cũng là do mấy tên chính đạo đó bị dương hoa quyến rũ, bị sắc đẹp làm cho lú não. Biểu hiện trực quan nhất, có thể nhìn đám người một đám ô hợp không có triển vọng kia là biết. Mario và Bôi Mạc Đình kề vai sát cánh, nhìn chằm chằm vào dương hoa và cảm thán, đây là yêu nữ ma đạo á, đây đúng thật là một nữ Bồ Tát phổ độ chúng sinh mà. Đúng vậy. Đạo Khả Đạo và Đinh Lão Tiên gật đầu với vẻ chắc chắn. Phi Vân Đạp Tuyết và Trường Tình Tử đều xa sầm mặt mũi. Vương Viễn thì lại mang vẻ mặt tức giận và tiếc nuối. Về phần Điều Tử, người này không chỉ có cái mũi hữu dụng, mà còn là người nói ít làm nhiều. Hắn vung cây bút lông trong tay, vẽ ra một lá bùa quấn vào dương hoa ở phía sau Tiêu Hiên. Cấm. Lá bùa bay ra, một dòng chữ vàng cực to sáng lên trên đầu dương hoa. Vạn lại vô thanh. Thân là thiên quan, lực gây sát thương của Điều Tử chính không cao, nhưng thủ đoạn khống chế lại đủ cao, mấy loại như cố định cơ thể, giam cầm, cấm pháp gì đó, các loại pháp thuật khác nhau đều có thể dùng để khống chế trước. Một chiêu vạn lại vô thanh này chính là kỹ năng cấm pháp, có thể cấm đối phương sử dụng thuật pháp trong thời gian ngắn. Sở dĩ mục tiêu là Dương Hoa, là vì trực giác chiến đấu của Điều Tử vô cùng nhạy bén, tuy rằng Dương Hoa cũng không có thủ đoạn tấn công chân chính gì. Nhưng đối với một tổ đội ế chồng chơ như một đám ô hợp mà nói, lực sát thương của cô ta chắc chắn không kém gì Tiêu Hiên, không ra tay giết Dương Hoa trước, còn không phải là đại suối quẩy hay sao? Giết Dương Hoa trước. Dương Hoa đã bị Điều Tử cấm pháp, không thể sử dụng được pháp thuật, Vương Viễn ý thức được mưu đồ của hắn, mới tung người nhảy tới trước mặt Dương Hoa, giờ nắm đấm to như cái đấu, vung thẳng một quyền về phía cô ta. Bốp! Mắt thấy Dương Hoa sắp bị một quyền của Vương Viễn đấm trúng mặt. Đột nhiên một ngọn lửa đỏ thẫm chặn giữa hai người rồi biến hóa thành một lá chắn, một quyền này của Vương Viễn nện lên lá chắn bằng lửa. Tam muội hỏa thuẫn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tiêu Hiên nắm ngọn lửa, đang nhìn Vương Viễn đầy tức giận. Rầm. Một tiếng nổ vang lên, tam muội hỏa thuẫn của Tiêu Hiên bị một quyền của Vương Viễn đánh cho hơi lung lay, đốm lửa văng bốn phía. Ngay sau đó hắn lại giáng thêm một quyền xuống, khiến lá chắn tan biến vô hình hóa thành những đốm lửa nhỏ. Ế. Tiêu Hiên thấy quyền cước của hắn dũng mãnh như vậy, trong lòng cũng ngạc nhiên, hắn ta trở tay vung một cái, nhẹ nhàng đẩy một ngọn lửa lên ngực Dương Hoa bị đẩy lùi xa mấy trượng, kéo chút khoảng cách với Vương Viễn. Một đám tu sĩ chính đạo các ngươi dám cả gan đả thương phu nhân của ta. Tiêu Hiên chợt quát một tiếng, giơ hai tay lên triệu hồi một con rồng lửa. Con rồng lửa xoay tròn trên không một vòng, rồi lao về phía Điều Tử. Tiêu Hiên cũng không ngu, cũng biết người biết pháp thuật khống chế là đứa ghê tởm nhất. Điều Tử phản ứng cực nhanh, vội vàng cầm bút phán quan trong tay vẽ một vòng tròn ở trước người, dùng pháp lực ngưng tụ thành lá chắn phía trước, ngăn cản con rồng lửa. Mau tránh ra. Ngươi không cần mạng à? Đây là tam muội chân hỏa đó. Mario thấy thế, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Điều Tử nghe vậy cũng hơi sững sờ. Lúc này, con rồng lửa đâm vào lá chắn bằng pháp lực của Điều Tử, chỉ thấy một ngọn lửa bốc thẳng lên trời, lá chắn pháp lực của Điều Tử. Giống như nhiên liệu khiến cơ thể của con rồng lửa bành trướng hơn. Rào. Một tiếng rồng ngâm, ngọn lửa phun về phía Điều Tử. Ngự mộc. Phi Vân Đạp Tuyết chập hai tay lại, một sợi dây leo quấn lấy Điều Tử kéo hắn về sau, Điều Tử bị kéo thẳng về đội ngũ, tránh được một phát cắn của rồng lửa. Muốn chạy. Tiêu Hiên cười lạnh một tiếng, rồng lửa đuổi theo Điều Tử, trong phút chốc đã đuổi đến cách hắn chưa đầy ba trượng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước đó mọi người đã từng chịu thiệt vì tam muội chân hỏa này. Biết thứ này chỉ có thể tránh mà không thể trốn, bằng không, có dùng bất cứ thuật pháp gì cũng sẽ như lửa cháy thêm dầu cho nó. Lúc này, rồng lửa bay đến cũng không dám đánh trả, chỉ sợ ngọn lửa sẽ cháy lớn hơn. Đệt, các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Phân quang thác ảnh, ra khỏi vỏ. Bôi Mạc Đình vừa ồn ào, hai tay vừa nặn kiếm quyết, sau đó xích âm kiếm ra khỏi vỏ, 1:2, 2:4, trong nháy mắt đã hóa thành 8864 thanh trường kiếm, bay thẳng về phía Tiêu Hiên. Tuy rằng Bôi Mạc Đình bận so kiếm với Điện Nô, nhưng cũng được trải nghiệm sự lợi hại của tam muội chân hỏa, hiển nhiên sẽ không ngu đến mức cầm kiếm đi phá pháp thuật, mà là trực tiếp tấn công người thi triển pháp thuật. Chỉ cần giết chết Tiêu Hiên, thì pháp thuật của hắn ta không đánh cũng tự đổ. Ha ha, Đối mặt với kiếm quang của Bôi Mạc Đình, Tiêu Hiên cười ha ha, vừa suy nghĩ đã có một lá chắn tam muội chân hỏa bao quanh hắn ta lại. Tam muội chân hỏa không gì không đốt được, tuy rằng kiếm quang này của Bôi Mạc Đình sắc bén, nhưng gặp phải tam muội chân hỏa cũng không thành vấn đề. Ầm, ầm, ầm, ầm, từng đường kiếm ảnh một nối tiếp nhau bị cắn nuốt, mỗi lần lá chắn bảo vệ nuốt chừng một thanh phi kiếm, là con rồng lửa đó cũng to hơn một phần. Khi 8864 thanh phi kiếm đều bị nuốt sạch, con rồng lửa cũng bành trướng hơn vừa rồi một vòng. Trời má! Bôi Mạc Đình có hơi sụp đổ. Không biết xấu hổ như vậy sao? Mọi người cực kỳ sợ hãi. Ha ha! Tiện nhân vô tri, người trần mắt thịt mà cũng dám ngăn cản tiên thuật sao? Tiêu Hiên cười một tiếng đầy điên cuồng, hai tay đẩy về phía trước, con rồng lại nhào tới. Xong rồi! Trong lòng mọi người chợt lạnh. Điều tử, xin lỗi! Phi Vân Đạp Tuyết ném điều tử lên không trung, quay đầu chạy mất. Những người khác cũng nhao nhao tản ra bốn phía, chỉ sợ bị con rồng ảnh hưởng đến. Trong trò chơi, mạng không quan trọng, giữ núi xanh cũng không sợ không có củi đốt, không đến mức vì ai mà khiến cả đội bị diệt. Đệt. Điều tử cực kỳ buồn bực, nhắm mắt đợi chết, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, nếu vừa rồi trực tiếp khống chế Tiêu Hiên trước, e rằng sẽ không khó như vậy. Ngay đúng là hắn đang cho rằng mình sắp bị đốt cháy rồi. Đột nhiên bên tai vang lên một tiếng nói như sấm, dừng cho ta. Ầm. Ngay sau đó chính là một tiếng nổ lớn. Điều tử mở mắt ra, trước mắt hơi tối đen, chỉ thấy một bóng lưng rộng như núi đứng trước mặt mình, đó chính là Vương Viễn. Hai tay Vương Viễn cùng đẩy ra, vậy mà lại dùng hai tay ngăn con rồng lửa được hình thành, từ tam muội chân hỏa với thế không gì cản được này. Tam muội chân hỏa thuận theo hai tay của Vương Viễn đốt cháy quần áo của hắn, quần áo trên người hắn bị đốt. Nửa người trên trần trụi, lộ ra ba bông hoa sen tươi đẹp ở sau lưng. Lá sen màu xanh còn đang lấp lánh ánh sáng. Đây đây, cùng chơi trò chơi chung với Vương Viễn cũng hơn một năm rồi, cũng không phải mọi người chưa từng nhìn thấy sự lợi hại của hắn, nhưng lúc này vẫn lộ ra vẻ mặt khó tin. Tam muội chân hỏa đáng sợ cỡ nào thì bọn họ cũng đã đích thân cảm nhận, thứ này mặc kệ ngươi là cái thá gì, không có gì mà nó không đốt được, nên không có người nào dám nghi ngờ uy lực của tam muội chân hỏa. Mẹ nó! Hòa thượng này thật sự không mở hách sao? Còn mẹ nó nói ra ai thèm tin? Không chỉ đám người một đám ô hợp không tin, mà ngay cả Vương Viễn cũng có hơi kinh ngạc. Có miễn sát thương 90% của cửu chuyển huyền công, cộng thêm phòng thủ cao của bản thân, nên Vương Viễn không sợ tam muội chân hỏa, nhưng không sợ không chứng minh không có sát thương. Thứ này hấp thụ pháp thuật của điều tử, lại ăn một đại chiêu của Bôi Mạc Đình, còn được một tu sĩ ở cảnh giới kim đan như Tiêu Hiên phóng ra. Lực sát thương chắc chắn không yếu, Vương Viễn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng bị thương. Nhưng ai ngờ được, sau khi tam muội chân hỏa bị hắn cản lại, ngoài bộ quần áo cũ kỹ không có thuộc tính gì ở trên người Vương Viễn, bị lửa đốt trụi ra, vậy mà hắn lại không hề chịu một chút sát thương nào, thậm chí ngay cả cưỡng chế mất máu cũng không có. Con mẹ nó, thật kỳ quái. Không thể nào lẽ nào, Phật pháp của tên yêu tăng này đã mãn cấp. Tiêu Hiên ở giữa không trung thấy Vương Viễn hoàn toàn không sợ tam muội chân hỏa, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Đám người Vương Viễn không biết tam muội chân hỏa này, nhưng hiển nhiên trong lòng Tiêu Hiên biết rõ. Trên cơ bản, phán định của tam muội chân hỏa không phải là pháp thuật mà là khống chế. Vì tam muội chân hỏa là của ngọn lửa suy nghĩ trong lòng, chỉ cần tâm có tạp niệm thì sẽ chịu sát thương, chưa đạt đến cảnh giới tâm trí tĩnh lặng sẽ bị tam muội chân hỏa đốt thành tro. Cho dù Vương Viễn có miễn dịch sát thương 90% của kim cương bất hoại chi khu, nhưng nếu không có sự cộng thêm của Phật pháp tầng 10, thì việc hắn bị đốt chết chẳng qua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Người có tâm trí tĩnh lặng, Phật pháp mãn cấp hiếm có trong thiên hạ. Tiêu Hiên hoàn toàn không ngờ, hôm nay lại gặp được một người. Hay, thấy tam muội chân hỏa không đả thương được mình, Vương Viễn cũng không còn gì kiêng rẻ nữa, tay trái đè con rồng xuống. Bịch, con rồng lửa bị hắn ấn lên mặt đất, năm ngón tay phải của hắn cong lại, vồ một nhát tới tóm lấy nửa đầu của con rồng lửa, lại vồ thêm một nhát nữa, con rồng lửa thì còn lại nửa cái miệng, vuốt thứ ba hạ xuống, con rồng lửa trực tiếp tan thành mây khói. Tên hòa thượng khốn nạn, ngươi dám phá pháp thuật của ta, ngươi chết cho ta. Tiêu Hiên biết tam muội chân hỏa không đả thương được Vương Viễn, nên dứt khoát rút một thanh cự kiếm sau lưng ra, phi người tới, bổ một kiếm từ trên xuống dưới vào đầu Vương Viễn. Vương Viễn mỉm cười, đột nhiên tiến lên một bước, dán tới trước mặt Tiêu Hiên, giơ tay trái lên tóm lấy cổ tay cầm kiếm của hắn ta, trở tay bẻ ngược ra ngoài. Vương Viễn có thần lực cỡ nào? Keng! Một tiếng kỳ quái vang lên, cự kiếm trong tay Tiêu Hiên không giữ được, rơi xuống đất. Đồng thời tay trái của Vương Viễn cũng tung một chưởng, vận chuyển pháp lực tối cao của cửu chuyển huyền công, ấn lên ngực hắn ta. Phụt! Tiêu Hiên ăn trọn một chưởng của Vương Viễn, lá chắn phòng hộ trên người biến mất, miệng phun máu, bay ngược về sau. Ngự mộc! thấy lá chắn của Tiêu Hiền biến mất, không đợi hắn ta rớt xuống, Phi Vân Đạp Tuyết đã chập hai tay lại, dưới đất trồi lên hai sợi dây leo to lớn quấn lấy Tiêu Hiền đang bay giữa không trung. Nam Minh Ly Hỏa, Âm Dương Hỏa Chú, Đạo Khả Đạo sử dụng pháp bảo hồ lô, còn Mario trên không trung thì bấm quyết bằng một tay. Hai con rồng lửa xoay tròn quanh nhau, rồi rơi lên người Tiêu Hiền. Dây leo gặp lửa thì cháy. Tiêu Hiền bị ngọn lửa cắn nuốt ngay. Thủy Long Phá. Tố Niên cẩn thời quát một tiếng, hai tay kết ấn, một con rồng nước từ trời giáng xuống. Thấy ba người ném thuật pháp còn hô tên, vẻ mặt của Vương Viễn lúng túng. Hệ thống có thiết lập buồn nôn như vậy đấy, cứ nhất định muốn ngươi phải hô ra, thật là một đám có chứng hoang tưởng tuổi dậy thì. Thực ra nhỏ giọng lẩm bẩm cũng được thôi, nhưng bầu không khí đã làm nóng đến mức này rồi, ngươi không lớn tiếng một chút lại cảm thấy ngại ngùng. Trước bị lửa đốt, sau bị nước dội, một lạnh một nóng, cho dù là làm bằng sắt cũng chịu không thấu. Tiêu Hiền kêu thảm một tiếng, thanh máu trên đầu trực tiếp rớt xuống hơn nửa. Tướng công! Tiêu Hiền bị đánh trọng thương, Dương Hoa ở cách đó không xa, kêu lên thảm thiết, lớn tiếng nói, tại sao các ngươi lại cản trở hai vợ chồng chúng ta? Á! Giọng nói của Dương Hoa truyền vào lỗ tai của mọi người, mấy người Mario chấn động, ánh mắt dại ra. Ngay cả vẻ mặt của Tố Niên cẩn thời cũng trở nên cứng đờ. Vương Viễn vì có Phật Pháp tầng 10, định lực cao thâm, còn Bôi Mạc Đình thì lại không có chức năng đó. Dương Hoa vừa vung tay, đám người một đám ô hợp đều quay người lại, nhìn chằm chằm vào Vương Viễn và Bôi Mạc Đình với vẻ mặt không có ý tốt. Sao đấy, sao đấy? Bôi Mạc Đình mang vẻ mặt ngơ ngác, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Giúp ta giết bọn họ. Cùng với một tiếng ra lệnh của Dương Hoa, bút phán quan trong tay điều tử nhắm thẳng vào Vương Viễn. Bép! Một bùa chú dán lên mặt hắn. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã trúng ngũ ngôn phong cấm, trong vòng 20 giây không thể sử dụng pháp thuật ngũ hành. Vương Viễn khinh thường chẳng thèm quan tâm, thằng cháu trai mới đi dùng pháp thuật. Một bên khác, Phi Vân Đạp Tuyết vỗ hai tay, dây leo quấn ngay lấy Bôi Mạc Đình. Phía bên cạnh còn có một dây leo mảnh vươn tới, quất lên mặt Bôi Mạc Đình, phát ra tiếng bốp bốp. Ông chủ, đừng làm loạn. Phi Vân, mẹ nó chứ. Bôi Mạc Đình bị quất đến lời thô tục cũng bật ra. Câm miệng. Vương Viễn kéo lá bùa trên mặt xuống, nhảy đến bên cạnh Bôi Mạc Đình, nói, bọn họ bị khống chế rồi. Trong lúc nói chuyện, hai tay hắn túm lấy dây leo rồi kéo xuống, dây leo bị kéo đứt, cứu được Bôi Mạc Đình. Bị khống chế rồi, vậy làm sao đây? Bôi Mạc Đình hỏi với vẻ vô cùng ngơ ngác. Người nói xem, đương nhiên là giết hết bọn họ rồi. Vương Viễn tức giận đáp. Hả? Thế này ngại quá, để Mario lại cho ta giết được không? Bôi Mạc Đình đề nghị. Ta cho ngươi một quyền chết ngay bây giờ. Nói đùa với ngươi mà ngươi còn coi là thật à? Vương Viễn cạn lời, cảm thấy cái thứ hàng này muốn giết người của mình thật. Bôi Mạc Đình đáp với vẻ xấu hổ. Ta cũng nói đùa thôi, ta và lão ma bền chắc như vậy, sao lại giết hắn chứ? Trong lúc hai người nói chuyện, Dương Hoa ở cách đó không xa đã bắt đầu hồi máu cho Tiêu Hiền, đám người một đám ô hợp lại vây lên. Hay! Vương Viễn vận cửu chuyển huyền công, đột nhiên quát lớn một tiếng như sấm. Quỷ khóc thần sầu của dã cầu thần quyền. Vù! Bôi Mạc Đình chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, suýt thì hôn mê. Bịch bịch bịch bịch! Đám người một đám ô hợp giống như cái sủi cảo, nhao nhao ngã từ trên không trung xuống, bọn họ xoa đầu đứng dậy, trạng thái mê hoặc trên người đã bị hóa giải. Bôi tử, ngươi đợi đó. Mario giơ móng vuốt về phía Bôi Mạc Đình, làm ra vẻ muốn bắt y. Chật. Bôi Mạc Đình bĩu môi, hoàn toàn không sợ. Bên kia, Dương Hoa đã tăng đầy máu cho Tiêu Hiền, hai boss ở trạng thái tràn đầy. Một nhóm người Vương Viễn nhìn hai boss ở trước mặt, bắt đầu thận trọng hẳn lên. So với Mao Thái và Lý Nguyên trước đó, thì đôi cẩu nam nữ này có thể nói là khá khó chơi. Tam muội chân hỏa của Tiêu Hiền không gì không đốt cháy được, nếu giết Dương Hoa trước. Tiêu Hiền sẽ bất chấp tất cả mà giải phóng tam muội chân hỏa, thứ này dính vào người đúng là khó lòng đối phó, không thể phòng thủ cũng không thể tấn công, mà chỉ có thể bị đuổi cho chạy vòng vòng. Thuật mê hoặc của Dương Hoa cũng không phải thuật pháp ngũ hành, ngũ ngôn phong cấm của điều tử không thể giam cầm được cô ta, nếu giết Tiêu Hiền trước, chỉ cần lượng máu của hắn ta rớt hơn một nửa, Dương Hoa chắc chắn sẽ sử dụng thuật mê hoặc. Vương Viễn hiển nhiên không sợ thuật mê hoặc, nhưng những người khác thì lại không chống cự được, bọn họ chúng mê hoặc đi lên đánh Vương Viễn. Hắn cũng không thể giết hết bọn họ được, đúng chứ? Khó, khó quá. Hai người, một người gây sát thương chính, một người hỗ trợ, đôi bên hỗ trợ lẫn nhau, cho dù là giết ai trước đều rất phiền phức. Giết Dương Hoa trước đi. Vương Viễn suy nghĩ một chút, rồi ra chỉ thị chiến đấu. Tiêu Hiền phóng hỏa thì phải làm sao? Bôi Mạc Đình bị đốt cho sợ rồi. Vương Viễn thản nhiên đáp, yên tâm đi, có ta ở đây, hắn không phóng nổi đâu. Thực ra tình hình hiện tại cũng không tính là khó giải. điểm khó lớn nhất chính là ta muội chân hỏa của Tiêu Hiên và mê hoặc của Dương Hoa. Giết đồng đội là chuyện không có khả năng, cho nên chỉ có thể ra tay từ ta muội chân hỏa của Tiêu Hiên, không thể để hắn ta sử dụng pháp thuật, có thể làm được chuyện này hiển nhiên cũng chỉ có một mình Vương Viễn. Chơi trò chơi lâu như vậy rồi, mọi người vẫn khá ăn ý, nghe thấy hắn nói như vậy, bọn họ cũng hiểu được suy nghĩ của hắn, vì thế không nói hai lời, trực tiếp lao về phía Dương Hoa. Bát môn kim khóa, xuống. Điều tử đánh đòn phủ đầu, vung bút lông lên, hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai, 8 con chữ lớn từ trời giáng xuống bao phủ Dương Hoa, dưới chân cô ta khởi trận, không dãy thoát được. Dương Hoa thân là boss, có sự đề phòng cao đối với điều tử, hiển nhiên các pháp thuật khống chế đơn thể khác khó mà trúng mục tiêu được, tuy rằng thời gian khống chế của bát môn kim tỏa không dài, nhưng lại có phạm vi khống chế, xác suất trúng mục tiêu cực cao. Dương Hoa bị nhốt, mấy người Mario, Bôi Mạc Đình và Trường Tình Tử, hỏa, độc, thủy, kiếm cùng xông lên, chỉ một đợt tấn công đã gọt mất 1/10 lượng máu của Dương Hoa. Phu nhân, Tiêu Hiên là một ông chồng mẫu mực, thấy vợ mình lại bị người ta đánh, hắn ta gầm lên một tiếng tức giận, định thi triển ta muội chân hỏa. Vương Viễn đã sớm nhìn chằm chằm vào hắn ta, sải bước một cái tới dẫm lên phi kiếm, tung một chưởng lên tay đang bấm quyết của hắn ta. Bốp, pháp thuật của Tiêu Hiên bị cắt ngang, ta muội chân hỏa tan thành mây khói. Đồ khốn. Tiêu Hiên lùi về sau một bước, định tiếp tục thi pháp, nhưng Vương Viễn lại theo sát nút, vung thêm một cái tát qua, lại cắt ngang việc thi pháp. A, Tiêu Hiên liên tiếp hai lần bị cắt ngang quá trình thi pháp, vẫn không chịu từ bỏ như cũ, mà lại định bấm quyết tiếp. Người vẫn chưa xong sao? Vương Viễn có hơi mất kiên nhẫn. Nếu không phải sợ thanh máu của hắn ta rớt dưới một nửa, bị Dương Hoa thi triển thuật mê hoặc, thì Vương Viễn đã sớm ấn Tiêu Hiên xuống đất đánh rồi, người này không biết tốt xấu, lại còn ra sức muốn phóng hỏa. Có biết phóng hỏa đáy dầm không? Có hiểu tinh thần bất khuất không? Vương Viễn hạ quyết tâm, duỗi tay phải tới vặn cổ tay của Tiêu Hiên, ngáng chân hất hắn ta ngã lăn xuống đất. Ầm. Vương Viễn giẫm một cước lên ngực Tiêu Hiên, tay phải dùng hết sức lực mình vặn một cái. Rắc. Cánh tay của Tiêu Hiên bị bẻ vòng 720 độ. Á. Tiêu Hiên kêu lên thảm thiết. Vương Viễn tốt bụng, nghe mà sốt ruột, mới kéo mạnh về sau, bẻ gãy một cánh tay của Tiêu Hiên. Một tay khác của Tiêu Hiên còn định phóng pháp thuật, Vương Viễn lại sử dụng trò cũ, kéo gãy nốt một cánh tay còn lại của hắn ta, rồi nhét vào trong miệng hắn ta. Thế giới yên tĩnh rồi. Pháp thuật cần bấm quyết và niệm chú, hai tay đều gãy hết, miệng còn bị chặn, Vương Viễn không tin hắn ta còn có thể dùng ta muội chân hỏa. Bên phía Dương Hoa, bát môn kim tỏa trong 5 giây rất nhanh đã biến mất vô hình. Dương Hoa vừa định chạy trốn, nhưng Phi Vân Đạp Tuyết đã sử dụng ngự mộc thuật, dùng dây leo quấn chặt lấy cô ta. Thủy, hỏa, kiếm, độc lại tới một phen. Dương Hoa bị đánh đến liên tục kêu thảm. Khống chế của ngự mộc thuật vừa được giải trừ, thì thời gian hồi chiêu của bát môn kim tỏa cũng kết thúc, sau đó lại tới nữa. Khống chế nối tiếp khống chế, gây sát thương chính rồi lại gây sát thương chính, vừa khống chế vừa đánh, liên miên không dứt. Có chiến lược chính xác và chiến đội mạnh mẽ, giết hai boss cũng không tính là quá khó khăn. Lúc này người buồn bực nhất không phải là hai vợ chồng Tiêu Hiên và Dương Hoa, mà là Đinh Lão Tiên. Gã không biết khống chế, cũng không biết vặn cánh tay người ta, mà chỉ biết thêm máu nhìn người ta đánh boss. Đinh Lão Tiên cảm thấy mình vô cùng thừa thãi, rõ ràng không có lực gây sát thương chính gì, nhưng vẫn luôn luôn cầm bánh xe ném lên người Dương Hoa vài cái, chứng minh mình không phải người trà trộn vào đội. Xấu hổ không nói nên lời. Phu nhân, tướng công, dưới một trận giày vò của mấy người Vương Viễn, hai vợ chồng Dương Hoa và Tiêu Hiên cùng nhau chết thảm, cùng nhau đi xuống hoàng tuyền, cho mọi người được chứng kiến một mối tình sinh tử đẹp đẽ. Cô gái ngốc tố niên cẩn thời còn thì thầm, có phải chúng ta xấu xa quá rồi không? Tình yêu đẹp như vậy. Mọi người im lặng không nói, con gái đúng là có lối suy nghĩ khác hẳn. Tình yêu chính là một thứ rất kỳ diệu. Đứa trẻ mười mấy tuổi sẽ tin, đứa trẻ hơn 20 tuổi cũng sẽ tin. Một đám người một đám ô hợp này, ngoại trừ Bôi Mạc Đình ra, cũng toàn là người sắp 30 hoặc đã hơn 30 tuổi, ai lại không có chút chuyện xưa. Không người nào phủ nhận tình yêu tồn tại, nhưng từng này tuổi rồi còn nói yêu tới yêu lui gì đó lại thấy ê răng. Tiêu Hiên và Dương Hoa ít nhất cũng mấy trăm tuổi, rồi mà còn ở trước mặt một đám chó độc thân yêu đương nồng thắm. Đây không phải là đùa với lửa hay sao? Các ngươi có ý gì? Tố Niên cẩn thời có hơi khó chịu. Chỉ cảm thấy ngươi cũng lớn đầu rồi, không nên thế. Vương Viễn đáp, ngươi chưa từng nghĩ đến việc tìm bạn gái sao? Tố Niên cẩn thời lại hỏi, cái này. Vương Viễn nói, tình yêu cũng giống như cập nhật, duyên phận đến hiển nhiên sẽ đến thôi. Phi, không biết xấu hổ. Sau khi tự tay hủy diệt mối tình nghiệt ngã này, chuyện, sau đó chính là để bọn họ đi sờ thi thể cho rõ. Ta đi sờ Dương Hoa. Mario xung phong nhận việc. Cơ hội này nên nhường cho ta. Bôi Mạc Đình việc nhân đức không nhường ai. Mario dựng ngón giữa, đồ thối tha không biết xấu hổ, ngươi có chức năng đó không? Chó lông trắng, liên quan quái gì đến ngươi? Bôi Mạc Đình rút trường kiếm ra. Hai người vì nắm bắt thời cơ mà tình anh em cũng chẳng còn. Nội bộ chia rẽ khiến Vương Viễn cảm thấy đau lòng sâu sắc, hắn đi tới trước mặt Dương Hoa, không nói một lời bắt đầu sờ soạng. Đậu má! Lão Ngưu, ngươi! Đám người một đám ô hợp đều cực kỳ sợ hãi. Có người cảm thấy buồn bực vì không thể tự mình ra tay, mà phần lớn vẫn là vì lãng phí một boss mà cảm thấy tiếc hận. Phúc duyên của mình bao nhiêu mà bản thân mình còn không biết. Ồ, phúc duyên trời sinh của Vương Viễn quả nhiên không cho uổng phí. Sờ nửa ngày, cuối cùng cũng mò ra được một quyển sách. Sa âm đại pháp. Thuộc tính, âm. Phân loại, thuật pháp. Điều kiện học, không. Phẩm giai, trung phẩm bậc 3. Bối cảnh công pháp, pháp thuật loại hình khống chế. Có thể mê hoặc mục tiêu có tu vi đạo hạnh thấp hơn mình. Cái này, nhìn thấy thuộc tính của pháp thuật này, ánh mắt của mọi người đều rơi lên người Tố Niên Cẩn Thời. Loại pháp thuật này, vừa nhìn đã biết là thứ phụ nữ học, trong đội vốn có hai cô gái, kết quả Nhất Mộng Như Thị đã bị Mao Thái giết ra ngoài ngay từ màn đầu tiên. Lúc này, cũng chỉ còn lại một mình Tố Niên Cẩn Thời, nên hiển nhiên thứ này không đến phiên người khác. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Có phải mê hoặc nghĩa là quyến rũ không? Tố Niên Cẩn Thời hỏi Vương Viễn. Không sai. Vương Viễn gật đầu. Rác rưởi. Không học. Tố Niên Cẩn Thời đáp với vẻ ngạo nghễ. Bà đây không thèm học thứ pháp thuật dơ bẩn này. Hầy ngươi có bị ngu không đấy? Vương Viễn cạn lời. Thứ này dơ bẩn chỗ nào học một kỹ năng trong trò chơi mà thôi. Sao còn liên quan đến cả dơ bẩn nữa? Lẽ nào cô gái này có bệnh cuồng sạch sẽ? Các ngươi cần không? Vương Viễn lại hỏi những người khác. Không cần. Mọi người đều lắc đầu, tỏ vẻ mình là đệ tử chính đạo, sợ rằng học thứ tà môn ngoại đạo này sẽ bị sư tôn trong môn nhắm vào, Bôi Mạc Đình chính là một vết xe đổ. Nói đến đây, Bôi Mạc Đình vẫn không chịu tha thứ cho Nhạc Bất Quần như cũ. A Trường, ngươi cần không? Vương Viễn lại hỏi Trường Tình Tử, Bách Man Sơn mà Trường Tình Tử ở, ngược lại chính là tà phái. Ta không cần. Trường Tình Tử từ chối một cách dứt khoát, Bách Man Sơn chúng ta có khống tâm cổ, không cần phải bán sắc, huống chi đệ tử tà phái bất trung. Tà đạo biết bao, lỡ như học một môn pháp thuật này vào, bị NPC trong môn nhìn chúng, vậy rất mất thể diện. Lý do của Trường Tình Tử khiến người không có cách nào phản bác. Đáng tiếc. Vương Viễn nói, môn pháp thuật này cũng rất thực dụng, các ngươi không học thì ta học. Nói xong, hắn vỗ hai tay một cái. Sa âm đại pháp hóa thành một tia sáng chui vào trong người Vương Viễn. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã học được pháp thuật sa âm đại pháp. Tương tự với giới thiệu thuộc tính công pháp, tác dụng của sa âm đại pháp này chính là mê hoặc đối thủ có tu vi thấp hơn mình, có chút tương tự với mê hoặc tâm trí của phúc ngữ thuật, nhưng ít thuộc tính mô phỏng hơn phúc ngữ thuật mà tăng hiệu ứng mê hoặc lên, thậm chí còn có một xác suất nhất định khống chế đối thủ, cái này vô cùng lợi hại. Mẹ nó chứ, Thất Vương Viễn học sa âm đại pháp một cách hào phóng như vậy, tâm trạng của mọi người quả thực không có cách nào để hình dung. Thử nghĩ chút đi, một tên hòa thượng cao 8 thước, lưng rộng 10 găng tay, đi thi triển thuật mê hoặc với người khác cái cảm giác đó. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều giật nảy mình. Mọi người càng bằng lòng cho rằng, không phải Vương Viễn muốn mê hoặc người khác, mà là muốn mở đại chiêu khiến người ta buồn nôn đến chết. Ha ha! Vương Viễn thì lại cười ha ha, thuận tay vỗ một cái, linh vận nguyên thần của Dương Hoa điểm sáng sách tranh thiên biến vạn hóa. Hệ thống nhắc nhở, mị lực tăng 4%. Vương Viễn dở khóc dở cười. Thuộc tính khác tăng lên 4% chắc chắn là có tiến bộ về chất, nhưng mị lực thì, điểm mị lực của hắn không tăng lên. Tổng cộng chỉ có 10 điểm tăng lên 4% không có sự khác biệt quá lớn, với không tăng lên. Sờ xong Dương Hoa, Vương Viễn quay đầu liếc mắt nhìn Tiêu Hiên. Ngưu ca, xin ngươi giơ cao đánh khẽ. Đám người một đám ô hợp sắp quỳ xuống luôn rồi. Hòa thượng này đã phế một boss, lẽ nào còn muốn phế luôn của Tiêu Hiên? Ha ha, Vương Viễn cười ha ha, nói, ta không có hứng thú với đàn ông chủ, ngươi lên sờ đi. Được rồi, Phi Vân Đạp Tuyết lau mồ hôi đi tới trước mặt Tiêu Hiên rồi sờ soạn. So với Dương Hoa phải chịu thủ đoạn thâm độc của Vương Viễn, thì Tiêu Hiên giàu có hơn nhiều, tuy rằng chỉ mò ra được 3 vật phẩm, nhưng đều là cực phẩm cả. Thái cực đồ, pháp bảo thuộc tính, không. Phẩm giai, trung phẩm bậc 3. Sát thương pháp thuật cộng 90%. Vạn vật thái cực, dung. Hợp ngũ hành, vạn vật quy về thái cực, triệt tiêu thuộc tính sinh khắc ngũ hành của bản thân người chơi. Trạng thái, đã luyện hóa. Ràng buộc, không. Giới thiệu vật phẩm. Pháp bảo mà Tiêu Hiên có được trong hang động tiên nhân ở Đông Hải, có thể biến hóa âm dương ngũ hành, vô cùng ảo diệu. nền móng ở tiên linh giới chính là âm dương ngũ hành. Ngũ hành kim mộc thủy hòa thổ sinh khắc với nhau, công pháp và pháp thuật ngũ hành có sự khắc chế, cũng sẽ làm giảm uy lực đi rất nhiều. Ví dụ công pháp hệ kim phối với công pháp hệ mộc và hệ thủy. Công pháp và ngũ hành tương sinh thì uy lực sẽ không có sự thay đổi, ví dụ như công pháp hệ kim phối hợp với công pháp hệ thổ và hệ hỏa. Công pháp và ngũ hành tương hợp sẽ làm gia tăng uy lực, ví dụ như công pháp hệ kim phối hợp với công pháp hệ kim. Đây là thiết lập cơ bản nhất. Cao hơn một chút chính là âm dương. Phía đông giáp ất mộc, giáp mộc là dương, ất mộc là âm. Phía tây canh tân kim, canh kim là dương, tân kim là âm. Từ đó suy ra ta không bôi thêm chữ nữa, lát nữa trong chương sẽ đính thêm một phần âm dương ngũ hành, bạn đọc bản chính có thể nhìn thấy. Công pháp của người chơi nhất định phải tương sinh tương hợp với âm dương ngũ hành, mới có thể phát huy được uy lực lớn nhất. Ví dụ như Bôi Mạc Đình, người này xuất thân từ kiếm phái Thục Sơn, chủ yếu tu kiếm pháp hệ kim. Công pháp đã được dung hợp với Quỷ Hoa Luyện Âm Đại Pháp có thuộc tính âm khá nặng, cho nên khi y sử dụng trang bị ngũ hành hoặc là pháp thuật âm, mới phát huy được uy lực mạnh nhất. Người chơi kiếm tu chủ yếu tu kiếm, pháp thuật lấy hệ kim làm chủ, chỉ cần làm rõ âm dương thì không sao. Nhưng người chơi tu thuật của phái Nga Mi lại phải phối hợp pháp thuật cẩn thận. Pháp thuật hệ hỏa có lực sát thương cao, pháp thuật hệ thủy có tính khống chế, thủy hỏa lại không tương thích. Điều này khiến người chơi rất khó chọn lựa được giữa tính hỗ trợ và tính thực dụng. Cho nên sẽ bị thuộc tính âm dương ngũ hành ảnh hưởng rất lớn. Mà Thái Cực Đồ lại có thể dung hợp âm dương ngũ hành, triệt tiêu tính sinh khắc của thuộc tính, vạn vật trở về bản chất vốn có, ý nghĩa của nó đối với một người chơi phái Nga Mi mà nói, không thể không lớn. Nói cách khác, chính là người chơi có thể không cần đắn đo vấn đề ngũ hành tương sinh tương khắc, mà có thể tùy tiện phối hợp và học pháp thuật. Pháp thuật ngũ hành càng tinh thâm, điểm trên giao diện tính hỗ trợ và tính kháng sẽ càng cao, không có ngũ hành tương khắc, thuộc tính sẽ chỉ tăng lên chứ không giảm. Điều quan trọng hơn chính là Thái Cực Đồ còn có thể tăng cao một thuộc tính lên trên diện rộng trong một khoảng thời gian ngắn để bùng phát lực sát thương. Đây quả thực chính là một thuộc thứ cấp bậc thần khí đối với một pháp sư. Đổ xúc sắc hay là đấu giá đây? Vương Viễn hỏi Mario. Theo lý mà nói, trong đội ngũ cũng chỉ có hai người chơi phái Nga Mi, Mario đã cầm Thái Ất Ngũ Yên La, nên Thái Cực Đồ này vốn nên trực tiếp ném cho Tố Niên Cẩn Thời. Nhưng dọc theo đường đi này, cống hiến của Tố Niên Cẩn Thời quá thấp, lại còn là người ngoài. Vương Viễn hiển nhiên không muốn cho cô ta thứ tốt như vậy. Dù sao cô gái này mới chỉ quen có một ngày, hắn đối với cô ta, cũng không đến mức rộng lượng như với đám người một đám ô hợp. À, Mario vừa định nói gì đó. Tố Niên Cẩn Thời đã đáp thẳng, đấu giá. Ta bỏ 100 linh thạch thượng phẩm. Ặc, lời đến bên miệng Mario trực tiếp nghẹn lại. 100 viên linh thạch thượng phẩm chính là 10.000 lượng vàng, giọng điệu của cô gái này cũng không thua kém gì Phi Vân Đạp Tuyết. Mario nào có thể lấy ra được nhiều như vậy để đấu giá với cô ta. Cho người đó, cho người đó. Mario phất tay, tỏ vẻ mình không chọc vào. Vương Viễn nhỏ giọng hỏi, người nghèo thế sao? Ta có thể giúp ngươi một chút. Theo lý mà nói, hắn thật sự không muốn chia thứ này cho người ngoài một đám ô hợp. Đối với ta mà nói tác dụng không lớn. Mario cười hì hì, đáp, ta có chân võ tâm quyết, chính là thứ loại trừ âm dương ngũ hành sinh khắc. Lợi hại. Vương Viễn sững sờ, đột nhiên nhớ ra Mario quả thực không cần để ý đến ngũ hành sinh khắc. Thái Cực Đồ bị Tố Niên Cẩn Thời cầm đi, sau khi cô ta trang bị Thái Cực Đồ lên, lại lôi Nam Minh Ly Hỏa Kiếm trong túi ra, hôn sâu một cái, ta lại có thể dùng ngươi tiếp rồi, vẫn là ngươi đẹp nhất. Con mẹ nó. Vương Viễn sa sầm mặt mũi, vốn cho rằng Tố Niên Cẩn Thời nhìn ra được giá trị của Thái Cực Đồ, nhưng hóa ra cô ta vì muốn có thể tiếp tục dùng Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, vừa bất cẩn cái đã để cô ta nghĩ chuyện khác rồi. Quả nhiên người có tiền tha hồ làm bậy, tốn tiền chỉ để đẹp hơn. Ngoại trừ Thái Cực Đồ ra, còn có hai miếng ngọc lần lượt là Tam Muội Chân Hỏa và Bính Hỏa Thần Lôi Quyết. Tam Muội Chân Hỏa, thuộc tính, hỏa, phân loại, tiên thuật, phẩm giai, hạ phẩm bậc 1, điều kiện học, trúc cơ tầng 5. Giới thiệu vật phẩm, lửa trong lòng, có thể đốt cháy vạn vật, duy chỉ có người tâm trí tĩnh lặng mới có thể chống lại. Bính Hỏa Thần Lôi Quyết, thuộc tính, âm, hỏa, phân loại, pháp thuật. Phẩm giai, thượng phẩm bậc 3. Điều kiện học, kim đan tầng 1. Giới thiệu vật phẩm, dùng khí của âm dương ngũ hành, kích hoạt cửu thiên thần lôi. Tiên thuật là một loại kỹ năng nằm ngoài cấp bậc pháp thuật, tuy loại kỹ năng này có phẩm giai không cao, nhưng uy lực cực mạnh, rất khó đối phó. Nghe nói là pháp thuật cơ bản lưu lạc từ thiên giới đến tiên linh giới. Dù sao trong thiết lập bối cảnh cả trò chơi, tiên linh giới chính là điểm giao thoa giữa thiên giới và phàm gian giới, nên thuật pháp thiên giới lưu lạc đến đây cũng là chuyện rất bình thường. Bính Hỏa Thần Lôi Quyết đã vô cùng hiếm có và quý giá, nhưng ở trước mặt Tam Muội Chân Hỏa và Thái Cực Đồ, lại lu mờ không ít. Phái Thanh Thành cũng là tay lành nghề trong việc phóng hỏa, tam muội chân hỏa bị đạo khả đạo cầm lấy, còn Mario vì đã cầm thái ất ngũ yên la, nên cuối cùng lại tốn tiền mua lôi quyết mà mình tha thiết mơ ước. Phần thưởng của một cửa này phong phú hơn cửa trước quá nhiều. Sau khi Vương Viễn thu linh vận nguyên thần của Tiêu Hiên vào, sát thương pháp thuật đã tăng lên 4%. Đệ, Vương Viễn lật bàn, hắn xem như cũng nhìn ra rồi, hai vợ chồng Tiêu Hiên này đúng là khắc chết mình mà, chết rồi cũng không thể cho mình mò được chút lợi ích, một người thêm mị lực, một người thêm sát thương pháp thuật, đang đùa giỡn với ông sao. Boss bị giết, căn phòng chặn trên lối vào tầng 2 địa lao cũng theo đó biến mất không thấy đâu. Lối vào tầng 2 rất nhỏ, chỉ có thể cho một người đi qua. Mọi người lần lượt đi vào tầng 2 của địa lao. Vương Viễn thì lại đi ở sau cùng. Leng keng. Ngay khi hắn định đi xuống, đột nhiên dưới chân vấp phải thứ gì đó. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy một thanh kiếm to màu đen nằm dưới chân mình. Hình như thanh kiếm này là của Tiêu Hiên. Hắn thuận tay cầm lên nhìn. Trúc Thiên Ngọc Yên Kiếm. Tiên kiếm chưa luyện hóa thuộc tính, hỏa. Phân loại, vũ khí trên pháp bảo. Phẩm giai, bậc 2. Ngoại công, cộng 80%. Nội công, cộng 80%. Độ bền, 100/100. Yêu cầu sử dụng, trúc cơ tầng 1. Chưa luyện hóa, ẩn thuộc tính. Giới thiệu vật phẩm, tiên kiếm mà tán tu linh tê tử để lại ở Đông Hải, không người nào biết uy lực của nó. Yêu cầu luyện hóa, nguyên anh kỳ. Tiên kiếm. Vương Viễn có hơi ngơ ngác. Con mẹ nó vận may gì đây, lộn một vòng cũng có thể nhặt được pháp bảo, mà nó chứ còn ai dám nói lão tử phúc duyên thấp nữa không. Tiêu Hiên này chết cũng thật oan uổng, có tiên thuật, có lôi quyết, còn có cả tiên kiếm. Mấy thứ này bố trí lên người một con chó cũng có thể vô địch được chưa? Kết quả tiểu tử này lại chết uất ức như vậy, đây đúng thực là bị Trương Vô Kỵ nhập rồi. Thật là một tên khiến người thất vọng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng là do bản thân Tiêu Hiên không đủ thực lực. Tam muội chân hỏa gặp Vương Viễn Phật Pháp tầng 10, hơn nữa thực lực không đủ, không thể luyện hóa tiên kiếm, chỉ có thể cầm tới làm vũ khí đập người ta còn lôi quyết ở trước mặt hắn, thậm chí đến ngay cả cơ hội dùng cũng không có. Thay vì nói chết oan uổng, còn chẳng nói bản thân xui xẻo, gặp phải khắc tinh. Tuy rằng Trúc Thiên Ngọc Yên Kiếm là tiên kiếm, nhưng đối với Vương Viễn mà nói nó lại hơi yếu. Yêu cầu luyện hóa là Nguyên Anh Kỳ. Sau khi tu vi của hắn đạt đến Kim Đan rất khó tiến bộ, Nguyên Anh Kỳ đối với hắn mà nói thật quá mức xa vời. Nhưng tiên kiếm thì sao, ngược lại ở chỗ hắn cũng có tác dụng khác. Méo mó có còn hơn không? Hắn thở dài một tiếng, ném Trúc Thiên Ngọc Yên Kiếm vào trong túi càn khôn với vẻ cực kỳ ghét bỏ. Sau đó chui vào tầng 2 của địa lao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tầng 2 địa lao không có nhiều đường vòng vèo như vậy, mà là một không gian vô cùng rộng rãi giống như quảng trường. Ở vị trí trung tâm quảng trường có lập một đàn tế. Liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy trên tế đàn có một lão già râu tóc bạc phơ ngồi đó. Lão già này có vóc dáng cực kỳ cao lớn, trông qua cũng tiên phong đạo cốt, sau lưng dắt 4 thanh phi kiếm, trên chuôi kiếm khắc địa thủy hỏa phong. Bên cạnh lập một hộp đá, tản ra ánh sáng nhẹ nhàng. Lúc này, lão già đó đang nhắm mắt tu luyện, không hề có một chút phản ứng nào đối với sự xuất hiện của đám người Vương Viễn. Xung quanh tế đàn lại toàn là tiểu quái có tu vi kim đan kỳ. Những tiểu quái này đầu chọc mình trần, vẻ mặt dữ trợn, mỗi người cầm một cái sẻng lưỡi liềm, khí thế có hơi hung dữ. Từ Vân Kim Cương, tinh anh cảnh giới, kim đan tầng 1, khí huyết đầy, công pháp dồi dào, pháp thuật phong hoàn trảm nguyệt. Giới thiệu bối cảnh, đệ tử của Hiểu Nguyệt Thiền Sư đáng kính, tính cách nóng nảy, tu vi cực cao. Kim đan tầng 1 được đấy. Đám người một đám ô hợp có hơi ngạc nhiên. Tu vi của đám tiểu quái này đã sắp bằng boss nhỏ rồi, vậy không phải Hiểu Nguyệt Thiền Sư trên tế đàn đó sẽ mạnh đến vô biên hay sao? Ít nhất tu vi cũng phải ở cấp bậc nguyên anh. Mẹ nó, vậy mà một nơi dung chứa người xấu như Tử Vân tự còn có cao nhân như vậy sao? Lúc này, tu vi cao nhất trong đám người chẳng qua cũng chỉ là kim đan kỳ mà thôi. Nếu là boss kim đan tầng 10, mọi người còn có chút chắc chắn, nhưng hoàn toàn không ngờ, boss cuối cùng của Tử Vân tự này lại trực tiếp vượt qua một cảnh giới lớn, tu vi đã cao đến nguyên anh kỳ. Không chọc nổi, không chọc nổi. Đối mặt với cao thủ cảnh giới nguyên anh, mọi người biết khó mà đối phó được nên rối rít lùi về phía sau. Chuyến đánh phụ bản này vốn đã kiếm được không ít đồ ngon, giờ rút lui tính ra còn đỡ, lỡ như bị boss giết chết, không những tu vi thụt lùi mà đống đồ mót nhặt được trong đây cũng tuôn ra luôn, chẳng bằng nhân lúc này chuồn cho lẹ. Nhưng sau khi người cuối cùng là Vương Viễn bước vào địa lao tầng 2, cánh cửa địa lao đột nhiên bị một tảng đá to bịt kín. Mọi người thầm hoảng hốt, biết kỳ này khỏi ra ngoài luôn rồi. Ai thường chơi game đều hiểu đó là cơ chế phát động boss, đừng nói là chặn một hòn đá. Cho dù che bằng tấm giấy mỏng người chơi cũng không chạy thoát được. Ha ha. Đúng vào lúc này, Hiểu Nguyệt Thiền Sư đứng trên tế đàn đột nhiên bật cười ha ha, đệ tử chính đạo sao lại thừa dịp lão phu bế quan mà xông vào Tử Vân tự của ta? Chẳng nhẽ thấy ma môn ta không người mà bắt nạt? Giọng nói của Hiểu Nguyệt Thiền Sư không lớn nhưng lại giống như kim loại va chạm vào nhau, nghe cực kỳ chói tai. Lão già nào kia? Điệu bộ kiêu ngạo thế. Vương Viễn vừa vào tầng 2, còn chưa biết thân phận của người trước mặt nên ngơ ngác hỏi. Mario thì đã bước lên phía trước. Chúng ta chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Mario lớn tiếng nói, vô tình xúc phạm tiền bối, mong ngài nể mặt Trường Mi Tổ Sư mà thả chúng ta đi. Trường Mi Tổ Sư là cao thủ siêu cấp đã độ kiếp phi thăng, Hiểu Nguyệt Thiền Sư cùng lắm mới Nguyên Anh Kỳ mà thôi. Mario nghĩ rằng nói vậy có thể hù dọa được ông ta. Ồ, nghe được bốn chữ Trường Mi Tổ Sư, Hiểu Nguyệt Thiền Sư đột nhiên mở mắt ra. Mario chợt cảm thấy một cỗ áp lực đập thẳng vào mặt, chân mềm nhũn suýt chút nữa ngã ngồi ra đất. Trường Mi Tổ Sư, Hiểu Nguyệt Thiền Sư ý vị sâu xa thở dài một tiếng, không ngờ ngươi là đệ tử Nga Mi, Trường Mi chân nhân chính là ân sư đã dạy dỗ lão phu, ngươi lôi người ra để hù dọa ta hả? Đồ đệ của Trường Mi chân nhân. Vương Viễn nghe vậy thì hoảng sợ không thôi, thầm nghĩ chống lưng của lão già này cũng ghê gớm đấy chứ. Song sao đồ đệ của Trường Mi chân nhân lại chạy tới đây? Còn làm chuyện xấu nữa. Sư tổ, Mario vội vàng bấu víu quan hệ, chúng ta là người một nhà này. Miệng, Hiểu Nguyệt Thiền Sư tức giận nói, năm đó sư phụ nhất bên trọng nhất bên khinh nên ta mới phản bội sư môn. Đệ tử phái Nga Mi đều đáng chết. Bắt bọn chúng lại cho ta. Hiểu Nguyệt Thiền Sư ra lệnh, hắc phong kim cương trong địa lao như ong vỡ tổ tràn ra. Trời đất ơi, số lượng của đám quái nhỏ ước chừng lên đến 40-50, ai nấy đều tu vi kim đan tầng 1 khiến mọi người rất luống cuống. Dẫu sao trong nhóm một đám ô hợp, người có tu vi cao nhất cũng chỉ kim đan tầng 1 mà thôi. Đừng hoảng, lui về vách tường phía sau đi. Vương Viễn hét lớn một tiếng, ổn định tinh thần của cả nhóm. Cả đám nhao nhao lùi về sau mấy bước, dán lưng lên vách tường địa lao. Điều tử, ngăn bọn chúng lại. Vương Viễn tiếp tục ra lệnh. Đã rõ, điều tử vẫn luôn giữ thái độ bình tĩnh vô cùng, biết làm sao được, hắn không có kỹ năng nào sát thương đầu ra lớn, có bình tĩnh thêm nữa cũng chẳng tác dụng gì. Lúc này thấy Vương Viễn hình như có sách lược tác chiến, thế là chuyển động bút lông trong tay, vẽ nghiêng một đường trên mặt đất, miệng thầm lẩm bẩm, họa địa thành hà. Rào, bút hạ xuống pháp thuật thành hình, một con sông nhỏ cong cong được điều tử vạch ra trên đất, hợp với chân tường tạo thành hình chữ D, vây nhóm một đám ô hợp vào giữa. A Trường, thêm nguyên liệu. Vương Viễn ra lệnh tiếp. Lưu độc vô cùng. Trường Tình Tử triệu hồi con rối ra rồi ném vào trong dòng sông. Nước sông nháy mắt biến thành màu xanh lá. Tản ra mùi hôi thối gây mũi, nhìn thôi mà cũng phát ớn. Hắc phong kim cương khá hung hãn, sau khi bị con sông độc chặn lại, bọn chúng nhanh chóng tung người nhảy lên, tính phóng qua. Ông chủ, đừng để bọn chúng qua đây. Vương Viễn hạ lệnh tấn công với Phi Vân Đạp Tuyết. Cút xuống cho ta. Ngự mộc thuật. Phi Vân Đạp Tuyết chập hai tay lại, bên bờ sông trồi lên mấy cây dây leo, quất liên tục về phía hắc phong kim cương giữa không trung. Bộp, bộp. Đám quái nhỏ vây công này giống như những miếng sủi cảo, bị dây leo hất liên tiếp xuống nước. Độc của Bách Man Sơn có tác dụng rất lớn đối với quái nhỏ, hắc phong kim cương bị rớt xuống nước xong, cả người vì trúng độc mà biến thành màu xanh lá. Trong thời gian chỉ mấy nhịp thở, 40-50 hắc phong kim cương bị quăng hết vào sông. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.